Tư Đồ Thạch Lỗi còn nhảy xuống dưới, đi tới Trác Văn Tân Na trước mặt nói, tiểu tổ tông, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi là nói giỡn đi, bị đuổi ra ngoài, không có khả năng a. Cái này tiểu tổ tông là Trác Văn nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, không có khả năng sẽ bị đuổi ra tới a. Ngươi nói có phải hay không thật sự, chính ngươi nói sao? Trác Văn Tân Na mang theo khóc nức nở, ta một cái hoa cúc đại khuê nữ, còn không có xuất giá, liền phát sinh chuyện như vậy. Ngươi nói nếu là ngươi về sau có nữ nhi, ngươi nữ nhi như vậy, ngươi sẽ thế nào sao? Quan trọng nhất chính là nam nhân kia xong việc còn ăn sạch sẽ chạy. Trác Văn Tân Na nói xong lúc sau ô ô khóc lên, thật giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau khóc thật sự thương tâm. Thạch Lỗi, ngươi không được quên, ngươi đầu đêm, là ta đâu? Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này là thế nào đi tới? Ta đi Đan Châu nói tìm ngươi, chính là những người đó nói ngươi không ở quân doanh, sau đó ta dựa vào như vậy một cái tên tìm tới kinh thành. Ta bạc bị trộm, đem trên người đáng giá đồ vật đều cấp đương. Sau đó dựa vào 200 lượng bạc từ Đan Châu nói một đường đi vào kinh thành. Ngươi nói ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Trác Văn Tân Na khóc thật sự thương tâm, nước mắt đại tích rơi xuống. Trăm dặm bích giao đối Tư Đồ Thạch Lỗi nói, vẫn là đem Trác Văn cô nương mang đi ăn một chút đồ vật, sau đó tẩy một cái nước ấm tắm đi. Tư Đồ Thạch Lỗi nhìn Trác Văn Tân Na, là so với lúc trước chính mình thấy nàng thời điểm gầy không ít. Thạch Lỗi, ta muốn ngươi bồi ta đi. Trác Văn Tân Na ôm Tư Đồ Thạch Lỗi cánh tay nói, ta không nghĩ ta vừa ra tới ngươi liền chạy, ngươi bồi ta cùng đi ăn cơm, cùng đi tắm rửa. Tống Viện Viện cùng Trăm Dặm Bích Giao có điểm xấu hổ, cô nương này, tắm rửa còn muốn Tư Đồ Thạch Lỗi bồi cùng nhau. Như vậy hảo sao? Tống Viện Viện nhỏ giọng đối Trăm Dặm Bích Giao nói. Trăm Dặm Bích Giao nhàn nhạt cười cười, ta cũng không biết. A Giao, vẫn là ngươi mang theo Trác Văn cô nương đi ăn cơm, tắm rửa xong lại qua đây đi. Tư Đồ Minh Lỗi nói, Trác Văn cô nương, ngươi vẫn là trước cùng chúng ta cùng đi ăn một chút đồ vật, tắm rửa xong lại đến cùng nhị để nói sự tình đi. Nhìn cô nương này, Tống Viện Viện tâm sinh không đành lòng. Ta là Tư Đồ Thạch Lỗi đại tẩu, ta cam đoan với ngươi, ngươi trong chốc lát ra tới nhất định sẽ nhìn thấy Tư Đồ Thạch Lỗi, nếu là hắn dám mất tích, ta trực tiếp mang ngươi trở về thấy ta thím, nói vậy nàng nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Tống Viện Viện tiến lên, lôi kéo Trác Văn Tân Na tay nói. Trác Văn Tân Na nhìn Tống Viện Viện, nhìn lại Tư Đồ Thạch Lỗi, cuối cùng Tư Đồ Thạch Lỗi nói, ta không đi rồi, ngươi đi theo đại tẩu đi thôi, nhìn một cái ngươi, liền xuyên như vậy điểm xiêm ý, tiểu tâm lánh chết ngươi. Chờ đến Trăm Dặm Bích Giao cùng Tống Viện Viện mang theo Trác Văn Tân Na đi rồi lúc sau, Tư Đồ Minh Lỗi đã đi tới nói, đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại, Trác Văn nhất tộc, có ngươi. Trác Văn nhất tộc là Cảnh Vân một cái bộ lạc, là phía đông lớn nhất một bộ tộc. Trác Văn nhất tộc người vẫn luôn là rất điệu thấp, nhưng là ở phía đông thế lực vẫn là rất lớn. Trác Văn Tân Na, Tư Đồ Minh Lỗi cười nhạt, có ý tứ, có ý tứ. Xanh thẳm viên bên này vẫn luôn đều có người cư trú, Trăm Dặm Bích Giao làm hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn đưa. Lại đây, Trác Văn Tân Na ăn hai đại chén cơm, ăn không ít đồ ăn, cuối cùng mới buông chén đũa nói, cảm ơn các ngươi, ta ăn no. Tống Viện Viện nhìn, theo sau nói, ngươi rốt cuộc bao lâu không có ăn cái gì? Ta ngày hôm qua ăn qua. Trác Văn Tân Na nói, ăn no liền đợi chút mới tắm rửa. Trăm Dặm Bích Giao nói, ngươi tơi cấp chúng ta nói, ngươi là thế nào nhận thức Tư Đồ nhị ca? Trăm Dặm Bích Giao rất là tò mò. Đó là nửa năm trước sự tình. Trác Văn Tân Na nói, ta phụ thân là Trác Văn nhất tộc tộc trưởng, chúng ta Trác Văn nhất tộc tọa lạc ở Đông Nham nói cùng Đan Châu nói trung gian. Nửa năm trước, ta đi theo cha cùng nhau lên núi săn thú, phát hiện chúng độc Thạch Lỗi, chúng ta đem hắn mang về, thỉnh người cứu trị hắn. Chính là Trác Văn nhất tộc có quy định, trong tộc đại phu là không thể cấp người ngoài xem bệnh. Hơn nữa hắn trung chính là kịch độc, chống đỡ không được bao lâu. Trác Văn Tân Na hồi ức, cha, đại phu thật sự không chịu trị liệu. Trác Văn Tân Na hỏi, đúng vậy. Trác Văn tộc trưởng bất đắc dĩ, Tân Na à, vẫn là đem người này cấp đưa đến bên ngoài đi thôi, tìm một nhà tốt y quán, cấp bạc, đem người cấp lưu tại nơi nào. Trác Văn Tân Na lại là phản đối, cha, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cứu cái này nam tử. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy hứng? Trong tộc có quy định, trong tộc đại phu là sẽ không trị liệu người ngoài. Trác Văn Tân Na bất đắc dĩ nói, có phải hay không chỉ cần hắn không phải người ngoài, các ngươi liền sẽ trị liệu hắn. Đó là, Trác Văn tộc trưởng nói, hảo, cha, ngươi nghe, ta, Trác Văn Tân Na, liền phải người nam nhân này. Trác Văn Tân Na chỉ vào cái kia chính mình còn không biết tên nam tử nói, ngươi cái gì đều không cần phải nói, chuyện này ta đã là quyết định. Về sau người nam nhân này chính là ta Trác Văn Tân Na chuyên trúc, hắn chính là ta trượng phu. Ngươi, Trác Văn tộc trưởng bất đắc dĩ chỉ vào Trác Văn Tân Na, cha, chuyện này nói định rồi, ngươi còn không nhanh lên làm đại phu tới trị liệu. Trác Văn Tân Na nói, Trác Văn tộc trưởng phản đối, Trác Văn Tân Na là hắn nữ nhi duy nhất, liền tính là phải gả cũng chỉ có thể là gả cho Trác Văn nhất tộc người. Ngày sau nàng hài tử còn muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, nếu là Trác Văn Tân Na cùng cái này ngoại tộc nam nhân thành thân, chờ đến hắn trăm năm sau, Trác Văn nhất tộc tộc trưởng vị trí chỉ có thể là dừng ở chính mình để trên tay. Trác Văn Tân Na lại là lấy chết tương bức, nhìn nữ nhi trên cổ chảy ra huyết, Trác Văn tộc trưởng rơi vào đường cùng chỉ có thể là đáp ứng rồi. Đại phu trị liệu lúc sau, Trác Văn Tân Na đồng thời cũng ký xuống từ bỏ kế thừa tộc trưởng công văn. Trác Văn tộc trưởng mắng to nữ nhi không tiền đồ, nhưng là Trác Văn Tân Na lại là cười nói, cha, ta là vui vẻ, tuy rằng ta không biết hắn là ai, nhưng là ta có thể cảm giác, hắn là một cái người tốt. Trác Văn Tân Na không dám nói, kỳ thật hắn gặp qua cái này nam tử, biết hắn là quân doanh, chỉ là nàng không biết hắn tên gọi là gì. Chờ đến Tư Đồ Thạch Lỗi tỉnh lại lúc sau, Trác Văn Tân Na đã biết Tư Đồ Thạch Lỗi tên. Hắn ở Trác Văn nhất tộc ở hơn 10 ngày, chỉ là người nam nhân này đáng chết, cư nhiên là không đồng ý cưới chính mình. Có một ngày buổi tối, Tư Đồ Thạch Lỗi chính mình ở trong sân uống rượu giải sầu. Nàng đi tìm hắn, say rượu thời điểm, làm không nên làm sự tình. Chỉ là người nam nhân này hừng đông lúc sau cư nhiên là không thấy. Nàng thừa nhận nàng có điểm quá phận, thừa dịp hắn say rượu thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là nàng đều nguyện ý phụ trách. Trác Văn Tân Na bất đắc dĩ chỉ có thể là ra tới tìm hắn ước chừng mấy ngày, tìm được hắn. Chỉ là hắn trốn tránh chính mình, trốn tránh tránh qua non nửa tháng. Trác Văn Tân Na không có cách nào ở bên ngoài nhiều ngốc, chỉ có thể là trở lại Trác Văn nhất tộc. Đi, sau lại không bao lâu, lại lần nữa ra tới, lại là không bao giờ có thể trở lại Trác Văn nhất tộc. Năm trước 9 tháng phân mãi cho đến hiện tại, ta rốt cục là tìm được hắn. Trác Văn Tân Na nói, trăm dặm Bích Giao cùng Tống Viện Viện nghe vậy, có điểm chua xót, đều cảm thấy Tư Đồ Thạch Lỗi làm được có điểm quá phận. Chính mình say rượu phạm tội, còn như vậy không phụ trách nhiệm, thật là thật quá đáng, thật quá đáng. Ngươi đi trước tắm rửa xong lúc sau chúng ta mang ngươi đi cùng Tư Đồ Nhị Ca gặp mặt. Trăm dặm Bích Giao nói, trăm dặm Bích Giao vì Trác Văn Tân Na chuẩn bị xiêm y là cảnh vân xiêm y, màu hồng phấn cân và thúc eo váy, áo choàng là màu trắng toái đa dạng sắc. Thay cảnh vân trang phục lúc sau, Tống Viện Viện vì nàng trải một cái đơn giản kiểu tóc, cả người nhìn cùng vừa mới gặp mặt thời điểm kém thật sự không phải một chút. Thật đúng là đẹp. Tống Viện Viện nhìn, nói, ân, không tồi. Trăm dặm Bích Giao cũng nói, Trác Văn. Tân Na nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Trác Văn nhất tộc ta là không thể quay về, về sau các ngươi vẫn là kêu bên ta Tố Vân đi. Trác Văn Tân Na vì cái gì đổi tên, có nguyên nhân. Ta nương họ Phương. Trác Văn Tân Na còn nói thêm, Tống Viện Viện cùng trăm dặm Bích Giao liếc nhau, theo sau nói, hảo, chính là hai người cái kia không phải thông minh, tuy rằng Phương Tố Vân không nói, nhưng là nhất định là đã xảy ra sự tình gì, nếu bằng không, sẽ không liền tên họ đều cấp sửa. Lại, Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn Tư Đồ Thạch Lỗi, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ, nhân gia cô nương gia cứu ngươi, ngươi say rượu làm ra chuyện như vậy, nên đối cô nương gia phụ trách, chính là ngươi chẳng những không phụ trách, còn như vậy đi luôn. Ngươi thật là... Tư đồ Diệp Lỗi chỉ vào Tư đồ Thạch Lỗi, tức giận nói, nếu là bị Tam Thúc đã biết, ngươi liền chuẩn bị ra pháp hầu hạ đi. Tư đồ Minh Lỗi cũng là lắc đầu, nhị ca, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là thật sự không có cách nào. Ngươi lần này thật là có điểm quá phận, nhìn vừa mới nhìn thấy kia cô nương, thật đúng là đáng thương. Ta suy nghĩ nếu là có một cái cô nương vì ta trả giá nhiều như vậy, ta là thế nào cũng sẽ không cô phụ cái này cô nương. Tư đồ Minh Lỗi nói. Tư đồ Thạch Lỗi có điểm sốt ruột nói, các ngươi có hay không nghe được, đó là Trác Văn nhất tộc cô nương, không phải giống nhau gia tộc tiểu thư, là Trác Văn nhất tộc. Nếu là chúng ta Tư đồ gia nam tử cưới Trác Văn nhất tộc thiên kim, các ngươi ngẫm lại, bệ hạ sẽ như thế nào tưởng? Chúng ta Lưu Thủ Đan Châu nói, vốn chính là quyền cao chức trọng, nếu là lại cưới phía đông thế lực cường hãn Trác Văn nhất tộc, ngươi cảm thấy bệ hạ có thể bao dung chúng ta sao? Hắn không phải không có cảm động, chính là hiện giờ, Trác Văn cô nương đã là bị đuổi ra ngoài. Tư đồ Minh Lỗi nói, Tư đồ Diệp Lỗi đứng lên nói, các ngươi trước không cần xúc động, chuyện này dung ta ngẫm lại, hẳn là như thế nào làm. Tư đồ Diệp Lỗi nói xong lúc sau liền rời đi. Bệ hạ ngự thư phòng, Tư đồ Diệp Lỗi đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Tứ gia nghe xong lúc sau, ngón tay không ngừng gõ cái bàn, theo sau nói, Trác Văn gia cái kia cô nương, ngươi tạm thời không cần để ý tới. Chấm luôn là cảm thấy Trác Văn nhất tộc đã xảy ra chuyện gì, Trác Văn tộc trưởng, chấm gặp qua hai lần, là một cái không tồi người. Chỉ có như vậy một cái nữ nhi, là luyến tiếc đuổi ra tới. Ngươi, làm người đi tra một tra, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình, đến lúc đó kết quả đã trở lại, nhìn nhìn lại như thế nào làm. Tứ gia đối với Tư đồ Diệp Lỗi có thể ở như vậy thời điểm đem chuyện này nói cho chính mình, rất là cao hứng. Ta biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, Diệp Lỗi, ngươi là chấm nhìn lớn lên. Các ngươi ở làm việc thời điểm không cần như vậy nhiều băn khoăn, nếu là chấm lòng nghi ngờ các ngươi, cũng sẽ không đem đại bộ phận binh quyền giao cho các ngươi. Tư đồ nhất tộc, Tứ gia đi xuống tới, vỗ vỗ Tư đồ Diệp Lỗi bả vai nói. Tư đồ Diệp Lỗi cười cười, mặc kệ Tứ gia nói cái gì, nhưng là làm thần tử, liền nhất định phải ghi nhớ, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Thần tử có thần tử bổn phận, đây là Tư đồ gia vẫn luôn lưu truyền tới nay. Cũng là vì cái gì, Tư đồ Kinh Lỗi tình nguyện chính mình thống khổ, cũng không muốn cưới Dương Vân An nguyên nhân, không phải không yêu, mà là không dám ái. Cuối cùng chuyện này mọi người đều không biết như thế nào cùng Tư đồ đại phu nhân cùng tam phu nhân đám người nói. Phương Tố Vân tự có thể là tạm thời ở tại Như Ý lâu trong khách phòng. Tống viện viện trở lại trong phủ lúc sau, đầu tiên là đi đại phu nhân trong phòng thỉnh an. Đại phu nhân nhìn đến nàng tới, cười nói, chạy nhanh lại đây. Vẫy tay làm Tống viện viện làm được chính mình bên người, theo sau đối bên người ma ma nói, đi cấp thiếu phu nhân chuẩn bị một ít nhiệt cháo lại đây. Tống viện viện cười nói, nương, con dâu đều ăn qua mới trở về. Ăn qua cũng ăn một chút, nóng người tử, không cần cảm lạnh. Đại phu nhân là từ trong lòng thích đứa nhỏ này, vừa tiến đến không bao lâu liền mang thai, đây chính là đại phúc tinh a. Hơn nữa đứa nhỏ này tính tình hảo, đối đãi người cũng chân thành, là khó được hảo hài tử. Trong lòng đối với không thể làm trăm dặm bích giao trở thành con dâu cái loại này tiếc nuối, cũng chậm rãi có thay đổi. Mặc kệ như thế nào, duyên phận, thứ này thật đúng là không thể miễn cưỡng. Nương, ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Tống viện viện nói. Đại phu nhân nhìn thoáng qua người bên cạnh, theo sau nói, đều đi xuống đi. Những người này đi xuống lúc sau, đại phu nhân nói, hài tử, nói đi. Nương, Tống viện viện nghi nghĩ, theo sau đem sự tình hôm nay đều nói một lần. Theo sau thấy được đại phu nhân sắc mặt đổi đổi. Thạch Lỗi đứa nhỏ này thật đúng là kỳ cục. Đại phu nhân nói, phát sinh chuyện như vậy, cũng không biết về nhà nói một chút. Nghĩ tới mấy ngày nay, Tư đồ gia ở nhà ba vị phu nhân cả ngày nghĩ cấp còn lại ba cái hài tử đều chọn lựa bộ dáng gì tức phụ, đối lập nhà ai cô nương tương đối hảo. Tam phu nhân đã là xem trọng kinh thành Tần gia đích trưởng nữ Tần Du, này đều cùng Tần gia phu nhân gặp qua, hiện giờ lại là đã xảy ra chuyện như vậy. Nương, kỳ thật cái kia Phương Tố Vân, nhìn là một cái hảo cô nương, tính tình ngay thẳng, chính là nhìn là một cái thiện lương người. Nếu bằng không, lúc trước cũng sẽ không vì nhị để mà lấy chết tương bức. Nói đến cùng, rốt cuộc là nhà của chúng ta thua thiệt nhân gia cô nương ra. Ngài nói nếu là sự tình gì đều không có phát sinh, như vậy còn hảo thuyết một chút, chính là nhân gia một cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra, nhị để như vậy liền đi rồi, Phương Tố Vân cũng bị đuổi ra ra môn, không nhà để về. Lúc trước mọi người đều nói tốt, tuyệt đối không thể nói ra Phương Tố Vân chính là Trác Văn nhất tộc người. Cho nên Tống Viện Viện chỉ là nói Phương Tố Vân là Đan Châu nói một hộ phú quý nhân gia cô nương, trong nhà thế thế đại đại đều là kinh thương. Tần gia cũng là kinh thương, Phương gia cũng là kinh thương. Phương Tố Vân đối Tư Đồ Thạch Lỗi còn từng có ân cứu mạng, hơn nữa Tư Đồ Thạch Lỗi còn thực xin lỗi nhân gia cô nương, cuối cùng thiên bình sẽ khuynh hướng ai, mọi người đều có thể nghĩ. Nương, chuyện này ngài xem hẳn là làm sao bây giờ? Tống Viện Viện hỏi. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, theo sau nói, ngươi là người có mang, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, chuyện này làm nương ngẫm lại hẳn là muốn thế nào làm. Tư Đồ đại phu nhân nói, Tống Viện Viện về tới chính mình cư trú trong viện thời điểm, Tư Đồ Diệp Lỗi cũng đã trở lại, thấy được Tống Viện Viện, Tư Đồ Diệp Lỗi nói, biết rõ chính mình có mang, còn nơi nơi đi. Ta thích đi nơi nào, ngươi quản được. Tống Viện Viện hừ lạnh một tiếng, theo sau nói, đây là ta phòng, ngươi tới nơi này làm gì? Khi nào nơi này là phòng của ngươi, ra chính là từ nhỏ liền ở nơi này. Tư Đồ Diệp Lỗi tức giận nhìn thoáng qua Tống Viện Viện theo sau nói, ta gả cho ngươi, cho nên nơi này chính là ta phòng, mắng ta nói không cho phép ngươi ở nơi này, ngươi liền không thể ở nơi này. Tống Viện Viện sụ mặt nói, hai người cũng không biết vì cái gì luôn là cãi nhau. Bên ngoài người vẫn luôn đều cho rằng hai người quá thật sự hạnh phúc, chính là không có người biết, hai người đều là trời sinh diễn kịch cao thủ, lừa ở mọi người. Ngươi gả cho ta, ý nghĩa ngươi cũng là của ta. Tư Đồ Diệp Lỗi đi qua đi, trên cao nhìn xuống giống nhau nhìn Tống Viện Viện, theo sau nói, lùn cô nương. Tư Đồ Diệp Lỗi, đi tìm chết đi ngươi. Tống Viện Viện hung hăng giẫm một chân Tư Đồ Diệp Lỗi. Tư Đồ Diệp Lỗi đột nhiên nhìn Tống Viện Viện, nhíu mày, lá gan không nhỏ, cư nhiên là dám can đảm dẫm ra chân. Tư Đồ Diệp Lỗi lập tức liền ninh ở Tống Viện Viện cánh tay, theo. Sau hung hăng mà đem môi phủ lên đi, Tống Viện Viện ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái này đáng chết nam nhân cư nhiên là như thế này đối chính mình, chính là lại bị người nam nhân này hung hăng hôn lên, liền động cũng không thể động, bị hắn vòng ở trong ngực. Đã lâu lúc sau, Tống Viện Viện đầy mặt đỏ bừng, nhìn đối diện đứng nam nhân, hồng mắt nói, Tư Đồ Diệp Lỗi, ngươi cái này lưu manh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cái này đáng chết nam nhân thúi. Tư Đồ Diệp Lỗi cũng cảm thấy chính mình có điểm mất khống chế, nhìn Tống Viện Viện môi đỏ, cư nhiên là nhìn không được hôn đi, chỉ là giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Thấy được Tống Viện Viện hồng con mắt, Tư Đồ Diệp Lỗi nói, hảo, không hôn cũng hôn, nếu không, ta làm ngươi hôn một cái, ta liền tính là huề nhau. Tống Viện Viện nhìn Tư Đồ Diệp Lỗi, cái này đáng chết vô lại, ngươi cho rằng bổn cô nương sẽ không. Nói xong Tống cô nương quả thật là lá gan không nhỏ nhón chân tiêm, hôn. Lên đi, bắt đầu hôn, cuối cùng lại là hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Nhìn Tư Đồ Diệp Lỗi đỏ miệng, Tống Viện Viện cười nói, thế nào, bổn cô nương kỹ thuật cũng không tệ lắm đi. Tống Viện Viện nói xong lúc sau, liền cũng không thèm nhìn tới Tư Đồ Diệp Lỗi, tìm tới Thảo Châu, làm nàng thiêu thủy tới tắm gội. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn nữ nhân bóng dáng, khóe miệng gian nan xả ra một cái khó coi cười. Thật đúng là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Trăm dặm bích giao ở viết năm đầu. Quy hoạch, Tô Mạch Trần tiến vào thời điểm, nhìn từ A ánh đèn hạ không ngừng viết viết vẽ vẽ nữ tử, cười đi qua, đã chế thế này, như thế nào còn ở vội. Trăm dặm bích giao xoay người, đối Tô Mạch Trần nói, đây là năm nay kế hoạch, thực mau liền viết xong. Tô Mạch Trần ngồi ở một bên lẳng lặng đọc sách, nửa canh giờ lúc sau, cái kia vội vàng nữ nhân rốt cục là hoàn thành chính mình công tác, đi tới Tô Mạch Trần bên người, nói, thân ái, như thế nào hôm nay trở về như vậy? Sớm. Tô Mạch Trần cười điểm điểm trăm dặm bích giao cái mũi nói, trở về sớm một chút, bồi ngươi. Trăm dặm bích giao cười ngồi ở Tô Mạch Trần trên đùi, ôm lấy Tô Mạch Trần cổ, theo sau nói, thật tốt. Tô Mạch Trần ha hả cười rộ lên, hiện tại ngươi mới biết được ta hảo a. Không có a, vẫn luôn đều biết nhà ta Mạch Trần đối ta là tốt nhất. Trăm dặm Bích Giao cười duyên nói, ngày mai nghỉ tắm gội, mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Tô Mạch Trần nói, thật sự? Đương nhiên là thật sự. Trăm dặm Bích Giao hung hăng ở Tô Mạch Trần trên môi hôn một ngụm, cười nói, thật tốt quá, tới kinh thành lâu như vậy, ngươi thật đúng là không có bồi ta đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút đâu. Tô Mạch Trần mang theo xin lỗi nói, A Giao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, gả cho ta lúc sau, làm ngươi bị như vậy nhiều thương tổn cùng cực khổ. Thực xin lỗi, tha thứ ta không thể thường xuyên bồi ở cạnh ngươi. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ngươi nói chính là nói cái gì đâu. Như vậy liền rất hảo, chúng ta chỉ thấy từng người có từng người sinh hoạt, cũng không có khả năng luôn là quay chung quanh lẫn nhau chuyển. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần mang theo trăm dặm Bích Giao đi trước suối nước nóng làng du lịch, ở hai người chuyên trúc nhã gian phao suối nước nóng. Trăm dặm Bích Giao ăn mặc đã sớm thiết kế hảo bikini, lần trước cùng Dương Vân An tới thời điểm, bị Dương Vân An thấy được, cái kia cô gái nhỏ nhất định phải xuyên. May mắn lần trước chuẩn bị chính là bảo thủ một chút, chỉ là này một bộ, là chính mình thân thủ làm. Ngay cả Lăng Vi cũng không biết, vì chính là chờ kia một ngày Tô Mạch Trần có rảnh, sau đó hai người cùng nhau tới phao suối nước nóng thời điểm, mặc cho Tô Mạch Trần xem. Đây chính là tam điểm nhất thức, mặc vào đi lúc sau, trăm dặm Bích Giao ngạo nhân dáng người lập tức liền xem rành mạch, trắng nón làn da, hoàn mỹ dáng người. Tô Mạch Trần quay người lại, liền nhìn đến tiểu thê tử xuyên thành cái dạng này, thân thể lập tức liền bắt đầu có phản ứng. Từ trăm dặm Bích Giao đẻ non lúc sau, Tô Mạch Trần vẫn luôn là ở khắc chế chính mình, hiện giờ cũng đã là hơn một tháng. Trăm dặm Bích Giao đi tới Tô Mạch Trần bên người, cười nói, như thế nào lạp, đẹp hay không đẹp? Tô Mạch Trần nói, nữ nhân, ra cảnh cáo ngươi, mặc ở ra trước mặt còn có thể, nếu là ngươi dám can đảm mặc ở người khác trước mặt, ngươi xem ra như thế nào thu thập ngươi. Nhớ tới trăm dặm Bích Giao là nơi này lão bản, nếu là thường thường đi theo người khác tới phao suối nước nóng, kia chính mình thê tử không phải bị người xem đến rõ ràng. Ngày thường còn không phải là cùng Vân An đã tới. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi, vốn tưởng rằng vị này ra nhất định sẽ đã chịu mê hoặc, không nghĩ tới tự mình khống chế năng lực tốt như vậy a. Lần sau cùng Vân An cũng không được, trừ bỏ ngươi phu quân ta ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được. Tô Mạch Trần một phen kéo qua trăm dặm Bích Giao, lạnh mặt nói, cái gì sao, nào có ngươi như vậy? Trăm dặm Bích Giao nói, nhiều lắm ta lần sau không mặc cái này. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ra không phải không cho ngươi xuyên, ở ra trước mặt, ngươi có thể mặc. Tô Mạch Trần cười nói, kỳ thật trong lòng lại là suy nghĩ, tốt nhất chính là cái gì đều không mặc, như vậy cũng tỉnh ra thời gian. Trăm dặm Bích Giao trong lòng sáng tỏ, nguyên lai vị này đại gia là ở biệt nữ đâu. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao ở trong ao phao non nửa cái canh giờ lúc sau mới lên, ăn đồ vật lúc sau, Tô Mạch Trần liền cưỡi ngựa, chở trăm dặm Bích Giao hướng về kinh giao 10 dặm ngoại một đỉnh núi mà đi. Ta mang ngươi đi một chỗ. Tô Mạch Trần tạm thời bảo mật, không cho trăm dặm Bích Giao biết. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi, còn học xong ra vẻ thần bí, chỉ là cũng không nói gì thêm, dù sao liền đem chính mình giao cho hắn, hắn muốn mang theo chính mình đi nơi nào, chính mình liền đi nơi nào. Hai người mãi cho đến giữa sườn núi, trăm dặm Bích Giao lại là bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nơi này quả thực chính là hoa mai thế giới, hảo mỹ địa phương, thật nhiều hoa mai. Trăm dặm Bích Giao xuống ngựa, cười nói, Mạch Trần, thực mỹ địa phương. Nàng cười ha hả hình như là một cái hài tử giống nhau, ở nơi nào xoay vòng vòng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoa mai, so với kinh giao mai lâm còn muốn nhiều hoa mai, thật sự là làm người không thể không cảm thán. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Tô Mạch Trần nắm trăm dặm Bích Giao tay, từng bước một hướng về hoa mai lâm đi đến. Trăm dặm Bích Giao phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là Tô Mạch Trần không đi một bước, đều hình như là có quy luật giống nhau. Tô Mạch Trần nói, đợi chút ngươi sẽ biết. Đi rồi một nén nhang thời gian, mới đi ra hoa mai lâm. Chính là ánh vào mi mắt lại là tiểu kiều nước chảy nhân ra tình cảnh. Nhà gỗ nhỏ liền cái ở hoa mai lâm chỗ sâu trong, nhìn thật đẹp thật đẹp. Năm sau đã là rất ít tuyết rơi, cho nên nơi này dòng suối nhỏ thủy đã là bắt đầu chậm rãi sống chảy, chung quanh nhìn vẫn là có khối băng, nhưng là cũng không ảnh hưởng trước mắt cảnh sắc. Trăm dặm Bích Giao nói, nơi này là địa phương nào? Nơi này kêu Mênh Mai Cốc, năm đó ta trong lúc vô ý phát hiện nơi này, nhìn thực mỹ, khiến cho người ở chỗ này cái nổi lên nhà gỗ nhỏ, ở kinh thành thời điểm, ta sẽ thường thường tới nơi này cư trú. Bên ngoài hoa mai cũng là khi đó gieo trồng. Tô Mạch Trần nói, nơi này có ai đã tới? Trăm dặm Bích Giao hỏi, liền mang ngươi đã tới. Bên ngoài người là vào không được, từ giữa sườn núi bắt đầu nơi này chính là có trận pháp, liền tính là võ công rất cao cường người cũng là không có khả năng tiến vào. Đó là Hách Liên nhất tộc độc môn trận pháp, là sư phụ sáng tác, trừ bỏ sư phụ, cũng chỉ có chính mình cùng đại ca biết. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, về. Sau chờ đến thời tiết ấm lại, chúng ta có thể thường thường tới nơi này ở một đêm. Nàng thích nơi này, có loại trở lại nguyên trạng cảm giác, ở chỗ này, làm người cảm thấy thực an tĩnh, hình như là một chút phiền lòng sự cũng không có, thật giống như là lúc trước ở Tô Gia Thôn giống nhau, liền tính là lúc đầu bắt đầu vì củi gạo mắm muối, chính là cũng sẽ không giống là như bây giờ tranh đấu gay gắt. Nhưng là, từ nàng tán thành bên người người nam nhân này bắt đầu, sẽ biết. Cả đời này, có lẽ cứ như vậy, trước kia còn nghĩ, về sau có thể trở lại Tô Gia Thôn, chính là hiện giờ, đêm Hàm Yên cũng đã trở lại, Tô Mạch Trần là không có khả năng rời xa đêm Hàm Yên, nhiều năm như vậy mẫu tử chia lìa, hiện giờ tuy rằng là thay đổi một khối thân thể, nhưng là trong lòng khát vọng vẫn là ở, thật giống như nàng giống nhau, cũng thử qua thật sâu khát vọng có thể nhìn thấy chính mình mẫu thân, chính là nàng không có cha mẹ duyên, mặc kệ là tiền sinh vẫn là kiếp này, đều là như thế này. Chính là bởi vì minh bạch cùng lý giải, cho nên nàng mới không thể làm ra cưỡng bức Tô Mạch Trần rời đi kinh thành sự tình. Về sau ta bồi ngươi cùng nhau tới, đến lúc đó đem chân núi đồng ruộng cung cấp mua tới, nơi này chính là ngươi muốn chinh chiến chiến trường. Tô Mạch Trần cười nói, Mạch Trần, ngươi nhìn một cái, dưới nước có cá đâu? Trăm dặm Bích Giao vui vẻ chỉ vào thanh có thể thấy được đế dòng suối nhỏ nói, Tô Mạch Trần xem qua đi. Quả thật là thấy được mấy cái bàn tay đại cá ở bơi qua bơi lại. Ta muốn ăn cá nướng, Mạch Trần, ta muốn ăn cá nướng. Trăm dặm Bích Giao vui vẻ nói. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ, vi phu đi cho ngươi bắt tới. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, bỏ đi giày. Ngươi như thế nào cởi giày, ngươi không phải sẽ võ công sao? Trăm dặm Bích Giao nhớ tới trước kia xem TV thời điểm. Những cái đó võ lâm cao thủ không phải đều trực tiếp vẫy vẫy ống tay áo áo, những cái đó cá liền đều lên đây. Tô Mạch Trần cười nhạt, nha đầu ngốc, đương nhiên là tự mình đi xuống vì ngươi bắt đi lên cá, mới là ăn ngon nhất. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, cười cười, hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu là ăn này đốn cá lúc sau, Tô Đại Nguyên soái cảm lạnh sinh bệnh, ta liền tự mình chiếu cố. Tô Mạch Trần thật lâu không có thử qua tay không bắt cá, này cá hình như là thực giảo hoạt giống nhau, luôn là có thể lưu. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Mạch Trần, nhanh lên a, nơi nào, ngươi? Nhìn, thật lớn một cái. Tô Mạch Trần nhìn bên dòng suối nhỏ thượng cười đến sáng lạng nữ tử, khóe miệng cũng dơ dơ lên, không biết vì cái gì, cùng cái này tiểu nữ nhân ở bên nhau, luôn là cảm thấy thực dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần mỗi ngày nhìn đến nàng tươi cười là được. Có thể là bởi vì sơ gặp nhau thời điểm, nàng liền tính là đối chính mình mỉm cười, nhưng là chính mình cũng có thể cảm nhận được nàng trong mắt hiện lên cô đơn cùng cô tịch đi. Đây là một cái trường kỳ sinh trưởng ở cô độc trong hoàn cảnh mới có ánh mắt. Khi đó hắn đối nàng tâm sinh hoài nghi, chính là trong lòng cũng tồn tại chính mình cũng không biết thương tiếc. Hiện giờ mẫu phi ở, phụ hoàng ở, cả đời này hắn muốn làm chính là bảo hộ chủ nữ nhân này, làm nàng cả đời như vậy vui vẻ vui sướng cười không mỗi một ngày. Tô Mạch Trần sau lại tóm được một cái cá, vợ chồng hai người nướng ăn, Trăm dặm Bích Giao ăn qua rất nhiều cá, chính là cả đời này, lại là cảm thấy không có một cái cá, tỉ như nay này còn muốn ăn ngon. Tô Mạch Trần nhìn nữ nhân thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc cảm. Hảo, ăn no. Ngốc một lát chúng ta muốn đi đâu? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Nơi nào cũng không đi, chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo trò chuyện. Tô Mạch Trần vì Trăm Dặm Bích Giao lau khô miệng, mang theo sủng nịch cười, nói, Trăm Dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, cũng hảo, như vậy tốt ý cảnh, kỳ thật thực thích hợp chúng ta yêu đương. Yêu đương, Tô Mạch Trần đột nhiên hỏi, đúng vậy, hai cái thiệt tình yêu nhau người, ở như vậy mỹ lệ trong hoàn cảnh, cùng nhau đi một chút, cùng nhau trò chuyện. Trăm Dặm Bích Giao nói, chúng ta ban đầu ở bên nhau thời điểm, vội vàng kiếm tiền trả nợ, còn lúc sau, vội vàng kiếm tiền dưỡng gia. Sau lại ngươi lại đi Hách Liên nhất tộc, từ nay về sau, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật vất vả tới rồi kinh thành, vẫn là giống nhau từng người bận rộn, như là hôm nay như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Như vậy không hề áp lực, buông ra sở hữu, chỉ là cùng người yêu hảo hảo quá một ngày, như vậy nhật tử, thật là rất tốt đẹp. Tô Mạch Trần xoa xoa Trăm Dặm Bích Giao đầu nói, ta thua thiệt ngươi. Trăm Dặm Bích Giao khóe miệng dơ dơ lên, ta thua thiệt ngươi. Những lời này, Trăm Dặm Bích Giao đã là không biết nghe Tô Mạch Trần nói bao nhiêu lần. Chúng ta chi gian, không có ai mệt tiền ai. Trăm Dặm Bích Giao giúp vào Tô Mạch Trần trong lòng. Ngực, nói, đúng rồi, huyết ma còn không có tìm được sao? Trăm Dặm Bích Giao đột nhiên hỏi. Tô Mạch Trần nhíu mày, có điểm không vui, ngốc cô nương, hôm nay không nói chuyện những cái đó, chỉ nghĩ chúng ta chi gian, còn lại người, một mực không thể nhắc tới. Trăm Dặm Bích Giao cười cười, vợ chồng hai người cứ như vậy, tại đây vẫn như cũ là trời đông giá rét nhật tử, gắn bó bên nhau nói chuyện, không có thể hải minh sơn, cũng không có oanh oanh liệt liệt, có đến chỉ là đạm bạc yên lặng, có chỉ là ấm áp hạnh phúc. Hai người liền ở kinh vùng ngoại ô một nhà quán trà đơn giản ăn đồ vật, sau đó liền trở lại Tô gia. Vẫn như cũ là lão quy củ, bồi bồi Tô Diệu Ân cùng Tô Tồn Thiện. Tô Tồn Thiện cái này tiểu gia hỏa đã là hơn 6 tháng, sẽ ngồi. Từ sẽ ngồi lúc sau, tiểu gia hỏa thật giống như là nghiện rồi giống nhau, cả ngày đều không muốn nằm xuống, trừ bỏ thực vây thời điểm, liền sẽ nằm xuống đi ngủ, tỉnh lại lại bắt đầu ngồi ở nơi nào cầm tiểu món đồ chơi chơi lên. Lúc này, tiểu gia hỏa mang theo mũ đầu hổ, ở nơi nào cầm lấy Tô Mạch Trần ngọc bội khanh khách cười rộ lên. Tô Diệu Ân tới gần, tiểu gia hỏa rất hào phóng đem ngọc bội cấp ca ca chơi. Tô Diệu Ân cười nói, đệ đệ, ca ca không phải tiểu hài tử, không chơi cái này. Tô Tồn Thiện lập tức liền oa oa khóc lớn lên. Trăm Dặm Bích Giao vội vàng ôm Tô Tồn Thiện, nói, như thế nào liền khóc đi lên. Đệ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy không phóng khoáng? Ngươi là nam tử hán đâu? Tô Diệu Ân có điểm mặt đen, như vậy kiểu khí, hình như là cô nương gia giống nhau. Thúc thúc, như thế nào để hình như là cô nương gia giống nhau, cả ngày đều khóc. Tô Diệu Ân nhìn Tô Mạch Trần, hỏi. Tô Mạch Trần nhìn Tô Diệu Ân, nói, để còn nhỏ, tự nhiên là thường xuyên sẽ khóc. Ta giống để như vậy khi còn nhỏ, có phải hay không cũng như vậy? Tô Diệu Ân hỏi, kia cùng Tô Mạch Trần có vài phần tương tự mặt, nhăn lại tới. Ngươi khi còn nhỏ, không giống đệ như vậy, nhưng là cũng khóc. Ngươi khi còn nhỏ, đói thời điểm liền sẽ khóc lớn, không chịu ngủ. Tô Mạch Trần nhớ tới Tô Diệu Ân khi còn nhỏ, khi đó đại ca đại tẩu không còn nữa, chính mình cũng chỉ có 15 tuổi tuổi tác, mang theo một cái tiểu thí hài, nói thật chính là, cái gì cũng đều không hiểu. Cả ngày đều không có ngủ quá, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có thể là ở nhà mang theo hài tử, ngay cả mà cũng nhu nhược, nhớ tới kia đoạn khổ nhật tử. Tô Mạch Trần cười khổ, một cái nam tử mang theo một cái tiểu hài tử, ăn uống tiêu tiểu đều phải coi chừng. Trăm Dặm Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, trong đầu nhớ tới năm đó Lục Hàng mụ mụ nói lên chính mình một mình mang theo Lục Hàng tình cảnh. Nói là ngủ mang theo hài tử, ăn cơm thời điểm một tay ôm hài tử, một tay ăn cơm, tắm rửa liền đem hài tử đặt ở tắm phòng bên ngoài, lớn một chút lúc sau, lo lắng sẽ bị va chạm, liền dùng dây thừng cột lấy Lục Hàng, làm Lục Hàng ở tắm phòng bên ngoài chờ. Thật đúng là ăn uống tiêu tiểu đều phải coi chừng hài tử, tưởng một nữ nhân liền cảm thấy như vậy vất vả, năm đó Tô Mạch Trần có phải hay không càng khổ. Trăm Dặm Bích Giao cười nói, Diệu Ân, muốn để trở thành nam tử hán, như vậy đầu tiên ta Diệu Ân ca ca liền phải trở thành nam tử hán, tạo một cái hảo tấm gương cấp để xem. Tô Diệu Ân gật gật đầu, đó là khẳng định. Buổi tối thời điểm, Tô Tô Tồn Thiện cư nhiên là thấy được mẫu thân lúc sau liền không muốn đi theo Từ Băng Vân trở về nghỉ ngơi, muốn đi theo trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần ngủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là làm hài tử lưu tại xanh thảm uyển nghỉ ngơi. Tô Mạch Trần vì Tô Tồn Thiện bỏ đi hậu xiêm y lúc sau, liền nói, bảo bối ngoan ngoan ngủ nga, theo sau đem hài tử đặt ở bên trong. Ai biết Tô Tồn Thiện cư nhiên là chuyển a chuyển, kiếm chuyển tới trung gian đi ngủ. Tô Mạch Trần sắc mặt đen hắc, nói, Tô Tồn Thiện, ngủ bên trong, bằng không liền sẽ chính ngươi trong phòng đi ngủ. Tô Tồn Thiện tiểu đại nhân không biết phụ thân đây là sinh khí, nhưng là lại biết phụ thân đây là đang mắng chính mình, đột nhiên lại khóc đi lên. Hảo, hài tử thích ngủ trung gian khiến cho hắn ngủ trung gian hảo, sinh khí làm gì đâu. Tô Mạch Trần đại nguyên soái vốn tưởng rằng hôm nay buổi tối là mỹ nhân trong ngực, ai biết, bị cái này tiểu gia hỏa cấp bá chiếm tiểu thê tử. Trong lòng nghĩ, một cái tiểu quỷ đầu cứ như vậy khó làm, nếu là lúc trước đứa bé kia không có đẻ non, sinh hạ tới lúc sau, chính mình còn yếu địa phương chạm. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt đứa nhỏ này, liền một sự kiện có thể tưởng được đến chính mình về sau sinh hoạt là như thế nào. Ngày hôm sau buổi sáng, từng người bắt đầu vội vàng từng người sự tình. Tô Diệu Minh, Tưởng Hạo đều đã là bắt đầu tiến vào Thanh Long Thư Viện đi đi học. Hàn Nhất buổi sáng liền bắt đầu mang theo thê tử Hàn Thị tiến đến tìm nhìn xem có hay không thích hợp khai xưởng địa phương. Trăm dặm Bích Giao mang theo Tô Ngọc Phân bắt đầu đi bảy dặm thôn, nhìn xem những cái đó đồng ruộng. Cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị một chút, mùa xuân thời điểm gieo trồng bắp còn có khoai tây sự tình. Tẩu tử, này đó đều là ruộng cát, mặc kệ là gieo trồng khoai tây vẫn là bắp đều rất là thực hảo. Tô Ngọc Phân đào một phen bùn đất nhìn về sau nói, trăm dặm Bích Giao nhìn, thật đúng là như vậy, lúc trước chính mình là nhìn cửa thôn những cái đó, nhưng là những cái đó đều là giống nhau bùn đất, như thế nào tới rồi nơi này bùn đất lại là bùn cát. Hai người nhìn hảo chút địa phương, phát hiện đều là như thế này. Trăm dặm Bích Giao cười nói, như vậy càng tốt. Trăm dặm Bích Giao bắt đầu tính toán, Tô Ngọc Phân bọn họ mang đến những cái đó bắp hạt giống còn có khoai tây có thể gieo trồng nhiều ít địa phương, mà không ra tới địa phương lại dùng để gieo trồng cái gì. Tính toán hảo về sau, hai người chậm rãi đi tới thôn trên đường. Tô Ngọc Phân nói, trước kia không có đi vào kinh thành thời điểm, còn tưởng rằng kinh thành là thực phồn hoa địa phương, chính là hiện giờ đi vào ngoại ô bên ngoài, nhìn, mặc kệ là nơi nào, đều là giống nhau. Có phú quý nhân gia, cũng có ăn không nổi, xuyên không dậy nổi nghèo khổ nhân gia. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, khẳng định là cái dạng này. Nếu là mỗi người đều là phú quý gia đình, như vậy về sau còn ai vào đây muốn động thủ làm việc? Tô Ngọc Phân cười nói, lại nói, tiếp, ta còn là may mắn, tuy rằng không phải cha mẹ thân sinh, nhưng là từ nhỏ đi theo tổ phụ tổ mẫu, lại là không có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất. Tô Ngọc Phân cười nhạt, tẩu tử, ngươi nói có phải hay không? Trăm dặm Bích Giao nghi nghi nói, kỳ thật, Ngọc Phân hài tử cùng cha mẹ, là muốn chú ý duyên phận. Nếu là không có duyên phận, liền tính là sinh hạ tới, có lẽ cũng không thể ở bên nhau. Thật giống như là anh Vương Phi cùng nàng tiểu nhi tử, liền giống như ngươi, cùng cha mẹ ngươi, càng có, chính là ngay từ đầu duyên phận liền không thâm, thật giống như ta. Trăm dặm Bích Giao cúi đầu, Tô Ngọc Phân lo lắng trăm dặm Bích Giao nhớ tới cái kia đẻ non hải tử, vội vàng nói, ngươi cùng Tồn Thiện, còn không phải là duyên phận, nhìn đứa bé kia, thực đáng yêu đâu, hơn nữa thực thích cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Tồn Thiện không giống chính mình, tẩu tử cũng không giống chính mình cái kia mẫu thân. Tẩu tử là thiệt tình đối đãi Tồn Thiện, nhưng là chính mình cái kia mẫu thân lại là chưa bao giờ sẽ hỏi một chút chính mình, quan tâm một chút chính mình. Ngay cả năm trước bị người khác từ hôn thời điểm đều là như thế này, chỉ là nghĩ mất đi tốt như vậy một môn việc hôn nhân, mất đi một cái leo lên người khác cơ hội. Ngươi cùng ta không phải cũng là duyên phận. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Cảnh Quốc phu nhân, thật là ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, trăm dặm Bích Giao xoay người, lại là thấy tứ nương cùng nàng nha đầu Niệm Nhi. Niệm Nhi là tứ nương dọn ly Tô ra lúc sau một hiền cho nàng tìm kiếm, là một cái diện mạo bình phàm nhưng là tính tình không tồi cô nương, một phu nhân. Trăm dặm Bích Giao cười vấn an. Tứ nương nói, ta không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi thân thể đều hảo đi, không có việc gì đi. Tứ nương quan tâm hỏi, nghe được ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta muốn đi Tô gia xem ngươi, nhưng là khi đó Trác Vương Phi sinh ra nghi ngờ, một hiền không cho phép ta ra cửa, lòng ta thực lo lắng ngươi, nhưng là lại không dám đi quấy rầy ngươi, sợ hãi đem phiền toái mang cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không có việc gì. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ngươi nhìn, ta tinh thần hảo đâu. Tứ nương nhìn nhìn, không tồi, chính là gầy một chút. Ngươi là tới phao suối nước nóng. Trăm dặm Bích Giao hỏi, vừa mới đều không có thấy các nàng, chỉ có một giải thích chính là các nàng là từ nhỏ phân lộ ra tới. Cách đó không xa, có một cái ngã ba đường, một cái là hướng về thôn chỗ sâu nhất, nơi nào ở không ít nhân gia đâu. Còn có một cái chính là thông hướng ngoài ruộng, còn có một cái chính là hướng về suối nước nóng làng du lịch. Bảy dặm thôn lộ, Tô Mạch Trần cùng Tư Đồ Hoa Lỗi đều là ra tiền tu sửa hảo. Ân, một hiền nói, nơi này nước ôn tuyền hữu ích thân thể, cho nên ta liền tới thử một lần. Tứ nương mỉm cười, trăm dặm Bích Giao nhìn, tứ nương hẳn là quá rất khá, nhớ rõ mới gặp nàng thời điểm, liền sắp mất đi tánh mạng, hiện giờ cũng coi như là có phúc khí. Vị cô nương này là, tứ nương nhìn trước mắt Ngọc Phân sao, hỏi, nga, trăm dặm Bích Giao lôi kéo Ngọc Phân tay nói, đây là ta phu quân đường muội, kêu Ngọc Phân. Tô Ngọc Phân nhìn đây là tẩu tử nhận thức người, mỉm cười hành lễ tử nói, Ngọc Phân gặp qua phu nhân. Tứ nương cười nói, hảo cô nương. Chỉ là tứ nương lại là cảm thấy Ngọc Phân thực quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, liền từng người tách ra. Rời đi thời điểm, tứ nương lôi kéo Tô Ngọc Phân tay nói, về sau có cơ hội, cách ngươi tẩu tử cùng nhau đến ta chạy đi đâu chơi, ta thực thích ngươi cái này cô nương. Tô Ngọc Phân gật gật đầu. Trăm dặm Bích Giao phỏng đoán, Vũ Vương hiện tại nói vậy còn không biết tứ nương còn sống đi. Có lẽ chờ đến Trác gia sự tình kết thúc lúc sau, tứ nương vẫn là có cơ hội cùng Vũ Vương cùng nhau. Có lẽ là hai người chuyện xưa xúc động. Trăm dặm Bích Giao, có lẽ là cảm thấy sinh mệnh luôn là như vậy vô thường, ngay sau đó rốt cuộc sẽ như thế nào, ai có thể cảm giác được đến. Trăm dặm Bích Giao đi nhìn Hà Su, hiện tại nàng một người một mình ở tại Hà gia. To như vậy Hà gia, hiện giờ chỉ là dư lại nàng một người. Nàng đi thời điểm, gặp Ali. Ali nhìn thấy trăm dặm Bích Giao trong lòng nhiều ít có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc, chưa từng có gặp qua trăm dặm Bích Giao đã tới nơi này. Trăm dặm Bích Giao nhìn thấy Ali. Trong lòng cũng là có kinh ngạc. Nàng hỏi, Ali ngươi như thế nào ở chỗ này? Ali nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, Hạ tiểu thư sinh bệnh. Mạc ra để cho ta tới coi một chút nàng. Hà Su sinh bệnh, nghiêm trọng sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Ali chậm rãi nói, hiện giờ nhìn hẳn là không có trở ngại, chỉ là bên người hẳn là lưu trữ người khán hộ cùng chiếu cố. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua hiện giờ Hà gia, không thể tưởng được lúc trước Hà gia cư nhiên sẽ là rơi vào như vậy kết cục. Hiện giờ trong phủ chỉ là dư lại mười mấy hộ vệ, mấy cái gã sai vặt cùng mười mấy nha đầu bà tử, còn lại đều đã là rời đi. Ta đi xem nàng. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền hướng về Hà Su trong phòng đi. Đi vào thời điểm, Hà Su đã là ngủ rồi. Nhìn đã là gầy rất nhiều nữ tử, trăm dặm Bích Giao trong lòng hơi hơi thở dài. Hà Su chắc là không hảo quá đi. Nghĩ đến Ali nhắc tới Hà Su thời điểm, đó là một loại rung động, đối âu yếm cô nương mới có biểu tình. Nếu là có thể, kỳ thật Hà Su cùng Ali ở bên nhau cũng là thực tốt. Hà Su tỉnh lại không bao lâu, trăm dặm Bích Giao liền rời đi. Sau này mỗi ngày Ali đều đúng giờ tới vì Hà Su trị liệu, trăm dặm Bích Giao cũng mỗi ngày đều tới nhìn một cái, bồi một bồi Hà Su. A Giao tỉ tỉ, ta hôm qua nghe nói, Cảnh Vân cùng Tây Lăng còn có Đông Nguyệt hợp tác, muốn đánh Hạ Hộ mà, có phải hay không? Hà Su hỏi, trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Là có như vậy cách nói, chỉ là rốt cuộc là như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy kinh thành bên này sẽ là phái binh qua đi sao? Hà Su hỏi. Đây là bệ hạ sự tình, ngươi một cái cô nương ra, hảo hảo trước đem thân thể dưỡng hảo. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ta đã là làm người đi cho ngươi nấu táo đỏ long nhãn cháo, ngươi lúc này hẳn là hảo hảo bổ một bổ. Nữ hài tử ra ra, sắc mặt nên là hồng nhuận, mà không phải tái nhợt. Trăm dặm Bích Giao ngươi không nghĩ tới, chính mình cách một ngày không có đi Hà gia, lại một lần đi thời điểm, lại là nhận được tin tức nói, Hà Su cấp trăm dặm Bích Giao để lại tin, sau đó liền rời đi kinh thành. Nhìn tin lúc sau, trăm dặm Bích Giao mắng một câu, một cái hai cái đều là như thế này, đáng chết. Hà Su đi vùng địa cực, nàng nói nhất định phải thân thủ chính tay đâm đạt cách đầu người vì ca ca tẩu tẩu còn có tiểu cháu trai đám người báo thù. Hà Su sự tình, trăm dặm Bích Giao nhiều ít có thể biết một chút. Âu yếm nam tử giết chính mình cả nhà, nhìn ra được, Hà Su hiện giờ chỉ là dư lại hận đi, lúc trước có bao nhiêu ái, hiện giờ chính là có bao nhiêu hận. Hà Su võ công là Hà Diễn tự mình giáo, còn xem như có thể. Dọc theo đường đi đi theo Ali tìm tới hai cái nha đầu. Võ công rốt cuộc là thế nào, trăm dặm Bích Giao liền không được biết rồi. Lúc trước Hà gia người đều đã là đã chết, ngay cả hộ vệ cũng là giống nhau. Hiện giờ này đó vẫn là sau lại Mạc Hạo Lăng tìm người đi chọn lựa tốt, ra mua đưa. Đến Hà gia, Hà Su, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Trăm dặm Bích Giao nhìn phương xa nói, sau lại, trăm dặm Bích Giao biết được, Hà Su sau khi rời khỏi, Ali cũng đi theo rời đi. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng hơi hơi dơ lên, chắc là đi tìm Hà Su đi. Một tháng chớp mắt qua đi, xuân về hoa nở, đảo mắt một năm đã vượt qua. Trăm dặm Bích Giao cảm thán, đi vào nơi này một năm, trải qua sự tình thật đúng là nhiều. Nhìn Hoa Huyên tin, trăm dặm Bích Giao cười cười, cô gái nhỏ kiên trì lâu như vậy, cuối cùng là đem đêm nguyệt cấp bắt lấy. Nghĩ tới Hoa Huyên nói, chỉ cần từ bỏ, tổng có thể nhìn đến hy vọng. Chỉ là đáng tiếc, Vân An lại là không có như vậy may mắn. Trăm dặm chiến từng nay gửi thư nói một chút Vân còn đâu vùng địa cực sự tình. Dương Vân An lúc trước tới rồi vùng địa cực, liền tiến vào trăm dặm chiến trong quân đội rèn luyện, chỉ là nữ giả nam trang, dùng tên giả An Dương, trở thành một người bình thường tiểu binh. Sau lại ở tỉ thí chung, thuận lợi tiến vào trăm dặm chiến Tuyết Lang quân. Cùng nàng cùng nhau tiến vào còn có Tô Vân Thành. Trăm dặm Bích Giao tưởng, Tô Vân Thành ở quân doanh nhất định là ăn không ít khổ đi, nếu bằng không cũng không có khả năng sẽ có như vậy thành tựu. Khoảng cách hắn tiến vào quân doanh cũng bất quá là nửa năm thời gian thôi. Dương Vân An vốn là một cái thiên chi kiêu nữ, cư nhiên cũng như vậy có thể chịu khổ, như vậy nữ tử, đích xác xem như hiếm thấy. Ở đã chịu tình thương lúc sau, lại là lựa chọn một cái đối với nàng tới nói vô cùng khó đi lộ. Tô Vân Thành thực hảo, là một cái không tồi hài tử. Tô Mạch Trần đột nhiên nói, thật là, bệ hạ đã là làm lữ quốc công quân đội đi trước mây đen quan, nơi nào là hộ mà tam chứa bộ lạc mảnh đất. Tô Mạch Trần nói, lữ quốc công, ngươi cảm thấy người này có thể tin. Trăm dặm Bích Giao nhìn trên bàn giản dị bản đồ, hỏi, không thể tin, chính là trên tay hắn có 20 vạn quân đội. Như vậy nhiều năm, bệ hạ vẫn luôn đều nghĩ lấy về này 20 vạn binh quyền, nhưng là lữ quốc công người này cáo giả xảo quyệt, những năm gần đây vẫn luôn là thực cẩn thận, bệ hạ bắt không đến hắn bất luận cái gì sai lầm. Tô Mạch Trần nói, lữ quốc công không tính là rất có thủ đoạn, nhưng là người này cẩn thận, cho tới nay liền biết sự tình gì là nên làm, sự tình gì là không nên làm. Hiện giờ lữ gia xem như cùng đại hoàng tử một đảng cột vào cùng nhau, tứ gia trước kia liền dung không. Dưới người này, hiện giờ càng là không có khả năng bao dung. Trác Siêu tân hôn thê tử là lữ gia nữ nhi, lúc này đây chính là một cái thứ nữ. Nhìn ra được, lữ quốc công là sẽ không tính toán thu tay lại. Lữ quốc công người này cẩn thận, nhưng là bố tỏ vẻ con hắn còn có nữ nhi con rể nhóm đều là như thế này cẩn thận. Chúng ta có thể thử từ lữ ra những người khác trên người xuống tay. Trăm dặm Bích Giao nói, Tô Mạch Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái dạng này sự tình. Nếu là cha, không đến cái gì, như vậy chúng ta có thể làm một ít sự tình gì, làm lữ ra người nháo đến không thể sống yên ổn. Trăm dặm Bích Giao cười cười, nam nhân không phải đều có bệnh chung, lữ quốc công phụ tử hai người vẫn luôn là bên ngoài đóng giữ. Ta liền không tin sẽ không có điểm cái gì. Ngươi làm người hảo hảo cha một cha, không chừng sẽ cha ra một chút cái gì. Tô Mạch Trần nhìn trăm dặm Bích Giao mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi trong lòng càng là nghĩ, nếu là lữ ra một chút cái gì đều tra không ra, liền cho bọn hắn chế tạo một chút sự tình ra tới, dù sao chỉ cần Lữ gia người không được sống yên ổn là được. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, thật là một cái thông minh hài tử. Nghe nói Lữ Lan Lan mẫu thân là một cái dung không dưới người người, ngươi nói nếu là cái dạng này người biết chính mình vẫn luôn cho rằng trung thành trượng phu ở biên quan có nữ nhân, thậm chí là tiểu hài tử đều có, ngươi nói chuyện này nhi, có thể không nháo lên. Tính, chuyện này, ngươi vẫn là làm ta đi an bài đi. Trăm dặm Bích Giao nghi nghi nói, ngươi trên tay không phải có hảo chút nữ tử, đều cho ta mượn dùng một chút. Phu nhân muốn đích thân ra tay, vi phu tự nhiên là vâng theo. Chỉ là này đó đều phải chờ đến đem sự tình tra qua sau mới nói. Tô Mạch Trần nhìn bản đồ nói, ta ngày mai cùng viện viện còn có Tố Vân ước hảo, ngày mai đi tư đồ ra, xem gì. Trăm dặm Bích Giao nói, lúc trước Phương Tố Vân sự tình, làm tư đồ ra cùng tần ra trở mặt, làm cho tam phu nhân cũng không phải thực thích Phương Tố Vân. Nhưng là nghĩ đến vẫn là chính mình nhi tử có sai trước đây, chỉ có thể là miễn cưỡng đáp ứng rồi Phương Tố Vân vào cửa. Bởi vì Phương Tố Vân nguyên nhân, tư đồ ra cũng chỉ là đơn giản bày tiệc rượu. Mà trưởng công chúa cũng vì chính mình nhi tử tư đồ Minh Lỗi chọn lựa hảo cô nương, là trong hoàng tộc một vị quận chúa, kêu Nguyệt Lan quận chúa. Chỉ là ở huyết mạch thượng đã là gia tam đại, hơn nữa phụ thân đã là không còn nữa. Hai mẹ con ở quận vương phủ sống nương tựa lẫn nhau, cho tới nay đều là du rú trong nhà. Kinh thành rất nhiều người có lẽ đều quên mất này người một nhà. Nguyệt Lan quận chúa vốn có một cái thân ca ca, nhưng là Nguyệt Lan quận chúa phụ thân đã chết không nhiều ít năm, hắn đại ca cũng đã chết. Quận vương phủ cũng liền bắt đầu xuống dốc. Nhưng xem như tới, ta đều đợi thật lâu, đại tẩu đều nói, ngươi nếu là lại không tới, chúng ta liền phải tự mình đi tiếp ngươi. Phương Tố Vân nhìn đến trăm dặm Bích Giao, cười nói, tới, Tồn Thiện, làm mỡ ôm một cái. Phương Tố Vân duỗi tay muốn đi ôm một cái Tô Tồn Thiện, ai hiểu được tiểu tử này lại là không cảm kích, cũng không thèm nhìn tới Phương Tố Vân liếc mắt một cái. Phương Tố Vân không thuận theo, nói, tiểu gia hỏa, mỡ có ăn ngon nga. Tô tiểu gia có cốt khí, vẫn như cũ là không để ý tới người. Phương Tố Vân theo sau nghĩ đến này tiểu gia hỏa có đặc thù yêu thích, theo sau nói, mợ trong phòng có một cái dạ minh châu, rất đẹp, là màu xanh ngọc. Tô Tồn Thiện nghe không hiểu cái khác, nhưng là lại là nghe hiểu, mợ trên tay có màu xanh ngọc dạ minh châu, tiểu gia hỏa lập tức liền duỗi tay đi qua. Từ Băng Vân nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, trăm dặm Bích Giao chỉ là bất đắc dĩ cười một cái. Tuy rằng cùng Phương Tố Vân ở chung không có bao lâu, nhưng là biết Phương Tố Vân đứa nhỏ này kỳ thật rất cố chấp một người. Này không, liền lừa gạt thủ đoạn đều dùng ra tới, khó trách tư đồ nhị ca không phải cái này tiểu cô nương đối thủ. Lúc trước gặp mặt thời điểm đều vẫn là hận không thể lập tức trốn tránh cái này cô nương, chỉ là không đến hai ngày, cư nhiên là rõ ràng cùng chính mình mẫu thân nói, hắn chỉ cần cái này tiểu nữ nhân. Đây chính là nhạc hỏng rồi Phương Tố Vân. Trăm dặm Bích Giao không biết lúc trước Phương Tố Vân là dùng cái gì phương pháp đem tư đồ Thạch Lỗi cấp bắt lấy, nếu là đã biết, nhất định mở rộng tầm mắt. Nương nghe nói ngươi muốn lại đây ăn cơm, liền cùng Di cùng nhau ở phòng bếp thu xếp đâu. Tống viện viện Duy cười nói, Di cũng tới. Trăm dặm Bích Giao hỏi, Tu Văn cũng tới. Tống viện viện nói, Diệu Ân, có thể đi tìm Tu Văn ca ca chơi nga. Thật sự, Tu Văn ca ca ở nơi nào? Tô Diệu Ân gặp qua hai lần Viên Tu Văn, thực thích cùng Viên Tu đồ chơi văn hóa. Thảo Châu, mang Diệu Ân đi tìm Tu Văn. Tống viện viện đối Thảo Châu nói, là, phu nhân. Thảo Châu gật gật đầu. Thím, ta đây đi rồi. Trăm dặm Bích Giao cùng Tống viện viện chậm rãi hướng đi chính sảnh. Trăm dặm Bích Giao hỏi, gần nhất cảm giác như thế nào? Tống viện viện bụng đã là hơn 3 tháng. Khuôn mặt nhỏ rõ ràng so với lúc trước vừa mới gả tiến vào thời điểm muốn mượt mà nhiều. Tống viện viện tình thương của mẹ quá độ, lơ đáng vuốt chính mình bụng, nói, còn hảo đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, Hồng Anh không phải thường xuyên lại đây giúp ta bắt mạch. Đúng rồi, Lâm Kỳ Nhi mang thai. Tống viện viện đột nhiên nói, ta nói nhà các ngươi phong thủy có phải hay không thật tốt quá, như thế nào từng bước gả tiến vào không bao lâu liền mang thai. Trăm dặm Bích Giao trêu ghẹo nói, bất quá, nghe nói, gần nhất ngũ đệ đều ở thư phòng ngủ. Những lời này, Tống Viện Viện là rất nhỏ thanh cùng Trăm Dặm Bích Giao nói. Phân phòng ngủ, Trăm Dặm Bích Giao ngây ngẩn cả người. Trăm Dặm Bích Giao đã là thật lâu không có gặp được Viên phu nhân, hai người thân thiết hàn huyên một phen lúc sau, liền hỏi Viên phu nhân, Viên Hằng Phi khi nào trở về. Nghĩ đến kia tiểu tử, đều đã là hai lần hỏi, đều là nói năng thật trọng. Viên phu nhân ai oán mặt nói, hắn nói ở vùng địa cực còn có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý, cũng không biết khi nào mới là ngày về đâu. Trăm Dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau nói, không chừng thực mau đâu. Thực mau, Viên phu nhân bất đắc dĩ nói, mấy năm liên tục cũng không trở lại bồi mẫu thân cùng nhi tử. Quá, tiểu tử này trong lòng thực mau liền không có ta cái này mẫu thân. Trăm Dặm Bích Giao cười cười nói, như thế nào sẽ đâu, Viên đại ca là tốt như vậy hiếu thuận người. Gì, ngài A liền không cần lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc khí, ngài nói có phải hay không đâu. Đại phu nhân cũng nói, đúng vậy, A Giao nói đúng. Ngươi nói ngươi tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, không phải làm chính mình lo lắng. Gì? Trăm Dặm Bích Giao kỳ quái phát hiện, như thế nào? Không thấy Tam Thẩm Nương. Ngươi Tam Thẩm Nương nói là thân mình không thoải mái, này không, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Kỳ Nhi ở bên kia chiếu cố. Đại phu nhân nói, Tam Thẩm Nương vẫn là không thích Tố Vân. Trăm Dặm Bích Giao nhỏ giọng hỏi, ngươi Tam Thẩm Nương kỳ thật chính là một cái khẩu ngạnh mềm lòng người. Có lẽ là hai ngày này giúp đỡ công chúa sửa sang lại yêu cầu Hạ Xính Xính lễ, này không, mệt đâu, lại bị cảm lạnh. Đại phu nhân nói, chung quy đều là chính mình sinh, liền tính là qua kế đi ra ngoài, nhưng là vẫn là chính mình hài tử. Lúc này còn không phải giống nhau, nghĩ tổng có thể giúp đỡ một chút cái gì. Ngũ đệ muội mang thai, nhưng là còn muốn cả ngày bồi Tam Thẩm Nương. Nương, kỳ thật có thể cho Tố Vân bồi Tam Thẩm Nương. Tống Viện Viện trong lòng minh bạch, Phương Tố Vân thực hy vọng có thể được đến thím thích, chính là lại cứ Tam Thẩm Nương người này luôn luôn thâm minh đại nghĩa, lại là tại đây sự kiện thượng không thích Tố Vân, càng là trốn tránh, liền thấy cũng không muốn thấy. Ngươi Tam Thẩm Nương sẽ chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, chung quy là chính mình con dâu, có thể có bao nhiêu không thích, thời gian thôi. Đại phu nhân nhưng thật ra nghĩ đến thông thấu, kỳ thật nàng cũng cảm thấy Phương Tố Vân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là vẫn là thực hiểu chuyện, hoạt bát đáng yêu, cùng trong phủ người đều ở chung đến tới. Trăm Dặm Bích Giao đứng lên nói, ta đi xuống nhìn xem Tam Thẩm Nương. Đại phu nhân gật gật đầu, làm Viện Viện đưa ngươi qua đi đi. Tống Viện Viện cùng Trăm Dặm Bích Giao bước chậm hành tẩu ở tư đồ ra trên đường nhỏ, hai người không nói gì, chỉ là như vậy chậm rãi đi tới. Trăm Dặm Bích Giao lại là nghĩ đến, tư đồ kinh lỗi này hảo hảo, vì cái gì liền phải cùng thê tử phân phòng ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Kỳ Nhi mang thai? Tư đồ Ngũ Ca là khi nào cùng Lâm Kỳ Nhi phân phòng ngủ? Trăm Dặm Bích Giao hỏi. Hình như là Lâm Kỳ Nhi mang thai. Lúc sau, Tống Viện Viện nói, Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu. Tam phu nhân không có gì sự, chính là có điểm bị cảm lạnh, chỉ là yêu cầu nằm nghỉ ngơi, nếu là lên, liền sẽ cảm giác được choáng váng đầu. Trăm Dặm Bích Giao cùng Tam phu nhân nói trong chốc lát lời nói, lại nhàn nhạt cùng Lâm Kỳ Nhi nói vài câu chúc mừng nói, liền rời đi. Giữa trưa thời điểm, một đám vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Ăn cơm thời điểm, tư đồ kinh lỗi nói, bá nương, bệ hạ nhâm mệnh ta vì khâm sai. Đi trước Cảnh Vân các nơi xem xét. Tư đồ kinh lỗi tuy rằng nói được trắng ra, nhưng là mọi người đều biết, đây là làm tư đồ kinh lỗi thay thế thiên tử tuần tra. Tư đồ kinh lỗi này sai sự tới đột nhiên, đại phu nhân vội vàng hỏi, yêu cầu chuẩn bị một ít thứ gì, còn có chính là yêu cầu đi bao lâu. Tư đồ kinh lỗi nói, chuyện này còn không biết yêu cầu bao lâu, có thể là 2 tháng tả hữu, có lẽ là nửa năm. Này nói không chừng, đồ vật chính là đơn giản thu thập một ít ăn mặc, tắm rửa xiêm y là được. Vậy ngươi liền phải hảo hảo cùng ngươi tức phụ nói. Đại phu nhân nói, hiện tại nàng là có mang, ngươi đột nhiên không ở bên người, chuyện này, ngươi là mệt nàng. Tư đồ kinh lỗi nhàn nhạt gật gật đầu, kinh lỗi hiểu được. Ăn cơm xong sau, Trăm Dặm Bích Giao bồi các trưởng bối nói chuyện phiếm, đột nhiên Tu Văn liền chạy vào hỏi Viên phu nhân, tổ mẫu, có phải hay không cha ta ở vùng địa cực chờ ta nương trở về? Viên phu nhân có điểm kỳ quái nhìn về phía Viên Tu Văn, hài tử, lời này là ai nói? Là Diệu Ân đệ đệ nói cho ta, nói là cha hiện giờ ở vùng địa cực, là ở nơi nào chờ nương cùng cha cùng nhau về nhà, có phải hay không? Kỳ thật Tô Diệu Ân nguyên lời nói không phải như thế, chỉ là Viên Tu Văn cái này tiểu ngốc lại là cho rằng cha thích nữ tử liền nhất định là chính mình mẫu thân. Tới rồi hiện tại, Viên Tu Văn cũng không biết hắn thân sinh mẫu thân đã là không còn nữa. Vừa nghe nói cha đi vùng địa cực là chờ mẫu thân về nhà, hắn liền vui vẻ vô cùng. Người khác đều có mẫu thân, chỉ có hắn, vừa sinh ra đến bây giờ đều không có gặp qua mẫu thân. Tiểu Hoa Nhi tuy rằng là không ầm ĩ, nhưng là dưới đáy lòng là thực khát vọng mẫu thân. Viên phu nhân ngước mắt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao hỏi, A Giao, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Đại phu nhân cũng khẩn trương đi lên, Viên Hằng Phi là nàng con rể, Tu Văn là nàng cháu ngoại. Nàng vẫn luôn đều biết, Viên Hằng Phi chung quy có một ngày là muốn lại cưới, này đó nàng cũng có thể lý giải, nhưng là lo lắng lại cưới nữ nhân sẽ chiếu cố không hảo tự mình cháu ngoại, thậm chí là ngược đãi chính mình cháu ngoại, thậm chí là không thoải mái, có người thay thế được chính mình nữ nhi ở con rể cảm nhận chung địa vị. Trăm dặm Bích Giao cảm giác được trong phòng áp lực không khí, theo sau cười nói, Viên đại ca nghe nói là thích một nữ hài tử, kêu Tần Hương. Cha mẹ nàng xem như Mạch Trần thúc phụ linh tinh, Mạch Trần trước kia cùng này người một nhà rất hợp duyên. Sau lại ta khai xưởng, còn có bắt đầu rồi rau xanh gieo trồng lúc sau, Tần Hương liền bắt đầu giúp ta quản lý một chút sự tình. Kia cô nương, chi thư đạt lý, vẫn là một cái có tài tình tiểu tài nữ. Lại nói tiếp, kỳ thật các ngươi có lẽ đều không tin, Tần Hương cùng Tinh tỷ tỷ lớn lên rất giống. Đại phu nhân cùng Viên phu nhân đều nhìn nhau, còn có chuyện như vậy, thật sự cùng Tinh nhi rất giống. Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ gia, đại tiểu thư, Viên Hằng phi thê tử, chỉ là đáng tiếc, đa dạng niên hoa, lại là đã chết. Tần Hương phụ thân vốn là kinh thành Tần gia con vợ lẽ Tần Nghiêm. Tần Thúc Thúc tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là kinh thương có một tay. Người này nói vậy gì cũng là nhận thức đi. Rốt cuộc đều là sinh ý người trên, Viên phu nhân không chừng thật là nhận thức Tần Thúc đâu. Tần Hương, thực xa lạ tên. Đối với ở đây người tới nói đều là như thế này. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, Tần Hương cùng tỷ tỷ lớn lên là tám phần giống, ta đã thấy, là một cái dịu dàng chi thư đạt lý cô nương. Nếu là tỷ phu thích Tần Hương, muốn cưới Tần Hương, ta là không có phản đối lý do. Bởi vì ta tin tưởng, Tần Hương liền tính thật sự cùng tỷ phu ở bên nhau, cũng mà nhất định sẽ chiếu cố hảo Tu Văn. Tần Hương lúc trước nói qua, ngày sau nếu là thật sự gả cho người khác trở thành vợ kế, nếu là đối phương có hài tử, cũng sẽ hảo hảo đối đãi. Nếu là nàng thật sự phi cái kia nam tử không gả thời điểm, như vậy nàng sẽ quý trọng cái kia nam tử hết thảy, bao gồm cha mẹ hắn hài tử. Trăm dặm Bích Giao nói, kỳ thật nếu là Viên đại ca thật sự muốn lại cưới, như vậy ta cảm thấy, Tần Hương là như một lựa chọn. Nàng thật là một cái thiện lương cô nương. Gì, ta không dám nói cho các ngươi, chính là lo lắng các ngươi sẽ nghĩ nhiều. Nghĩ, chờ đến Viên đại ca thật sự làm Tần Hương gật đầu đáp ứng lúc sau, hắn sẽ tự mang theo Tần Hương trở về cho các ngươi nhìn xem, khi đó các ngươi lại ở chung, nhất định sẽ thích Tần Hương. Viên phu nhân cùng đại phu nhân không nói gì, trăm dặm Bích Giao cũng có thể Tư Đồ Diệp Lỗi cũng không biết hẳn là lại nói chút cái gì, chỉ là hy vọng Tần Hương cùng Viên Hằng Phi có thể nhanh lên trở về. Chính là bọn họ không nghĩ tới, sự tình hôm nay lại là đối Viên Tu Văn có ảnh hưởng. Đại lục các nơi không khí đều là có điểm áp lực, liền phải đánh giặc, đạt cách thuận lợi trốn trở về Hồ Mà. Cũng bắt đầu ở Hồ Mà triệu tập binh mã, chuẩn bị cùng Tam Quốc tới một hồi đại chiến. Kỳ thật mọi người đều có thể đoán trước được đến Hồ Mà kết quả. Tam Quốc vây công Hồ Mà là không có bất luận cái gì phần thắng, mà kinh thành gió êm sóng lặng, trăm dặm Bích Giao càng là khua chiêng gõ mõ bắt đầu rồi chính mình gieo trồng nghiệp lớn. Một tháng chuẩn bị, Bi đi xương xưởng tuyển định ở ngoại ô một cái kêu đại tà trong thôn, xưởng là mua địa phương một cái phú quý gia đình một tòa sớm chút năm khởi phòng ở. Là một tòa không lớn hai tiến sân, hiện giờ người đã là dọn đi khác trong thành, nơi này vẫn luôn đều không, trăm dặm Bích Giao liền ra mua, vừa lúc có thể làm Bi đi xương xưởng. Hàn Nhất phu thê xem như thật sự ngụ lại ở nơi nào vẽ ra một cái bọn họ cư trú sân, lại không ra mấy gian phòng ở cấp hộ vệ cư trú, dư lại đều là dùng để trở thành xưởng. Hàn Nhất phu thê làm việc cẩn thận, thực mau liền bắt đầu ở địa phương chiêu một ít đại tà địa phương thôn dân. Sau đó bắt đầu rồi ở kinh thành công tác, chăm dặm Bích Giao ở xưởng khai trương thời điểm, đi xem qua. Hàn thị rất tinh tế, thực nghiêm túc giáo công nhân nhóm như thế nào chế tác. Hơn nữa đối với thanh khiết thượng, Hàn thị cũng là yêu cầu thực nghiêm, mỗi cái đi vào công tác người, cần thiết đều là thay lúc trước chăm dặm Bích Giao thiết kế ra tới trang phục, còn có mang lên khẩu trang. Chăm dặm Bích Giao thực vừa lòng, cũng coi như là chân chính buông tay làm Hàn thị phu thế. Quản lý nơi này, chính mình cùng Ngọc Phân bắt đầu rồi gieo trồng khoai tây cùng bắp. 3 tháng kinh thành, tuy rằng còn có điểm lạnh lẽo, nhưng là không hề là lạnh băng. Áo khoác áo choàng này đó đều đã là thu thập hảo, chờ đợi cuối năm thời điểm lại lần nữa rời núi. Đổi mà nói chi, mặc kệ là đi đến nơi nào, đều có thể nhìn đến ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng uyển chuyển nhẹ nhàng xiêm y các phu nhân, các cô nương. Chăm dặm Bích Giao ăn mặc một thân có điểm hậu toái hoa. Gấm vóc làm cân và thúc eo váy, tóc chỉ là vô cùng đơn giản vãn khởi, cả người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát. Ở kinh thành, Tô Gia Chiêu phụ cận một ít thôn dân làm đứa ở, ký 1 năm hợp tác công văn, ở kinh Triệu Doãn lập hồ sơ lúc sau, bắt đầu rồi gieo trồng. Trong khoảng thời gian này, kinh thành bên này xem như gió êm sóng lặng. Trác gia từ tứ hoàng tử sự tình lúc sau, cho tới nay có thể nói là kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngay cả trưởng tử tái hôn, con thứ đại hôn đều là điệu thấp thật sự. Chăm dặm Bích Giao không hiểu đến triều đình thượng sự tình, một lòng nhào vào bắt đầu rồi chính mình nghiệp lớn mặt trên. Nửa tháng thời gian, bắp cùng khoai tây đều gieo trồng đi xuống, dư lại chính là hậu kỳ khán hộ. Chăm dặm Bích Giao hoa nửa tháng thời gian, cùng Tư Đồ Hoa Lỗi ở kinh thành khai một nhà mỹ dung massage cửa hàng. Chăm dặm Bích Giao tự mình huấn luyện 10 cái cô nương, 10 cái tiểu tử. Chỉ là khai trương thời điểm, sinh ý không phải thực hảo, rốt cuộc đây là mới mẻ sự vật. Chăm dặm Bích Giao hậu kỳ tại đây ra mỹ dung massage trong tiệm hoa không ít tâm huyết, tuyên truyền, quảng cáo, còn có miễn phí nếm thử, còn có hiện trường mỹ dung mỹ trang này đó. Rốt cục là ở tháng 4 đế thời điểm, mỹ dung massage cửa hàng là kế suối nước nóng làng du lịch lúc sau, không ít người chen chúc mà đi địa phương. Chăm dặm Bích Giao mỹ dung massage cửa hàng, làm chính là thật thật tại tại sinh ý, bởi vì nhân thủ vấn đề, chăm dặm Bích Giao đính quy củ, mỗi người mỗi lần hạn định thời gian là nửa canh giờ, liền tính là hậu kỳ lại giao tiền, ngày này cũng đồng dạng không tiếp cái này khách nhân sinh ý. Từ lúc ban đầu nam nhân massage, nữ tử mỹ dung bắt đầu, cho tới bây giờ, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử đô thị có thể massage mỹ dung, nhưng là như cũ là tiểu tử vì nam tử phục vụ, cô nương vi phu nhân tiểu thư phục vụ, vẫn như cũ nam tử ở lầu 1 lầu 2, nữ tử ở lầu 3. Đây là tuyên cổ bất biến, dù sao cũng là nam nữ có khác. Chọn dùng mỹ phẩm dưỡng da, đều là mỹ nhan phường chính mình chế tác. Kinh thành trước mắt mới thôi vẫn là không có đến bán, thậm chí có chút sản phẩm, mỹ nhan phường đối ngoại đều là không có tiêu thụ. Nam Liên là một cái có khả năng cô nương, mỹ nhan phường hiện giờ này đó sản phẩm, tuy rằng đều là trước đây chăm dặm Bích Giao dạy dỗ, cũng thật lâu không có tân phẩm. Nhưng là Nam Liên có thể làm mỹ nhan phường không ngừng hóa, đã là không tồi. Tô Gia Thôn, Nam Sơn Thượng Dược Điền cùng Hoa Điền, hiện giờ đều là Quân Xanh cùng Tần Thúc ở quản lý. Một nhĩ hiện giờ cũng là càng sản càng nhiều, Tần Thím nắm giữ một nhĩ trưởng thành quy tắc, hiện giờ càng là đại lượng bắt đầu nuôi trồng. Chăm dặm Bích Giao cảm thấy, nếu không phải Tô Mạch Trần còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm, bọn họ hiện giờ là Tô Gia Thôn, tương đối mà nói là thực mỹ mãn. Tô Mạch Trần mỗi ngày đi sớm về trễ, đến nỗi ở vội cái gì, chăm dặm Bích Giao cũng không tiện hỏi nhiều. Thượng một lần cùng Tô Mạch Trần nhắc tới, sử dụng mưu kế phân hóa lữ ra sự tình, Tô Mạch Trần cũng không có lại nói quá. Chăm dặm Bích Giao biết, không nói, có lẽ là chính hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Hiện giờ nàng chỉ là toàn tâm toàn ý nghĩ, như thế nào mở rộng chính mình sinh ý liền hảo. Tư Đồ Hoa Lỗi xem như hoàn toàn buông tay Tư Đồ Gia sinh ý, đều để lại cho phụ mẫu của chính mình còn có Tư Đồ Chân quản lý, đến nỗi chính mình lại là nghĩ đến biện pháp đi theo trăm dặm Bích Giao lăn lộn. Ngồi ở nhã gian, Tư Đồ Hoa Lỗi nhìn tháng này sổ sách, cười đến thấy nha không thấy mắt. A Giao muội muội a, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a. Ta hiện tại xem như minh bạch, đi theo ngươi hốn, tuyệt đối là không sai được. Nhìn sổ sách thượng ký lục con số, Tư Đồ Hoa Lỗi trong lòng cái kia sảng a, tháng này, trừ bỏ sở hữu phí tổn, còn có mỗi tháng cố định tổn tiến tiền trang, chúng ta hai người kết phường cố định kim ở ngoài. Suối nước nóng làng du lịch, ta có thể phân đến 1.300.000 lượng, thẩm mỹ viện hiện tại ở lợi nhuận, nhìn trường hợp như vậy, đến lúc đó xác định vững chắc là có thể kiếm không ít. Thẩm mỹ viện sử dụng mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da đều là tiêu tiền từ mỹ nhan phường mua sắm, chỉ là hoa bạc không có bên ngoài mua quý. Viên Hằng Phi nói, đây là huynh đệ giới. Rốt cuộc thẩm mỹ viện là chính mình cùng trăm dặm Bích Giao, chính là mỹ nhan phường lại là Viên Hằng Phi cùng trăm dặm Bích Giao. A Giao, ngươi nói ngươi lúc trước vì cái gì khai mỹ nhan phường thời điểm liền không tính ta một phần tử đâu, nếu là tính. Hiện giờ thẩm mỹ viện nhập hàng không phải không cần tiêu phí như vậy nhiều bạc. Cầm huynh đệ giới, thằng nhãi này còn cảm thấy không đủ, ăn uống thật đúng là đại. Trăm dặm Bích Giao trực tiếp làm lơ hắn nói, cùng Viên Hằng Phi kết phường khai mỹ nhan phường thời điểm, thứ này còn không biết ở nơi nào tiêu giao đâu. Không để ý tới ta. Tư Đồ Hoa Lỗi có điểm bị thương nói, đúng rồi, ta cảm thấy hiện giờ thẩm mỹ viện sinh ý cũng coi như là ổn định. Chúng ta có phải hay không tính toán bắt đầu ở địa phương khác mở cửa hàng? Tư Đồ Hoa Lỗi nói, khai chi nhánh, trăm dặm Bích Giao là nghĩ tới, nhưng là chính mình phân thân thiếu phương pháp a. Kinh thành bên này đồng ruộng, gieo trồng chính mình giao cho như vậy đa tâm huyết bắp cùng khoai tây, trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng tránh ra. Này quan hệ đến Cảnh Vân tương lai nông sản nghiệp một đại thay đổi, không thể thiếu cảnh giác. Ta biết ngươi lo lắng ngươi trong đất vài thứ kia, ngươi xem như vậy, ta đi trước tìm kiếm hảo địa phương. Nếu là thật sự có tốt địa phương, ta liền qua bên kia khai phá, ngươi trấn thủ kinh thành, ngươi xem như vậy có thể chứ? Tư Đồ Hoa Lỗi nói, như vậy. Trăm dặm Bích Giao mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Tư Đồ Hoa Lỗi. Ngươi không cần như vậy xem ta sao, kỳ thật ta là có thể, chỉ là kỹ thuật thượng truyền thụ, vẫn là yêu cầu ngươi. Ta đi tìm người, gặp được thích hợp, mang về tới làm ngươi dạy đạo lúc sau lại đưa tới trong tiệm đi, ngươi xem như vậy được không? Tư Đồ Hoa Lỗi rất muốn biết trăm dặm Bích Giao đáp ứng không đáp ứng. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau nói, nếu là thật sự như vậy liền phiền toái ngươi. Ngươi trước cho ta tới một phần kế hoạch thư, nếu là có thể, chúng ta liền khai. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau liền khai lưu, trong lòng lại là cười a cười. Tư Đồ Hoa Lỗi không nghĩ tới, khai chi nhánh đã sớm ở trăm dặm Bích Giao trong đầu kế hoạch chứ, chính là không có cách nào tránh ra. Tư Đồ Diệp Lỗi là một nhân tài, xem hắn mấy năm nay thành tích sẽ biết, hiện giờ chính hắn mở miệng yêu cầu làm như vậy, chính mình như thế nào có thể không thành toàn đâu. Trăm dặm Bích Giao hoàn toàn không nghĩ tới, về đến nhà, lại là gặp được Viên phu nhân bên người nha đầu, nói là tiểu thiếu gia mất tích. Vùng địa cực, Tần cô nương, cho ta tới 5 hộp 5 màu lưu quang, 5 bình tịnh bạch dịch, giúp ta đóng gói hảo một chút nga. Một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ phu nhân đi vào trong tiệm, cũng không thèm nhìn tới, liền trực tiếp cười đối Tần Hương nói. Tần Hương đang ở cùng một người khác giới thiệu 5 màu lưu quang, nhìn đến người tới, cười nói, quá sử phu nhân, ngài đã tới. Đúng vậy, tính toán đi trở về, này không, tới mua một ít đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da trở về. Cấp những cái đó tương đối tốt khuê chung bạn tốt cùng các phu nhân. Quá sử phu nhân cười nói, thật đúng là đừng nói, các ngươi nơi này mỹ phẩm dưỡng da thật là thực hảo. Quá sử phu nhân là Đông Nguyệt người, theo trượng phu tiến đến vùng địa cực buôn bán, hiện giờ đã là lần thứ 3 tới nơi này mua sắm mỹ nhan phường sản phẩm. Nga, ngài phải về Đông Nguyệt, hảo, kia ngài đến nhã gian đi ngồi ngồi xuống, Tần Hương đợi chút liền đi cho ngài đóng gói hảo ngài yêu cầu 5 màu lưu quang cùng tịnh bạch dịch. Tần Hương mỉm cười, nói, nơi này có không ít người phục vụ, nhưng là mọi người đều từng người có công tác, cho nên chỉ có thể là chính mình cái này quản sự tự mình tới. Nơi này giao cho ta đi, ngươi đi cấp quá sử phu nhân đóng gói nàng yêu cầu sản phẩm. Một người cao lớn anh tuấn nam tử cười đi đến, Nam tử theo sau đối Tần Hương bên người phu nhân nói, vị này phu nhân, khiến cho tại hạ tới vì ngươi giảng giải năm màu lưu quang cùng cái khác. Mỹ phẩm dưỡng da tác dụng cùng cách dùng đi. Tần Hương chỉ là nhìn thoáng qua Viên Hằng Phi, theo sau đối kia phu nhân mang theo xin lỗi nói một tiếng, liền rời đi. Mỹ Nhan phường khách nhân rất nhiều, Tần Hương mỗi ngày đều là bận rộn. Viên Hằng Phi đi vào nơi này đã là sắp nửa năm, nhưng là Tần Hương chính là vẫn luôn đều không muốn để ý tới hắn. Tần Hương cảm thấy, liền tính là chính mình không phải thực ưu tú, nhưng là cũng sẽ không chẳng biết xấu hổ tới gần một cái ta. Không có cách nào yêu chính mình nam nhân. Hai người mỗi ngày đều gặp mặt, chính là nhìn Tần Hương lãnh đạm sắc mặt, Viên Hằng Phi trong lòng liền có điểm không dễ chịu. Này mấy tháng qua, càng thêm thấy rõ ràng chính mình tâm, không biết khi nào bắt đầu, cũng đã là đem nàng cùng Tĩnh Nhi phân rõ, cũng không biết khi nào bắt đầu chính mình cũng đã là luân hãm. Ban đêm, Tần Hương đóng cửa hàng môn lúc sau, liền bắt đầu lên xe ngựa đi trước chính mình cư trú địa phương. Khoảng cách nơi này, có một đoạn đường, nhưng là này một cái lộ, nàng đi rồi gần một năm, vòng đi vòng lại. Tần Hương ngồi ở trên xe ngựa, nàng biết người kia vẫn luôn đều ở phía sau cưỡi ngựa đi theo. Chính là đi theo lại có thể như thế nào? Tần Hương tự giễu cười cười, hắn muốn xem, chỉ là chính mình trên người bóng dáng đi, chỉ là muốn xuyên thấu qua chính mình tưởng ngươi hắn thê tử đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Viên Hằng Phi có chuyện rời đi vùng địa cực, trước khi rời đi, Viên Hằng Phi cùng Tần Hương nói, Tần Hương chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tần Hương tới rồi trong tiệm thời điểm, đã là giữa trưa sự tình. Nương, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái tiểu nam hải bổ nhào vào Tần Hương trước mặt, hô to. Nương, Tần Hương ngây ngẩn cả người, vội vàng đưa tới gã sai vặt hỏi, đây là ai ra hải tử? Gã sai vặt nói, sớm tới tìm đến thời điểm, đứa nhỏ này liền ở chỗ này, nghe nói là tìm con mẹ nó, chính là chủ nhân, đứa nhỏ này chính là cầm ngươi bức họa. Tới tìm ngươi đâu? Gã sai vặt nhớ tới chính mình vừa mới tới rồi trong tiệm thời điểm, thấy được một đôi trung niên phu thê mang theo đứa nhỏ này đi vào nơi này. Trung niên phu thê nói, đứa nhỏ này bọn họ là ở kinh giao gặp được, nghe nói là tới vùng địa cực tìm mẫu thân. Đôi vợ chồng này lo lắng đứa nhỏ này sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền mang theo đứa nhỏ này đi tới vùng địa cực. Gã sai vặt nhìn đến đứa bé kia cầm chính là chính mình chủ nhân bức họa, hơn nữa nhìn cùng chủ nhân thật đúng là có vài phần tương tự, cho nên liền tự làm tự trương đem đứa nhỏ này để lại. Tần Hương có điểm rối loạn, chính mình hài tử, khi nào chính mình có một cái lớn như vậy hài tử, chính mình cư nhiên là không biết. Gã sai vặt lại nói hắn cha là Viên Hằng Phi, này, không phải Viên thiếu gia. Tần Hương nhớ tới, Viên Hằng Phi là có một cái hài tử, ngẫm lại cũng là tuổi này, lập tức liền lôi kéo Viên Tu Văn tay, đi tới Lạc Thượng Nhã Gian, hỏi, ngươi thành. Thành thật thật nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải nói, ngươi là ta mẫu thân, ta kêu Tu Văn A, ngươi như thế nào liền chính mình nhi tử cũng không quen biết. Viên Tu Văn, Tần Hương mang theo nghi vấn, mẫu thân, còn nhớ rõ Tu Văn, mẫu thân còn nhớ rõ Tu Văn. Nói xong lúc sau, Viên Tu Văn liền oa oa khóc lớn lên, mẫu thân, ngươi như thế nào liền không cần ta, ta rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào liền không cần ta? Viên Tu Văn lớn tiếng khóc thút thít. Này, một mạch khóc lớn, hận không thể đem những năm gần đây ủy khuất cùng tưởng niệm đều khóc ra tới. Tiểu hài tử thế giới chỉ là thực đơn thuần, hiện giờ Viên Tu Văn chỉ là đơn thuần nhìn đến mẫu thân, lúc sau, liền muốn làm nũng, muốn khóc, đó là tiểu hài tử một loại thiên tính. Tần Hương cẩn thận nhìn một cái đứa nhỏ này, lần này, xem như tin. Đứa nhỏ này là Viên Hằng Phi nhi tử. Thằng nhãi này hôm nay buổi sáng như vậy sốt ruột đi ra ngoài, chính là thu được tin tức. Nói là đứa nhỏ này tới nơi này đi, chính là ngẫm lại, cũng là không có khả năng a. Hải tử rời đi trong nhà đều có một đoạn thời gian, như thế nào Viên Hằng Phi hiện tại mới thu được tin tức. Tần Hương đem Viên Tu Văn lánh về nhà, làm người mua tới thích hợp xuyên xiêm y, theo sau làm đồ ăn, nhìn hắn sau khi ăn xong, lại hống hắn ngủ rồi. Tần Hương ở trong lòng âm thầm thở dài, cũng may đứa nhỏ này không phải một cái bướng bỉnh, nếu bằng không, thật đúng là đau đầu. Như vậy, nhìn chính là một cái ngoan ngoãn hài tử, như thế nào liền có can đảm chính mình đến vùng địa cực tới. Đầu năm nay, có điểm loạn, nếu là đã xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Tần Hương làm người cấp Viên Hằng Phi đưa đi tin tức, Viên Hằng Phi nhận được tin tức thời điểm, đã là ngày thứ ba. Hắn không biết, lúc này, chính mình nhi tử đã là cùng chính mình một lòng muốn đuổi tới tay nữ nhân hòa mình. Nương, ta tới giúp ngươi xem sổ sách. Tần Hương đang xem sổ sách, chính là Viên Tu Văn lại bỏ tới rồi Tần Hương bên người, nghiêm túc nhìn ánh đèn hạ Tần Hương. Tần Hương bất đắc dĩ, tiểu hài tử này chính là nói không nghe, chính mình đều nói chính mình không phải hắn mẫu thân, nhưng là hắn lại nhất ý cô hành nhận định chính mình chính là hắn mẫu thân. Tu Văn, xuống dưới, ngươi như vậy ghé vào trên mặt bàn, ngốc một lát ghế dựa không xong, té xuống. Nói là giúp chính mình xem sổ sách, đó là giả, muốn chính mình bồi hắn nói chuyện, hống hắn ngủ. Chính là thật sự, Viên Tu Văn bĩu môi, ta chính là muốn bồi nương. Cùng nương ở bên nhau thực ấm áp, hắn thích cùng nương cùng nhau cảm giác. Nương thực mỹ, thực ôn nhu, cùng tổ mẫu là không giống nhau, cũng cùng bà ngoại là không giống nhau. Tần Hương bất đắc dĩ, Tu Văn, ta đã là làm người nói cho cha ngươi, chờ cha ngươi đã trở lại, ngươi liền đi theo cha ngươi trở lại kinh thành đi, biết không? Viên Tu Văn lập tức liền hỏi nói, nương ngươi đâu? Tần Hương cười nói, ta còn muốn lưu lại nơi này. Tần Hương gì có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo cha ngươi trở về. Không phải Tần Hương gì, ngươi là ta nương, ta biết ngươi là ta nương. Ngươi lại tưởng không cần ta, có phải hay không, ngươi không cần ta. Viên Tu Văn lần này không có khóc, chỉ là nhìn Tần Hương. Tần Hương trong lòng có điểm không đành lòng, có điểm oán trách Viên Hằng Phi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho đứa nhỏ này Tư Độ Tinh đã là không còn nữa. Nếu là nói cho hắn, cũng liền sẽ không có sự tình hôm nay. Tần Hương đem Viên Tu Văn ôm lấy, đi đến mép giường nói, hài tử, ngươi nghe ta nói, ta kêu Tần Hương, mà ngươi nương kêu Tư Độ Tĩnh, là Tư Độ gia đại tiểu thư, ngươi cứu cứu kêu Tư Độ Diệp Lỗi, ngươi ngẫm lại, nếu là ta là ngươi nương, ta không phải họ Tư Độ, mà không phải kêu Tần Hương. Ta nghe nói, ngươi nương lúc trước vì ngươi, liều mạng, chỉ là ngươi sinh ra lúc sau, ngươi nương Tư Độ Tĩnh liền đã chết. Ngươi minh bạch sao? Là đã chết. Tần Hương không nghĩ muốn gạt hài tử, chuyện này sớm muộn gì đều là yêu cầu cho hắn biết. Nàng không rõ Viên gia vì cái gì một kéo lại kéo, hài tử đều 5 tuổi nhiều, còn không nói cho hắn chân tướng. Nàng cũng không nghĩ làm hắn không minh bạch kêu chính mình mẫu thân. Đứa nhỏ này là một cái hiểu chuyện hài tử, chính mình cũng thực thích, nhưng là thích về thích, nguyên tắc không thể thay đổi. Viên Tu Văn nhìn Tần Hương, lập tức trầm mặc. Thật lâu lúc sau, mới mang theo nước nở thanh âm nói, kỳ thật, ta biết ta nương đã chết, ta đã sớm biết. Năm trước cha bởi vì chuyện này cùng tổ mẫu cãi nhau. Hằng Phi, ngươi thật sự là không nghe nương nói, ngươi thật sự là không muốn tục huyền. Ta cũng thực thích Tĩnh Nhi, thậm chí không thể so ngươi thiếu. Tĩnh Nhi là nương nhìn lớn lên, lúc trước nương cũng là một lòng muốn làm Tĩnh Nhi trở thành ngươi tức phụ. Chính là ngươi phải hiểu được Tĩnh Nhi đã là đã chết như vậy nhiều năm, hiện giờ Tu Văn đã lớn như vậy rồi, chúng ta như vậy vẫn luôn gạt hắn, hắn mẫu thân chết, ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Hắn vẫn luôn đều ở chờ mong, đều đang chờ đợi, ngươi đi đâu tìm một cái Tĩnh Nhi cho nàng? Hằng Phi, không cần như vậy tàn nhẫn. Nương, ta không có cách nào tiếp thu nữ nhân khác, ta không nghĩ thực xin lỗi Tĩnh Nhi. Viên Hằng Phi nói, kỳ thật hắn biết, hắn thương tâm quá, chính là hắn không có gặp qua nương, hắn hiện tại cũng không có cách nào hiểu biết, chính mình nương lúc trước là nhiều ái chính mình. Bởi vì không có cách nào hiểu biết, cho nên biết chân tướng lúc sau, chờ mong cũng liền ít đi. Chính là hiện giờ nữ nhân này, cái này nghe nói cùng chính mình mẫu thân lớn lên rất giống nữ nhân, lại là sống sờ sờ, có máu có thịt. Hắn thích nàng, nàng thực ôn nhu. Có lẽ mẫu thân cũng chính là như vậy đi. Diệu Ân còn không phải giống nhau không có mẫu thân, Bích Giao gì còn không phải giống nhau đối Diệu Ân. Thực hảo, Diệu Ân nói, Bích Giao gì chính là hắn mẫu thân, cho nên, hắn cũng muốn Tần Hương gì làm hắn mẫu thân, cả đời mẫu thân, lại sẽ không tách ra mẫu thân. Ngươi biết, Tần Hương đảo hút một hơi, cha ta cùng tổ mẫu nói chuyện thời điểm, ta nghe được. Viên Tu Văn nói, chính là mặc kệ ta mẫu thân có phải hay không đã chết, ta đều thích ngươi, ta ta muốn ngươi làm ta mẫu thân. Tần Hương cười nói, ta không thể làm ngươi mẫu thân, cha ngươi không thích ta, ta sẽ không theo cha ngươi thành thân, cho nên ta không phải ngươi mẫu thân. Nếu là ngươi thật sự thích ta, đã kêu ta Tần Hương A Di, được không? Tần Hương không để bụng đối phương có hay không hài tử, không để bụng đối phương có hay không thành thân, duy nhất để ý chính là đối phương trong lòng có hay không chính mình. Trước kia nàng liền suy nghĩ, nếu là ngày sau thật sự gặp gỡ một cái có hài tử, không có thể tử nam nhân, có lẽ nàng có thể lựa chọn không sinh chính mình hài tử, toàn tâm toàn ý chiếu cố nam nhân kia hài tử, thật giống như mẫu thân giống nhau. Mẫu thân không có vì cha sinh hạ nhi tử, nhưng là cha lại cả đời chỉ là thủ mẫu thân một người. Kỳ thật như vậy gắn bó bên nhau, còn không phải là một loại hạnh phúc. Tần Hương tự hỏi, không có như vậy cao cảnh giới đi thể hội trăm dặm bích giao yêu cầu nhất sinh nhất thế một đôi người, nhưng là cũng hiểu được, phu thê chi gian, nếu là có tiểu thiếp, có một nữ nhân khác chen chân, mâu thuẫn liền sẽ bắt đầu diễn sinh. Nàng không nghĩ muốn qua cái loại này đấu tiểu thiếp, cuối cùng vì hài tử đấu trượng phu sinh hoạt. Ở không có gặp được Viên Hằng Phi trước, nàng liền nghĩ tới, ngày sau gả cho một cái hàm hậu gia đình nam tử, nhật tử qua đến nghèo khổ một chút không quan hệ. Ta không cần kêu Tần Hương A-di, không cần kêu A-di, ta liền phải kêu mẫu thân, ta liền phải kêu mẫu thân. Viên Tu Văn ngay từ đầu liền bài xích A-di hai chữ, hiện giờ Tần Hương một mà lại yêu cầu hắn kêu A-di. Viên Tu lửa nhỏ khí lên đây, ngươi không thích ta. Viên Tu Văn tức giận đem chính mình xúc trong ổ chăn. Tần Hương bất đắc dĩ, hai ngày ở chung xuống dưới, biết đứa nhỏ này sinh khí cũng thực mau liền nguôi giận, lập tức cũng liền không để ý tới, nói, ngươi ngoan ngoãn ngủ, A Di trước đi ra ngoài. Đi thôi, ta không cần ngươi lý ta. Tần Hương cười cười, vì Viên Tu Văn sửa sang lại hảo chăn sau, liền rời đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Tần Hương từ trong tiệm về tới trong nhà, lại là phát hiện Viên Tu Văn không thấy, trong lòng lo lắng đi lên, vội vàng làm trong nhà bọn hạ nhân cùng nhau đi ra ngoài tìm. Vừa vặn Viên Hằng Phi gấp trở về, Tần Hương nói Viên Tu Văn không thấy sự tình, Viên Hằng Phi mắng to, tiểu tử thúi, bắt được không hung hăng tấu hắn một đốn. Sau khi nói xong, hai người liền bắt đầu đi tìm Viên Tu Văn, mãi cho đến ban đêm, vẫn là không có tìm được Viên Tu Văn. Viên Hằng Phi cũng bắt đầu nóng vội, Viên gia ám vệ đều đã là xuất động, bến tàu bên này, thuộc về Viên gia thế lực người cũng xuất động, chính là tìm không thấy cái kia tiểu tử thúi. Tần Hương càng là gấp đến độ khóc, đi trong miếu, đi trong miếu. Phòng bếp bà tử đột nhiên nói, hôm nay buổi sáng thời điểm, thiếu gia tìm lão nô hỏi qua, phụ cận có hay không chùa miếu, lão nô liền nói cho thiếu gia. Tần Hương cùng Viên Hằng Phi liếc nhau, theo sau hai người đều hướng về bên ngoài mà đi. Hai con ngựa bay nhanh hướng về ngoại ô ngoại chùa miếu mà đi. Tháng năm vùng địa cực, gió đêm thực mát mẻ. Nếu là ngày thường, Tần Hương nhất định thích như vậy ban đêm. Nhưng là hôm nay buổi tối, giờ này khắc này, Tần Hương lại là lòng nóng như lửa đốt. Tần Hương, nếu không, ngươi đi về trước. Viên Hằng Phi lo lắng, vùng địa cực gần nhất thực loạn, ta lo lắng ngươi một nữ hài tử ra. Ta không có việc gì, yên tâm ta sẽ không liên lụy ngươi. Tần Hương nhàn nhạt nói. Tần Hương không nghĩ tới, hôm nay buổi tối vùng địa cực bên ngoài quả thật là không bình tĩnh. Tần Hương hai người tới rồi chân núi thời điểm, lại là bị người vây quanh, đều là một ít võ công không tồi hắc y nhân, có mười mấy. Tần Hương nhìn này trận thế, có điểm sợ hãi, nhưng là lại cưỡng bức chính mình chấn định. Viên Hằng Phi biết võ công, nhưng là Tần Hương không biết võ công, phía sau Viên gia ám vệ lại là còn chưa tới. Viên Hằng Phi muốn một bên che chở Tần Hương, một bên cùng những người đó chiến đấu. Tần Hương nói, Viên Hằng Phi, ngươi đem ta buông ra, đem ta buông ra, như vậy ngươi sẽ bị thương. Tần Hương tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, nhưng là vẫn là sợ hãi, nàng chết không có quan hệ, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy Viên Hằng Phi. Câm miệng. Viên Hằng Phi lớn tiếng nói, đây là hắn lần đầu tiên như vậy lớn tiếng đối nàng nói chuyện. Những người này đều là hướng về phía ta tới, ngươi buông ta ra, đi tìm Tu Văn, sau đó trở lại kinh thành đi. Tần Hương sốt ruột nói, này đó nói vậy chính là Bạch gia người, Mỹ Nhan Phường sinh ý làm được này một bước, ở vùng địa cực đã là long đầu, Bạch Gia là không có khả năng không biết. Nhìn Mỹ Nhan Phường càng khoác hờ càng lớn, Bạch Gia người chắc là sốt ruột. Ta sẽ không buông ra ngươi. Viên Hằng Phi lôi kéo Tần Hương, né tránh nhất kiếm, nhưng là cánh tay bị đối phương kiếm xẹt qua, quần áo phá, đổ máu. Tần Hương hai mắt huyết hồng, lớn tiếng nói, ngươi vì cái gì như vậy cố chấp, ngươi lại không thích ta, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, ngươi muốn ta chịu tội cả đời sao? Ngươi đi tìm hắn, ngươi mang theo hắn rời đi, ta sống hay chết, không cần phải ngươi tới quản. Viên Hằng Phi mắng to, đáng chết. Ai nói ta không thích ngươi, Tần Hương, ngươi cấp ra ta nghe, ta Viên Hằng Phi ái ngươi, ta con mẹ nó, đáng chết, yêu một cái kêu Tần Hương nữ nhân. Viên Hằng Phi giết đỏ cả mắt rồi. Tần Hương giờ khắc này, lại là có điểm không thể tin tưởng. Hắn nói ái chính mình, ái chính mình. Tần Hương có điểm ngớ ngẩn. Đồ ngốc, ta yêu ngươi. Viên Hằng Phi nói. Tần Hương bắt được Viên Hằng Phi tay, nghĩ, vậy là đủ rồi. Giờ khắc này, ta không nghĩ lừa ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ta nói đều là thật sự. Viên Hằng Phi gian nan hộp ra như vậy một câu. Nhìn trước mắt vây quanh bọn họ người, mười mấy người, hiện tại dư lại còn có 7 cái, nhưng là Viên Hằng Phi cũng bị thương. Tần Hương nói, các ngươi thả hắn đi, các ngươi chỉ là muốn ta mệnh, thả hắn đi. Thả hắn đi, sao có thể? Chúng ta Vạn Mai Sơn Trang ra tay, liền sẽ không lưu người sống. Cái này họ Viên tiểu tử giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, không giết hắn, không đủ để cho hả giận. Vạn Mai Sơn Trang, xem như cảnh Vân Hương phấn thế ra. Thượng một lần tranh đoạt hoàng thương thời điểm, trăm dặm Bích Giao cùng bọn họ đánh qua đối mặt, nhưng là Tần Hương trong lòng lại là có so đo, những người này khẳng định là Bạch Gia. Vạn Mai Sơn Trang mấy năm nay cũng coi như là quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hảo một cái Vạn Mai Sơn Trang, tiểu gia ta diễn cũng nhìn không được. Một đạo màu tím thân ảnh từ trên cây phiêu hạ. Viên Hằng Phi biết trên cây có người, nhưng là vẫn luôn đều tưởng đối phương người. Hiện giờ xem ra, hẳn là không phải chính mình tưởng như vậy. Tự mình thiếu niên nhìn trước mắt hắc y nhân, hừ lạnh, Vạn Mai Sơn Trang là giang hồ thế lực. Làm việc từ trước đến nay đều là quang minh chính đại, ngươi này đó tép diêu, cư nhiên là giả mạo Vạn Mai Sơn Trang người tới như vậy giết người. Đáng chết! Áo tím thiếu niên nói xong lúc sau, liền nhảy hướng về hắc y nhân mà đi. Tiểu gia ta muốn giết các ngươi, nhìn xem các ngươi còn dám không dám giả mạo Vạn Mai Sơn Trang người. Ở áo tím thiếu niên dưới sự trợ giúp, nhóm người này hắc y nhân, thực mau liền giết sạch rồi. Áo tím thiếu niên nhìn người không lớn, nhưng là ra tay lại là tàn nhẫn. Võ công không cao, nhưng là ngoan độc. Chiêu chiêu muốn mạng người. Cô nương, cảm ơn ngươi. Tần Hương nhìn ngã xuống đất hắc y nhân, nói. Áo tím thiếu niên một cái lảo đảo, theo sau xoay người nói, ai nói cho ngươi, tiểu gia ta là cô nương, ta là đàn ông. Nói xong, áo tím thiếu niên thẳng thắn thân mình, nói, nhìn thấy không có, ta là đàn ông. Áo tím thiếu niên nói xong lúc sau, hử lạnh một tiếng liền đi rồi, đi thời điểm, còn không quên nói một câu, những người này tuyệt đối không có khả năng là Vạn Mai Sơn Trang, Vạn Mai Sơn Trang người quang minh lỗi lạc. Sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tần Hương cùng Viên Hằng Phi nhìn nhau. Tần Hương đỡ Viên Hằng Phi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đợi trong chốc lát, ám vệ mới đuổi tới. Đồng thời tới rồi còn có trăm dặm chiến cấp Tần Hương hai gã nữ giả nam trang hộ vệ. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nữ hộ vệ tiến lên hỏi. Tần Hương nói, ta không có việc gì. Bên kia ám vệ cũng hỏi Viên Hằng Phi tình huống. Viên Hằng Phi nói, chỉ là một ít bị thương ngoài ra. Các ngươi không phải đi theo chúng ta sau lưng, như thế nào lúc này mới đuổi tới? Tần Hương hỏi. Chỉ là nói xong lúc sau, liền thấy được nữ hộ vệ cánh tay cũng bị thương. Các ngươi đã xảy ra sự tình gì? Nữ hộ vệ nói, chúng ta trừ bỏ cửa thành hai dặm ngoại địa phương, gặp Vân Thành công tử đám người, bọn họ bị người vây quanh, chúng ta ra tay. Những người đó hẳn là một ít trên giang hồ tiểu thế lực. Tần Hương gật gật đầu, vội vội vàng vàng vì Viên Hằng Phi băng bó hảo lúc sau, liền lên núi. Viên Hằng Phi không màng tự thân bị thương, ở chùa Miếu Môn Đại Quan thời điểm, tiềm nhập chùa miếu, thật vất vả mới tìm được viên tu văn. Tiểu gia hỏa đang xem tới rồi phụ thân thời điểm là hưng phấn, chính là đang xem đến tần hương thời điểm, lại là khóc lớn, mẫu thân, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tần hương ôm viên tu văn, thấp giọng hống, tu văn, ngoan, chúng ta về nhà. Viên tu văn ngủ thời điểm, đã là canh ba thiên. Viên hằng phi ngồi ở trong viện, nhớ tới vừa mới ở tần hương nhà ở ngoài cửa nhìn thấy tần hương hống hài tử ngủ tình hình. Trong lòng có kia trong nháy mắt là bị xúc động, như vậy tình cảnh, cỡ nào như là mẫu thân ở hống hài tử ngủ. Mà đứa nhỏ này đối tần hương ỉ lại, chính mình là thấy, bằng không, cũng sẽ không nhìn đến tần hương thời điểm, liền khóc lớn. Đó là một loại buông trái tim ỉ lại, từ nội tâm tán thành tần hương. Hắn nhìn thiên, nghĩ, có lẽ tần hương chính là tinh nhi an bài đi vào chính mình bên người đi. Tinh nhi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chúng ta hài tử, cũng nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Vùng địa cực tình hình, càng ngày càng không xong, một trận chiến này là cần thiết sẽ đánh lên tới. Lúc trước nói tốt tam quốc vây công, chính là đột nhiên truyền ra Đông Nguyệt cùng hộ mà kết thân tin tức, Tây Lăng cùng Cảnh Vân chỉ có thể là cố định quan vọng. Nghe nói là Đông Nguyệt công chúa gả thấp hồ mà đại hoàng tử đạt cách, giữa rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền không thể hiểu hết. Tam quốc giữa, Đông Nguyệt thực lực là kém cỏi nhất, hiện giờ lại là cùng hộ mà liên hợp lại, như vậy xem ra, liền không phải tam quốc vây công hồ địa, mà là nhị đối nhị. Này nửa năm qua tiểu cỏ sát vẫn luôn đều không ngừng, nhưng là chân chính bùng nổ chiến tranh, lại là còn không có. 3 ngày trước, viên hằng phi quyết định hồi kinh, tần hương luôn mãi suy xét, hơn nữa viên tu văn vừa đấm vừa xoa, chỉ có thể là đáp ứng theo viên hằng phi cùng nhau trở lại kinh thành. Trăm dặm bích giao đám người đã là dọn vào xanh thẳm viên, Tô Mạch Trần cùng trăm dặm bích giao ở tại trước kia Dương Cẩn cư trú địa phương, tên sửa vì xanh thẳm tiểu trúc. Tô Mạch Trần quyết định, làm Hoàng Lão Thái Thái cùng Hoàng Kim Ngọc ở tại Tô Gia, cải danh vì Hoàng Phủ. Trước kia những cái đó hạ nhân, các nàng mang đi trăm dặm bích giao, Diệu Ân, còn có tổn thiện trong viện người, còn lại đều lưu tại Hoàng Gia. Tô Mạch Trần cùng Hoàng Lão Thái Thái nói, nếu là đồng ý như vậy, mỗi tháng Tô Mạch Trần sẽ cho các nàng 1.000 lượng, mặt khác 4 mùa xiêm y đồ trang sức đều sẽ vì các nàng chuẩn bị tốt, hạ nhân tiền công cũng không cần các nàng tiêu phí 1 phân tiền. Nói cách khác, mỗi tháng, các nàng tổ tôn 1 người có thể lấy 500 lượng. Nếu là không muốn, khiến cho người đưa các nàng trở lại Thượng Dương huyện đi. Hoàng Lão Thái Thái hiện tại thói quen kinh thành, sao có thể là nguyện ý trở về, lập tức chỉ có thể là đáp ứng rồi. Tô gia sửa Hoàng Phủ, từ nay về sau, mang theo cháu gái ở tại Hoàng Phủ. Nàng biết, thượng một lần sự tình, là hoàn toàn làm Tô Mạch Trần sinh khí, cũng không dám nhiều lời. Thậm chí là lúc trước động làm Hoàng Kim Ngọc gả cho Tô Mạch Trần tâm tư cũng chặt đứt, cảm thấy hiện giờ như vậy, chi bằng là hảo hảo mang theo cháu gái sinh hoạt, chờ đến hiếu kỳ một quá. Liền vì cháu gái tìm một hộ người trong sạch, sinh mấy cái hài tử, đến lúc đó lại làm một cái họ Hoàng, cũng hảo tục Hoàng gia hương khói. Chính là Hoàng Kim Ngọc lại là không cam lòng, biểu ca như vậy là có ý tứ gì, tính toán là không cần chính mình. Vì xứng đôi biểu ca, chính mình là toàn tâm toàn ý khổ luyện cầm ký thư họa. Dựa vào cái gì trăm dặm bích giao lại muốn so với chính mình qua đến còn muốn hảo. Hoàng Kim Ngọc đuổi theo đi hỏi, biểu ca, ngươi như vậy đối đãi ta. Cùng tổ mẫu, ngươi không làm thất vọng cha ta sao? Tô Mạch Trần nhìn về phía Hoàng Kim Ngọc, đôi mắt không có một chút ôn nhu, có chỉ có lạnh nhạt. Theo sau nói, Hoàng Kim Ngọc, không cần luôn là cầm cứu cứu sự tình trước kia tới nói, ta phải quá cứu cứu ân nghĩa, ta Tô Mạch Trần ghi nhớ trong lòng, chính là lại nhiều ân nghĩa, cũng đều bị các ngươi tiêu xài. Vì cái gì, vì cái gì? Hoàng Kim Ngọc không thể tin tưởng nhìn Tô Mạch Trần, biểu ca trước nay liền không có thử. Qua như vậy đối đãi chính mình, như vậy lạnh nhạt, Tô Mạch Trần nói, đừng tưởng rằng ngươi ngầm làm sự tình. Ta không biết, nếu không phải xem ở ngày xưa cứu cứu phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ bao dung ngươi. Ta làm cái gì làm biểu ca cư nhiên nói ra dung không dưới ta nói, ta là giết người vẫn là phóng hỏa. Hoàng Kim Ngọc cắn môi hỏi, ngươi giết người, phóng hỏa, ta còn bao dung ngươi. Chỉ là ngươi không nên đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu đi, đừng tưởng rằng, ta không biết, ngươi ngầm gặp qua Bình Tây Vương Phi còn có trước kia ở kinh thành Huệ An công chúa. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Kim Ngọc té ngã trên mặt đất, nhìn đi xa nam tử bóng dáng, đột nhiên liền khóc lớn lên. Biểu ca vì cái gì liền có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình? Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có trăm dặm Bích Giao có khả năng? Nghĩ đến trăm dặm Bích Giao ở kinh thành thương giới thành tích, Hoàng Kim Ngọc trong mắt lạnh lẽo, nói, trăm dặm Bích Giao, ta sẽ không thua cho ngươi. Hoàng Kim Ngọc này muội tử, từ nay về sau, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Trăm dặm Bích Giao không có thời gian đi bận tâm người khác, hiện giờ mỗi ngày đều là bận rộn, mỗi ngày đều là phong phú. Ngay cả có đôi khi tiến cung bồi Đêm Hàm Yên thời điểm, Đêm Hàm Yên nói làm chính mình chạy nhanh hoài một cái hài tử, cũng đặt ở sau đầu. Lúc này, mang thai tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn, cùng Tô Mạch Trần thương lượng quá, chờ đến sự tình bụi bậm rơi xuống đất lúc sau đi. Khoai tây còn có một tháng liền có thể thu hoạch, trăm dặm Bích Giao gần nhất tâm đều đặt ở khoai tây cùng bắp mặt trên. Khoai tây cùng bắp, ở kinh thành bên này còn không có bắt đầu gieo trồng, rất nhiều người cũng không biết đây là thứ gì. Kinh thành bên này không ít người ở đánh quan vọng tâm, chờ xem chính mình chê cười. Tứ gia đối lúc này đây gieo trồng cũng là ký thác kỳ vọng cao, đây là nông nghiệp sản phẩm một lần đại thay đổi, nếu là có thể, là có thể tạo phúc không ít người. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy việc này, sơ sẩy không được, cho nên hiện tại trực tiếp chính là chủ đến suối nước nóng làng du lịch, mỗi ngày đều rượu tự mình đi trong đất kiểm tra nhìn xem bắp cùng khoai tây mọc như thế nào. Tô Ngọc Phân cũng là giống nhau đi theo trăm dặm Bích Giao bên người, Mạc Hạo Lăng mỗi lần có rảnh liền hướng bên này đi. Tô Ngọc Phân có đôi khi nhìn thấy Mạc Hạo Lăng liền muốn trốn, bị bắt được thời điểm, cũng là không có sắc mặt tốt. Nhưng thật ra Tô Khải Hoa, có đôi khi cũng sẽ theo Tô Mạch Trần cùng nhau tới nhìn một cái. Vội xong lúc sau, Tô Ngọc Phân nhìn trăm dặm Bích Giao, hỏi, tẩu tử, ta ngày hôm qua đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm, hình như là gặp Thủy Sư Sư còn có Thủy Huyên Nhi, còn có ngươi mẫu thân. Trăm dặm Bích Giao ngước mắt, nhớ tới nhiều lần ở cung yến thượng gặp được Thủy Sư Sư. Tình hình, nhớ lại Thủy Huyên Nhi bọn họ thật là cử ra đều dọn tới rồi kinh thành tới. Nghe nói là ở kinh thành khai một nhà cửa hàng, hiện giờ sinh ý xem như có thể. Thủy Huyên Nhi, khi đó không phải cả ngày nghĩ leo lên quyền quý, hiện giờ tới kinh thành, nói vậy liền bắt đầu không an phận đi. Nàng rất ít tham dự kinh thành những cái đó quý phu nhân tổ chức yến hội, cho nên cũng không biết kinh thành gần nhất đều có chút cái gì tân tin tức, không cần phải xen vào bọn họ. Trăm dặm Bích Giao nói, Tô Ngọc Phân muốn nói, như vậy thật sự hảo sao? Chính là nhìn đến trăm dặm Bích Giao lại bắt đầu ở vội, cho nên cũng liền mặc kệ. Đúng rồi, Tần Hương tỷ tỷ ngày mai hẳn là tới rồi. Tô Ngọc Phân nói, ta đã là làm người thu thập Hương Nguyệt cư cấp Tần Hương tỷ tỷ. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, làm được thực hảo. Năm ngày sau, Hoài Dương công chúa tổ chức yến hội, ngươi thật sự không đi? Hoài Dương công chúa làm người hạ thiệp cấp trăm dặm Bích Giao, nói là làm nàng đi tham gia Hoài Dương công chúa phủ tổ chức ngắm hoa yến. Trăm dặm Bích Giao cùng Hoài Dương công chúa bởi vì ngọc tình mà bất hòa, chuyện này ở kinh thành là mọi người đều biết, không đi, người khác cũng trong lòng biết rõ ràng. Nói nữa, nàng là công chúa, liền tính là lại được sủng ái, cũng là tiên đế thời điểm. Hiện giờ chính mình là cảnh quốc phu nhân, chính là hoàng hậu thấy, cũng đến lễ nhượng ba phần, huống chi một cái công chúa. Không đi, không đi. Trăm dặm Bích Giao nói thẳng nói, một chút ý tứ cũng không có, chi bằng liền ở chỗ này nhìn ta này đó cây nông nghiệp, nhiều vui vẻ. Đi, chỉ là tự tìm phiền não. Trăm dặm Bích Giao lại là không nghĩ tới, một kiện làm nàng gần như nổi điên đến muốn giết người sự tình, liền phải đã xảy ra. Mạc Hạo Lăng đi vào thời điểm, đã là buổi trưa, trăm dặm Bích Giao nhìn Mạc Hạo Lăng, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Mạc Hạo Lăng chỉ là vui vẻ thoải mái ngồi ở một bên ăn hạ. Nhân đưa lên tới thịt nướng, Tô Ngọc Phân đứng lên lớn tiếng nói, Mạc Hạo Lăng, ngươi thật là thật quá đáng, mỗi ngày đều tới đây ăn cái gì, bạc lại không cho, ngươi thật đúng là coi như suối nước nóng làng du lịch là chính ngươi khai. Nghĩ vậy tứ, mỗi lần tới đều là muốn ăn như vậy, mỗi lần ăn xong rồi đều không cho bạc. Ngày hôm qua tính một chút, nhập hàng cùng bán ra liền có suất nhập, đều là cái này người đáng chết. Tô Ngọc Phân là cái loại này đối chính mình cũng thực nghiêm cẩn người, tuyệt đối không thể cho phép chính mình công tác thượng có suất nhập. Người này chính là muốn tới hủy đi chính mình thông báo tuyển dụng. Mạc gia ta tới nơi này ăn cái gì cũng muốn cấp bạc sao? Ngươi ca chẳng lẽ liền không có cùng ngươi nói, bất luận kẻ nào bạc đều phải thu, chính là ta bạc không thể thu sao? Mạc Hạo Lăng cao ngạo nói. Tô Ngọc Phân tức giận đứng ở Mạc Hạo Lăng trước mặt, ai nói, thất ca không có nói qua, ta cũng không biết. Sự tình rõ ràng, chính là ngươi Mạc Hạo Lăng ở nói bừa. Mạc Hạo Lăng đạm cười nhìn Tô Ngọc Phân nói, tiểu lùn cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thực xảo nhĩ? Ăn đồ vật thời điểm, là không thể ở người khác lỗ tai lải nhải, đây là không lễ phép. Tô Ngọc Phân hừ lạnh, ngươi chính là tiểu chú lùn, ngươi cả nhà đều là. Ngươi không phải sao? Mạc Hạo Lăng lập tức đứng lên, đáng thương Tô tiểu cô nương, chỉ là đến Mạc gia bả vai. Nhìn, thật đúng là vóc dáng thấp. Nhìn một cái, ngươi làm ngươi tẩu tử nhìn một cái. Mạc Hạo Lăng nói, thân cao là ta nương sinh, ngươi quản được. Hôm nay cô nãi nãi ta là cùng ngươi nói, ngươi ăn cái gì phải cho bạc. Ngươi nói ngươi gần nhất hành vi đều giống cái gì, thật giống như là thổ phỉ giống nhau. Trăm dặm bích giao có điểm bất đắc dĩ. Nói, Mạc gia, làm người muốn phúc hậu, Ngọc Phân nói được một chút cũng không tồi, ăn đồ vật liền phải cấp bạc. Chính là, Tô Ngọc Phân nói, bạc, cũng đúng, tiểu nha đầu, muốn bạc rất đơn giản. Ra trong phủ vừa lúc thiếu một quản gia, ngươi nếu là muốn đòi lại này đó bạc, liền đi ra trong phủ đương quản gia, về sau này bạc liền về ngươi quản, ra ăn nhiều ít, ngươi liền khấu trừ thật tốt là đến nơi. Mạc Hạo Lăng nghi nghi nói. Tô Ngọc Phân mắt sáng rực lên, nói, thật sự. Trăm dặm bích giao nhìn Tô Ngọc Phân bộ dáng, có điểm ngây ngốc. Tư đồ gia tống viện viện hiện giờ đã là hoài 7 tháng bụng, đại phu nhân đã là cấm. Nàng đi ra ngoài, mỗi ngày có thể hoạt động địa phương cũng chỉ có ở tư đồ gia. Trăm dặm bích giao làm tống viện viện mỗi ngày đều cần thiết muốn kiên trì nửa canh giờ trở lên đi lại. Tống viện viện từ trước đến nay là tin tưởng trăm dặm bích giao nói, cho nên mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối thời điểm đều sẽ ở Thảo Châu cùng đi hạ, ta trong phủ hoa viên đi lại, có đôi khi cũng sẽ ở sân đánh đàn. Tư đồ Diệp Lỗi nếu là ở nhà thời điểm, liền sẽ bồi nàng cùng nhau đến tư đồ Diệp Lỗi chuyên trúc rừng trúc phòng nhỏ đi cư trú 2 ngày. Ngày này, tư đồ Diệp Lỗi an bài hảo sở hữu sự tình trở lại trong phủ, bồi tống viện viện ở bên hồ tản bộ. Này hơn nửa năm, hai người từ khắc khẩu đến hiệp nghị đình chỉ cãi nhau, đến tư đồ Diệp Lỗi đối tống viện viện săn sóc, cũng coi như là một cái tiến triển. Phu nhân, ta ngày mai muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà muốn ăn cái gì, đã kêu Thảo Châu làm phòng bếp người cho ngươi làm. Tuy rằng hiện tại là tháng năm thiên, nhưng là buổi tối ngủ thời điểm, nhớ rõ rượu đắp lên chăn mỏng tử, không cần cảm lạnh. Tư đồ Diệp Lỗi sửa sang lại một chút tống viện viện trên trán đầu tóc, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi lại không phải lần đầu tiên không ở nhà, khi nào ta không phải hảo hảo. Tống viện viện bĩu môi nói. Tư đồ Diệp Lỗi cười cười, đem tống viện viện ủng tiến trong lòng ngực, nói, chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo ta nữ nhi, chờ ta trở về. Ai nói sẽ là nữ nhi, ta liền nói là nhi tử. Tống viện viện đẩy ra tư đồ Diệp Lỗi, nói là nữ nhi không hảo sao. Nhìn một cái đại tỷ tỷ trước kia, chính là trong nhà trưởng nữ, thúc thúc nhóm cái nào là không đau nàng, sủng nàng. Ngươi nhìn một cái trước kia tứ thúc cùng tứ thẩm vì đại tỷ tỷ làm cho nhà ấm trồng hoa sẽ biết. Ta cảm thấy, hẳn là trước nở hoa sau kết quả. Tư đồ Diệp Lỗi cười nhạt nói, nữ nhi ngoan ngoãn. Ta đã là đáp ứng rồi, làm chúng ta nhi tử làm A Giao con nuôi. Ngươi nói nếu là nữ nhi, ta như thế nào cùng A Giao công đạo? Tống viện viện nói. Tư đồ Diệp Lỗi điểm điểm tống viện viện cái trán nói, ngươi ngốc A ngươi, là nữ nhi không phải càng tốt. A Giao trong phủ không phải có 2 vị công tử, hơn nữa đều so chúng ta nữ nhi muốn đại. Chúng ta nữ nhi về sau còn không phải là có thể trở thành A Giao con dâu. Ngươi nhìn đi, mặc kệ là Diệu Ân vẫn là Tồn Thiện, về sau nhất định sẽ bị bọn họ vợ chồng 2 người giáo dục rất khá. Chúng ta nữ nhi gả cho hắn nhóm. Nhi tử, thật đúng là không mệt. Này không phải so cái gì con nuôi muốn thân rất nhiều, đến lúc đó con hắn trở thành nhà ta con rể, thật tốt a. Tống Viện Viện nghe vậy, nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Ngày hôm sau, Tư Đồ Diệp Lỗi rời đi. Tống Viện Viện lên ăn qua cơm sáng lúc sau, muốn đi tản bộ, Lâm Kỳ Nhi lại tới. Tống Viện Viện không phải thực thích Lâm Kỳ Nhi, loại cảm giác này ở mỗi ngày ở chung giữa, càng thêm mãnh liệt, nhưng là cũng không thể không cho Lâm Kỳ Nhi tiến vào. Đại tẩu, ngươi ăn qua cơm sáng. Lâm Kỳ Nhi cười đi đến, từ mang thai lúc sau, Lâm Kỳ Nhi là gầy rất nhiều, nhưng là bụng lại là nhìn hình như là 5 tháng. Tống Viện Viện làm Lâm Kỳ Nhi ngồi xuống, nói, vừa mới ăn qua, ngươi ăn không có. Còn không có, buổi sáng làm Linh Nhi đi mua bạn Nguyệt Lâu điểm tâm trở về, nghĩ lại đây cùng đại tẩu cùng nhau ăn. Lâm Kỳ Nhi nói xong lúc sau liền làm Linh Nhi đem mua trở về điểm tâm đặt ở trên bàn. Tống Viện Viện nhíu mày. Chính mình đều đã là ăn qua, nhưng là Lâm Kỳ Nhi như vậy nhiệt tình, chính mình lại không thể cự tuyệt. Đại tẩu, ngươi nếm thử, đây là bạn Nguyệt Lâu làm bánh hoa quế, cùng chúng ta ngày thường ăn, có điểm không giống nhau đâu. Lâm Kỳ Nhi cầm lấy một khối điểm tâm cấp Tống Viện Viện. Tống Viện Viện tiếp nhận, rồi lại thấy Lâm Kỳ Nhi chính mình cũng cầm một khối ăn. Lâm Kỳ Nhi cười nói, ăn ngon thật, đại tẩu ngươi như thế nào không ăn đâu. Tống Viện Viện cười cười, cái miệng nhỏ ăn. Chỉ là này điểm tâm thật đúng là không tồi, nhàn nhạt mùi hoa vị bạn vị ngọt, ngọt mà không nị. Tống Viện Viện ăn xong rồi một khối, Lâm Kỳ Nhi đều ăn xong rồi hai khối. Tống Viện Viện thật sự là ăn không vô, nhìn Lâm Kỳ Nhi ăn đến vui vẻ, đối Linh Nhi nói, đi làm phòng bếp cho các ngươi gia thiếu phu nhân làm một đêm củ từ cháo lại đây, ăn điểm tâm, ăn một chén cháo. Linh Nhi cười gật đầu, Lâm Kỳ Nhi cười nói, vẫn là đại tẩu hảo. Tống Viện Viện chỉ cười không nói, đúng rồi, đại tẩu, đại ca không ở nhà sao? Lâm Kỳ Nhi hỏi, có chuyện đi ra ngoài. Hẳn là muốn đi ra ngoài vài thiên. Tống Viện Viện nói, nga, kỳ thật đại tẩu, đại ca là một cái người rất tốt. Ngươi là có phúc khí người đâu. Nhớ trước đây, trong phủ từ trên xuống dưới đều cho rằng Cảnh Quốc phu nhân sẽ là đại ca thê tử đâu. Rốt cuộc đánh tiểu đính hôn, đại ca cũng là toàn tâm toàn ý chờ Cảnh Quốc phu nhân. Này không chỉ hoãn việc hôn nhân. Sau lại, không biết vì cái gì Cảnh Quốc phu nhân lại là trời xui đất khiến cùng Tô đại nhân thành thân. Bởi vì chuyện này, đại bá nương còn thương tâm tiếc hận thật dài thời gian đâu. Lâm Kỳ Nhi cười nói, đại ca đối Cảnh Quốc phu nhân là không giống nhau, chính là hiện giờ nhìn đại ca cùng đại tẩu như vậy hạnh phúc, ta cũng là vì các ngươi vui vẻ đâu. Tống Viện Viện nghe nói, sắc mặt cũng là có điểm không tốt. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình trượng phu cư nhiên là cùng chính. Mình tốt nhất bằng hữu trước kia từng có hôn ước. Lâm Kỳ Nhi là khi nào rời đi? Tống Viện Viện cũng không nhớ rõ, trong đầu chỉ là vang lên, đại ca đối Cảnh Quốc phu nhân là không giống nhau. Đúng vậy, trước kia liền vẫn luôn cảm thấy, chính mình trượng phu đối A Giao có điểm quá mức quan tâm. Nhớ rõ lúc trước A Giao bị Hạ Hầu lão cẩu làm hại đẻ non thời điểm, Tư Đồ Diệp Lỗi nghe nói, cả người đều thiếu chút nữa mất khống chế. Nhớ tới lúc trước Tư Đồ Diệp Lỗi xem A Giao ánh mắt, Tống Viện Viện hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ tới đều là trăm dặm Bích Giao đối chính mình đủ loại hảo, hơn nữa đối Tư Đồ Diệp Lỗi cái loại này bằng phẳng ánh mắt, theo sau tự diễu, là chính mình nghĩ nhiều, sao lại có thể nghĩ như vậy A Giao đâu, đó là chính mình tốt nhất bằng hữu A. Nửa canh giờ không đến, Tống Viện Viện liền cảm giác được bụng có điểm đau, vội vàng làm Thảo Châu tìm tới phủ oai, không xong, Thảo Châu tỉ tỉ như thế nào còn không trở lại. Thiếu phu nhân đều đổ máu, Mật Nhi chạy nhanh đi kêu đại phu nhân, nói thiếu phu nhân thấy huyết. Đường Nhi gấp đến độ xoay quanh. Đại phu nhân nghe vậy, đã đến thời điểm, chính nghe được Tống Viện Viện bi thảm tiếng kêu. Tại sao lại như vậy, thiếu phu nhân không phải vẫn luôn đều thực tốt sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền thấy huyết? Đại phu nhân tức giận chất vấn. Bọn nha đầu đều trong lòng run sợ, nói, thiếu phu nhân vẫn luôn là hảo hảo, ăn cơm sáng còn tính toán đi. Ra ngoài tản bộ, ai hiểu được lúc này sẽ phát sinh chuyện như vậy, phu nhân, việc này quá đột nhiên, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Đường Nhi vội vàng nói, đại phu tới, kiểm tra qua đi, lập tức đối đại phu nhân nói, chạy nhanh tìm bà đỡ tới thiếu phu nhân phát động. Theo sau đại phu nói thầm một câu, còn nói nhà giàu nhân gia, này đều đủ tháng hài tử, bà đỡ cư nhiên cũng còn không có tìm tới. Đại phu nhân luống cuống, lúc này mới 7 cái nhiều tháng, như thế nào liền phát động, chỉ là cũng không cho phép chính mình nghĩ nhiều, lập tức làm người đi tìm bà đỡ, còn có chính là đi viên gia tìm Tím Nguyệt tới. Chờ đến bà đỡ tới thời điểm Tống Viện Viện đã là đau đến ngất đi rồi, huyết không ngừng chảy ra. Bà đỡ nói, như thế nào lúc này mới nói. Tím Nguyệt bắt mạch lúc sau, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lập tức vì nàng thi châm. Thi châm sau, Tống Viện Viện đã tỉnh, bà đỡ nói, thiếu phu nhân, ngươi chạy nhanh, đi theo lão bà tử nói. Đi làm, đổ máu lợi hại, nếu là còn không chạy nhanh đem hài tử sinh ra tới, đại nhân tiểu hài tử đều có nguy hiểm. Tím Nguyệt ở một bên, nói, thiếu phu nhân, ngươi không cần lo lắng, Tím Nguyệt ở chỗ này, ngươi muốn phối hợp bà đỡ nói đi làm. Non nửa cái canh giờ, vẫn là một chút tin tức cũng không có, chỉ là nghe được Tống Viện Viện tê tâm liệt phế tiếng la. Đại phu nhân sốt ruột đi tới đi lui, trưởng công chúa cùng tam phu nhân cũng lại đây, trưởng công chúa nói, đại tẩu, Viện Viện cùng hài tử nhất định đều sẽ không có việc gì. Tam phu nhân cũng nắm đại phu nhân tay, nói, đúng vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Viện Viện là một cái có phúc khí hài tử, nhất định sẽ vì nhà ta bình bình an an sinh hạ hài tử. Lâm Kỳ Nhi lo lắng nói, đại tẩu không phải mới 7 tháng, như thế nào lúc này liền sinh? Kỳ quái nhất chính là, đại phu vừa mới nói, đây là đủ tháng hài tử. Lâm Kỳ Nhi vừa nói sau, đại phu nhân liền nhớ tới, lúc ấy đại phu thật là nói, đứa nhỏ này là đủ tháng hài tử, không có khả năng, bọn họ thành thân bất quá là 7 cái nhiều tháng, hài tử sao có thể là đủ tháng? Đại phu nhân trong lòng tràn ngập nghi vấn, tam phu nhân cũng là kinh ngạc, vội vàng hỏi, Kỳ Nhi, đây là thật sự, đại phu là như thế này nói, sẽ không, nhất định là ngươi nghe lầm. Tam phu nhân nói, về sau sớm một chút nghỉ ngơi, đừng cho chính mình như vậy mệt mỏi, liền câu nói cũng không có nghe rõ. Đứng ở trưởng công chúa, bên cạnh Phương Tố Vân nói, ngũ đệ muội thật đúng là kỳ quái, đối đại tẩu sự tình như vậy nhiệt tâm, cùng đi đến, như thế nào ta liền không có nghe thế câu nói, lại nói như thế nào, ta cũng là học võ, thính lực so với bọn hắn còn muốn hảo, ta cũng chưa nghe được, ngược lại là nàng nghe được. Người nói không biết là có tâm vẫn là vô tâm, nhưng thật ra trưởng công chúa nổi lên lòng nghi ngờ, nhìn thoáng qua Lâm Kỳ Nhi, ánh mắt không gợn sóng mà bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì lại là không ai có thể đủ đoán được ra. Một canh giờ lúc sau, Tống Viện Viện sinh hạ một người nam anh, đại phu nhân bổn hẳn là thực vui vẻ, nhưng là nghĩ tới vừa mới Lâm Kỳ Nhi lời nói, trong lòng tức khắc nổi lên ngật đáp, thiếu phu nhân không có việc gì đi. Trưởng công chúa qua đi hỏi bà đỡ. Bà đỡ nói, may mắn có vị kia Tím Nguyệt cô nương ở, bằng không, thiếu phu nhân khả năng liền mất mạng, vừa mới thiếu chút nữa dòng huyết, Tím Nguyệt cô nương cấp thiếu phu nhân thi châm, xem như ngừng huyết, muốn hảo sinh tĩnh dưỡng. Trưởng công chúa cùng tam phu nhân bọn người hít một hơi, may mắn. Trưởng công chúa nhìn đại phu nhân ôm hài tử, thả cũng không xong, ôm cũng không phải, nói vậy trong lòng là dối rắm. Theo sau tiến lên, tiếp nhận hài tử nhìn nhìn, nói, đại tẩu, nhìn, đứa nhỏ này cùng trước kia Diệp Lỗi sinh ra thời điểm thật đúng là giống nhau như đúc. Ngay cả giữa mày cất dấu này viên trí đều rất giống đâu. Tư đồ Diệp Lỗi lông mi thượng cất dấu trí, đây là tư đồ gia người đều biết đến. Trưởng công chúa vừa nói, đại phu nhân theo sau nhìn nhìn, thoải mái cười nói, thật đúng là đâu, quả nhiên không hổ là phụ tử. Lần này, đại phu nhân xem như không có ngật đáp, đại gia đi chỉ nhớ rõ, tư đồ Diệp Lỗi lông mi tàng trí, có lẽ là quên mất, kỳ thật tư đồ Diệp Lỗi tổ phụ, tư đồ Diệp Lỗi phụ thân, đều ở lông mi tàng trí. Năm đó tư đồ Diệp Lỗi sinh ra thời điểm, tư đồ gia lão thái thái còn nói, đây là ta, tư đồ gia người thừa kế tiêu chí. Đúng vậy, lịch đại tới nay, tư đồ gia trưởng gia người lông mi đều tàng trí. Đổi tư đồ lão thái thái nói tới nói, trưởng gia người, là sinh mà chú định. Tam phu nhân nhìn nhìn, theo sau nói, này mặt mày nhưng thật ra giống Diệp Lỗi, miệng cùng đôi mắt lại là giống Viện Viện. lớn lên lúc sau không nhất định là một cái mê người tiểu tử. Nhị tẩu, cẩn thận một chút ôm, ngươi trong lòng ngược chính là Tư Đồ gia tương lai người thừa kế đâu. Ba, người nghe được lông mi tàng trí, cũng nhớ tới lão thái thái nói qua nói. Trưởng công chúa cười cười, yên tâm đi, ta sẽ ôm chặt chúng ta Tư Đồ gia bảo bối nhi. Nương, cái gì Tư Đồ gia người thừa kế, có phải hay không còn có cái gì đặc biệt sự tình đâu? Phương Tố Vân hỏi. Này các ngươi tuổi trẻ người cũng không biết, kỳ thật a, Tư Đồ gia người thừa kế là sinh mà chú định. Năm đó lão tổ tông nói qua, Tư Đồ gia lông mi tàng trí hài tử, chính là ta Tư Đồ gia tương lai gia chủ. Ngươi đại bá chính là, đại ca ngươi cũng là, hiện giờ tiểu tử này cũng là. Tam phu nhân nói xong lúc sau, cười cười. Kỳ thật mặc kệ có phải hay không, ở bọn họ trong mắt, Tư Đồ gia đều là đại phòng đương gia. Cũng là lịch đại tới nay, tuyên cổ bất biến. Nhưng thật ra Lâm Kỳ Nhi nghe nói, trong mắt hiện lên sát ý. Tư Đồ gia người thừa kế, còn có như vậy cách nói. Trưởng công chúa Lông Mi tuy rằng là chú ý đứa nhỏ này, nhưng là không có buông tha Lâm Kỳ Nhi chợt lóe mà qua sát ý. Trưởng công chúa trong lòng hơi hơi thở dài, chỉ mong như vậy một nữ nhân ở Tư Đồ gia sẽ không nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Lập tức liền quyết định về sau vẫn là làm người nhìn một chút nữ nhân này, tuyệt đối không thể làm nàng làm ra đối Tư Đồ gia bất lợi sự tình. Hai bên đối lập, trưởng công chúa vẫn là cảm thấy tính tình rộng rãi Phương Tố Vân tương đối làm cho người ta thích. Đại phu nhân nhìn đã là hôn mê Tống Viện Viện, theo sau vì chính mình vừa mới không tín nhiệm mà cảm thấy áy náy, nắm Tống Viện Viện tay nói, con dâu, vất vả ngươi, nương nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Tím Nguyệt nhìn đại phu nhân, nghi nghi nói, Tư Đồ đại phu nhân, trong phủ trên dưới vẫn là muốn hoàn toàn tra một chút hảo, thiếu phu nhân sinh non cũng không phải là ý trời, mà là nhân vi. Nhân vi? Tư Đồ đại phu nhân mở to hai mắt. Đúng vậy, nhân vi. Đối phương rất cao minh thủ đoạn, hẳn là dùng Y Lan hương ngao thủy làm ra đồ ăn cấp thiếu phu nhân ăn. Y Lan hương, phu nhân ngài là biết đến, thai phụ là tuyệt đối không thể đụng vào, liền nghe cũng không thể nghe. Còn có chính là hoa quế vốn chính là có lưu thông máu tác dụng. Nếu là bánh hoa quế giữa lại xưng với gạch cua, như vậy nhất định sẽ đẻ non. Hôm nay thiếu phu nhân tam dạng đều ăn, nếu không phải ta ở, có lẽ là một thi hai mệnh. Tím Nguyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là thật thật chính là chuyện. Như vậy, đại phu nhân nghe vậy, lạnh giọng nói, vương ma ma, cha, lập tức cha, điều tra ra loạn côn đánh chết. Thật to gan, cư nhiên là ở Tư Đồ gia xử như vậy thủ đoạn. Nghĩ đến nếu là hôm nay viện viện không còn nữa, chính mình như thế nào cùng nhi tử công đạo, chính mình như thế nào cùng Tống gia công đạo, đây chính là Tống gia nữ nhi duy nhất, cũng là chính mình tự mình chọn lựa con dâu. Thảo Châu nhớ tới, vội vàng nói, hoa quế cũng sẽ, hôm nay buổi sáng năm thiếu phu nhân liền mang theo một ít bánh hoa quế tới, nói là đi bạn Nguyệt lâu mua trở về, mới mẻ, liền ở chỗ này cùng thiếu phu nhân cùng nhau ăn. Thiếu phu nhân ăn một khối, năm thiếu phu nhân ăn vài khối. Đại phu nhân nghe vậy, vội vàng nói, Kỳ Nhi cũng ăn. Tím Nguyệt, làm phiền ngươi đi giúp Kỳ Nhi kiểm tra một chút. Tím Nguyệt gật gật đầu. Cuối cùng kiểm tra ra tới chính là, Lâm Kỳ Nhi là ăn bánh hoa quế, nhưng là không có ăn đến gạch cua cùng y hoa lan, cho nên không có việc gì. Chỉ là về sau nhất định phải chú ý, hài tử chịu không nổi lăn lộn. Thật là đáng sợ, rốt cuộc sẽ là ai, cư nhiên như vậy. Lâm Kỳ Nhi sắc mặt tái nhợt nói, không có việc gì, may mắn ngươi cùng ngươi đại tẩu đều không có việc gì. Ngày sau nếu là muốn ăn cái gì, nhất định phải chú ý. Tam phu nhân an ủi nàng, theo sau dò hỏi Tím Nguyệt, thai phụ yêu cầu kiêng kỵ một ít cái gì. Tống Viện Viện sinh hài tử sự tình, chăm dặm Bích Giao thực mau liền đã biết, vội vàng chạy tới vấn an. Tống Viện Viện tỉnh lại sau nhìn đến ngồi ở mép giường chăm dặm Bích Giao, nhàn nhạt cười cười, ngươi đã đến rồi. Cũng không phải là tới, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Tím Nguyệt nói ngươi sản điểm mệnh cũng đã không có. Chăm dặm Bích Giao nói, kỳ thật chuyện này, nhất sợ hãi chính là đại phu nhân. Chính mình đại nữ nhi chính là bởi vì sinh hài tử chết, sự tình hôm nay, cũng đủ làm nàng sợ hãi thời gian rất lâu. ta hiện tại không phải không có việc gì. Tống Viện Viện cười cười, Trăm Dặm Bích Giao cùng Tống Viện Viện nói nói mấy câu lúc sau, đi nhìn hài tử lúc sau, liền rời đi. Đại phu nhân dọn tới rồi Tống Viện Viện sân nhà kề đi cư trú, ở nhi tử trở về phía trước, liền ở chỗ này chiếu cố con dâu. Tống Viện Viện sinh sản ngày hôm sau, Tần Hương cùng Viên Hằng Phi mang theo Viên Tu Văn tới rồi kinh thành. Viên Hằng Phi biết được chính mình không sai biệt lắm một năm không thấy người cậu em vợ đều làm cha, cao hứng vô cùng, lập tức liền quyết định, đem Như Ý Lâu danh nghĩa sản nghiệp đều chuyển tới cậu em vợ hắn Oa Nhi danh nghĩa. Cứ như vậy, vừa mới sinh ra Tư Đồ tiểu đệ liền giá trị con người ngàn vạn. Trừ bỏ to như vậy Tư Đồ ra, ngay cả dượng đưa tặng đều là giá trị xa xỉ Tửu Lầu cổ phần. Viên phu nhân nhìn đến Tần Hương thời điểm, trước đó là biết nữ tử này cùng chính mình chết đi con dâu rất giống, nhưng là hiện giờ vừa thấy, trong lòng đảo hút một hơi, thật đúng là rất giống, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm. Viên phu nhân hỏi một ít về Tần Hương sự tình trong nhà, Tần Hương đều nhất nhất đáp lại, chi thư thức lễ, hào phóng khéo léo, là viên phu nhân đối Tần Hương ấn tượng đầu tiên. Nếu là nhi tử lựa chọn, chính mình cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa nhìn, Viên Tu Văn cũng thích, cũng liền tiếp nhận rồi. Viên Hằng Phi mang theo Tần Hương đi gặp qua đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn đến cùng nữ nhi như vậy giống nữ tử thời điểm, thiếu chút nữa mất khống chế. Chỉ là thực mau ổn định chính mình, rất có giáo dưỡng tiếp nhận rồi Viên Hằng Phi quyết định lại cưới sự tình. Có lẽ là bởi vì cùng đại nữ nhi rất giống, đại phu nhân trong lòng cũng không biết hẳn là tiếp thu nữ tử này, hay là nên cự tuyệt. Nàng chỉ có thể nói trong lòng thực hụt hẫng. Chỉ là công đạo làm nàng hảo hảo chiếu cố Viên Tu Văn. Tu Văn là một cái đáng thương hài tử, từ dưới liền mất đi mẫu thân. Nếu là hắn bướng bỉnh, còn hy vọng ngươi về sau có thể nhiều thông cảm. Tần Hương đạm cười nói, phu nhân nghiêm trọng, Tu Văn là một cái hảo hài tử, thực nghe lời đâu, ta cũng thực thích hắn. Viên Hằng Phi nói, nương, ngươi là tinh nhi mẫu thân, mặc kệ ta có phải hay không lại cưới, ở trong lòng ta, ngươi đều là ta nương. Liền tính ngày nào đó cùng Tần Hương thành thân, ta còn là hy vọng, ở nương trong lòng, vẫn là giống nhau. Nếu là có thể, ta cùng Tần Hương nhất định sẽ thay thế tinh nhi hiếu thuận nương. Đại phu nhân chỉ là cười cười, trở về đi, Tu Văn ở nhà chờ các ngươi đi. Tư Đồ gia tiểu tiểu thiếu gia sinh ra sự tình, ở kinh thành truyền khắp. Tứ gia sau khi biết được, ban thưởng không ít sơn chân hải vị còn có nhân sâm. Càng sâu chính là, tứ gia tự mình ban danh, Tư Đồ Ngạn. Bệ hạ tự mình ban danh, có chút hoàng tử đều không có phúc khí, lại là làm Tư Đồ ra được. Trong hoàng tộc có chút hoàng tử sinh ra thời điểm, đều là nội vụ phủ nghĩ tốt tên, tứ gia vô án quyết định, như là Tư Đồ Ngạn như vậy, tứ gia trực tiếp ban danh, trừ bỏ Tiêu Giao Vương Dương Viễn, chết đi Vinh Thân Vương Dương Cẩn. Đại hoàng tử Dương Tiêu, cũng chỉ có hiện giờ Tư Đồ Ngạn. Ngạn, tứ gia chắc là đối đứa nhỏ này có rất lớn kỳ vọng. Bởi vì tứ gia ban danh, Tư Đồ Ngạn 83 ngày thời điểm, kinh thành danh môn vọng tộc đều tới. Không ít phong phú lễ vật cuồn cuộn không ngừng chảy vào Tư Đồ gia. Trăm Dặm Bích Giao nhìn trước mắt đôi lên lễ vật, đối phương Tố Vân nói, ngươi cũng chạy nhanh sinh một cái. Lập tức liền vinh thăng vì phú bà. Phương Tố Vân không biết phú bà là có ý tứ gì, nhưng là đại khái minh bạch. Nói, ngươi cho rằng mỗi người đều có như vậy phúc khí, cũng chỉ có đại ca đại tẩu hài tử mới có, không tin ngươi nhìn, bảo đảm Lâm Kỳ Nhi sinh ra hài tử đều không có như vậy vinh quang. Phương Tố Vân là một cái thẳng tính người, gả tiến vào lúc sau liền cùng Lâm Kỳ Nhi không đối bàn, đây là Tư Đồ gia đều biết đến sự tình. Chính là Lâm Kỳ Nhi hiểu được giả mảnh. Mai, tam phu nhân nhiều ít đều là bất công Lâm Kỳ Nhi. Lại nói tiếp, Lâm Kỳ Nhi cũng là cái đáng thương. Mang thai không bao lâu, ngũ đệ liền làm khâm sai, đại thiên tuần tra. Hiện giờ mấy tháng, ngũ đệ ngày về còn chưa định. Phương Tố Vân nhìn thoáng qua đứng ở tam phu nhân bên người Lâm Kỳ Nhi. Có một số việc là cưỡng cầu không tới. Tư Đồ Kinh Lỗi trước khi rời đi, đi nhìn Trăm Dặm Bích Giao, luôn là cảm thấy Tư Đồ Kinh Lỗi tựa hồ là làm cái gì quyết định giống nhau. Càng là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Giống như, Lâm Kỳ Nhi mang thai, hắn sứ mệnh liền hoàn thành giống nhau. Ngẫm lại, cũng thật là vì Tư Đồ Kinh Lỗi cùng Dương Vân An không đáng, lại cảm thấy hai người đều là ngây ngốc. Kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không nghe lầm, lại một lần nương kêu ta lấy đồ vật cấp Lâm Kỳ Nhi, nghe được nàng ở trong phòng khóc đâu. Phương Tố Vân nói, trượng phu không ở bên người, có bao nhiêu không tha cùng nhiều khổ sở, kỳ thật chính mình là minh bạch, nhưng là nam nhân có nam nhân khát vọng, làm thần tử, có làm thần tử trách nhiệm, này đó làm thê tử liền phải lý giải, lựa chọn, liền phải tiếp thu. Trăm dặm bích giao ý vị thâm trường nói một câu nói, hài tử tắm 3 ngày, trăm dặm bích giao làm người chế tạo một bộ huyết ngọc làm ngọc bội. Giang Tuyết nhìn thấy thời điểm, cười nói, cảnh quốc phu nhân không phải cùng Tư Đồ gia thân mật nhất sao? Như thế nào hài tử tắm 3 ngày mới đưa như vậy một chút đại ngọc bội, có thể hay không là khó coi một chút. Giang Tuyết hiện giờ là gả vào Trác gia, cảm thấy chính mình là Trác gia tức phụ, hơn nữa rất được bà mẫu niềm vui, rất được trượng phu sủng ái. Chính là cao nhân nhất đẳng, nói chuyện cũng liền không khách khí. Nàng hoàn toàn là quên mất, ở chỗ này, thân phận cao quý người rất nhiều. Trăm dặm bích giao nhìn thoáng qua Giang Tuyết, không nói gì, chỉ là cười đem huyết ngọc cấp mang ở Tư Đồ Ngạn trong cổ, nói, tiểu gia, hỏa, nhớ kỹ nga, ta là ngươi mẹ nuôi. Ôm hải tử đại phu nhân cười nói, đúng vậy, ngươi cái này mẹ nuôi, miệng bẩn đâu. Hai người hơi hơi cười cười, trăm dặm bích giao nói, nào có, gì có tôn nhi, liền biết khi dễ ta. Ta coi, vừa mới kia cũng không phải là giống nhau ngọc. Cảnh quốc phu nhân, đó là huyết ngọc đi. Nàng liền nhớ rõ, trăm dặm bích giao hình như là có một cái huyết ngọc vòng tay, huyết ngọc có thể nói là rất khó gặp được, giống nhau đều là coi trọng duyên. Phật, bích giao cười nói, Khang Vương phi hảo nhãn lực. Một câu, đánh mất mọi người trong lòng ngờ vực, huyết ngọc. Chính là hoàng tộc cũng không có mấy cái huyết ngọc làm thành đồ vật. Ngược lại là trăm dặm bích giao trên tay đã từng mang quá huyết ngọc vòng tay, như kim lại lấy ra một cái, hơn nữa vẫn là tặng người. Cái này làm cho ở đây không ít người đỏ mắt. Giang Tuyết hung hăng cắn răng, mà một bên ngồi Trác Mẫn lại một câu cũng không ra, coi như là nhìn một hồi chê. Cười, nữ nhân này, vẫn là hậu phủ con vợ cả, tâm kế thủ đoạn còn miết có đại tẩu cái kia quốc công phủ con vợ lẽ lợi hại. 83 ngày ngày hôm sau, chính là Hoài Dương công chúa phủ ngắm hoa yến, trước khi rời đi, Lữ cười cười làm ngày mai bích giao cũng đi. Viện viện ở ở cứ, ngươi không đi, cũng chỉ có ta chính mình một cái, mà ta lại không thể không đi, ngươi như thế nào cũng đến bồi bồi ta. Lữ cười cười nói, trước kia mặc kệ là tham gia cái gì yến hội, luôn là có tống viện viện, hiện giờ tống viện viện sinh sản xong lúc sau muốn ở cứ, chỉ có thể là làm trăm dặm bích giao cùng đi, có người này tại bên người, cũng sẽ không như vậy cô độc. Theo ta được biết, ngắm hoa yến, không đơn thuần chỉ là phu nhân cùng tiểu thư nhận được thiệp, tỉ như ngày hôm qua trở về viên gia gia chủ cũng thu được thiệp. Ta ngày hôm qua nhìn thấy viên gia chủ bên người mang theo một nữ tử, có lẽ đây là vì cái gì Hoài Dương công chúa cấp viên gia đưa thiệp mời. Nguyên nhân, viên gia tài phú, chính là làm người đỏ mắt, nói vậy viên gia đều ở Hoài Dương công chúa phủ giám thị giữa. A Giao, xanh thẩm viên cũng muốn tăng mạnh phòng bị. Lữ cười cười bởi vì biết viên gia cùng trăm dặm bích giao là có thân thích quan hệ, lập tức liền nhắc nhở. Trăm dặm bích giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngày mai ta cũng đi thôi. Nếu là dựa theo Lữ cười cười nói, Tần Hương cũng nhất định sẽ đi, nàng rời đi kinh thành như vậy nhiều năm, lo lắng nàng sẽ ở. Trong yến hội đã chịu ủy khuất, viên Hằng phi dù sao cũng là nam tử, liền tính là đi, cũng không có khả năng cả ngày đi theo Tần Hương. Hảo, ta chờ ngươi. Trăm dặm bích giao người đi dò hỏi dưới, biết được, viên gia quả thật là thu được thiệp. Nàng nghĩ Lữ cười cười nói, đôi mắt hiện lên lạnh lẽo. Đưa tới Ngọc Tình hỏi, Hàn Tứ bên kia còn không có tin tức trở về sao? Hàn Tứ từ Vân Đỉnh Sơn ra tới lúc sau, liền mang theo người tiềm nhập Lữ quốc công trong quân đội đi. Ngọc Tình lắc đầu nói, lần trước chúng ta không phải làm hắn đi tra một cha Lữ quốc công phụ tử ở biên quan sinh hoạt tình huống, nhưng là vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại tới. Trăm dặm bích giao nhớ tới lần trước chính mình muốn biết Lữ quốc công tình huống, sau đó cấp Hàn Tứ mang đi tin tức. Hàn Tứ vẫn luôn đều rất ít có tin tức chảy ra, ai cũng không biết hắn rốt cuộc ở trong quân đội đã xảy ra sự tình gì. nếu là có tin tức trở về, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Trăm dặm Bích Giao nói, là, Ngọc Tình nói xong lúc sau, liền đi chuẩn bị ngày hôm sau đi tham gia yến hội xiêm y cùng trang sức. Hiện giờ, Ngọc Tình tuy rằng là thành thân, nhưng là đối với Trăm dặm Bích Giao ăn, mặc, ở, đi lại, Ngọc Tình vẫn là mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Nhớ trước đây xử lý Ngọc Tình cùng Hàn Nhị hôn lễ thời điểm, Hàn Nhị còn ngây ngốc tưởng Hách Liên mới cùng Ngọc Tình hôn lễ, rất nhiều lần chịu đựng không có đi làm phá hư. Mãi cho đến thành thân cùng ngày mới biết được, nguyên lai vẫn luôn muốn cùng Ngọc Tình thành thân người chính là chính mình, mà Hách Liên mới vẫn luôn muốn cưới cũng chỉ có Tím Nguyệt. Có một số việc có thể thích hợp giao cho Băng Tinh đi làm. Trăm dặm Bích Giao cười đối Ngọc Tình nói, ngươi hiện giờ là thành thân, hẳn là nhiều phóng điểm tâm tư ở Hàn Nhị trên người, nếu bằng không Hàn Nhị nên có ý kiến. Ngọc Tình chỉ là cười cười, này đó ta đều làm thói quen, giao cho người khác làm, ta cũng không yên tâm. Phu nhân liền có đến thủ hạ đi đi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, ngày mai ngươi liền không cần theo ta đi, làm Hồng Anh đi theo ta là đến nơi. Nghĩ đến Hoài Dương công chúa, Bích Giao trong lòng hại chết oán hận, lúc trước làm hại Ngọc Tình bị thương, này một bút chướng, sớm hay muộn liền phải đòi lại tới. Nhưng là ở phía trước, Trăm dặm Bích Giao không nghĩ làm Ngọc Tình cùng Hoài Dương công chúa gặp mặt. Ngọc Tình nghĩ nghĩ, tốt, chủ tử có thể như vậy. Vì chính mình suy nghĩ, kỳ thật trong lòng là cảm động. Ngày hôm sau buổi sáng, Trăm dặm Bích Giao ăn qua sớm một chút, thu thập lúc sau, liền bắt đầu đi trước Hoài Dương công chúa phủ. Hoài Dương công chúa phủ khoảng cách Trăm dặm Bích Giao xanh thẳm viên kỳ thật không xa, xe ngựa đi rồi một nén nhang tả hữu liền tới rồi. Tới rồi thời điểm, đã là không ít xe ngựa ngừng ở Hoài Dương công chúa trước phủ. Trăm dặm Bích Giao xuống xe ngựa lúc sau, liền có mấy cái quen biết một chút phu nhân cùng tiểu thư lại đây chào hỏi. Bên người đứng chính là lễ bộ thượng thư Phương đại nhân phu nhân, nàng thấp giọng nói, các ngươi tới muộn, không có nhìn thấy Viên gia Viên Hằng phi, hắn cư nhiên là cũng tới, lại còn có mang theo một nữ tử. Phương đại nhân là tứ gia tâm phúc, nhưng là hắn cái này thê tử chính là một cái nói nhiều người, nhìn thật đúng là một cái thủy linh cô nương. Còn có chuyện như vậy à, không phải nói, Hoài Dương công chúa tính toán đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho Viên Hằng phi sao? Này, mấy ngày trước, người đều nhận được kinh thành tới. Một bên chính là Thọ Xương bá phu nhân, nàng nghĩ tới chính mình mấy ngày trước ở trang sức cửa hàng gặp Hoài Dương công chúa mang theo nàng tiểu nữ nhi đi chọn lựa trang sức, nói mấy câu, lời trong lời ngoài đều là đánh Viên gia chủ ý đâu. Nghĩ đến nếu là Viên Hằng phi thật sự mang theo nữ nhân tới tham gia yến hội, như vậy chuyện này liền thú vị nhiều. Thọ Xương bá là tiên đế thời kỳ danh môn vọng tộc, chỉ là nhiều năm qua vẫn luôn đều yên lặng. Nếu không phải hiện giờ Thọ Xương bá phu nhân là thủy sư thống lĩnh Đinh Dễ chất nữ, nói vậy Thọ Xương bá phủ đã sớm chống đỡ không được. Thọ Xương bá phu nhân Đinh Ngọc cũng coi như là một cái tranh đua nữ nhân, gả đi vào lúc sau liền sinh ba cái nhi tử, theo sau lại sinh một cái tiểu nữ nhi. Hiện giờ đại nhi tử ở nơi khác nhậm chức tri phủ, con thứ hai đi theo thúc thúc Đinh Dễ ở vùng địa cực thủy quân nhậm chức, hiện giờ là tứ phẩm tướng quân. Tiểu nhi tử 13 tuổi, hiện giờ đang ở Thanh Long học viện đi học, tính toán tiếp theo giới dự thi. Nữ nhi 12 tuổi, chính là đứng ở bên người nàng ăn mặc màu hồng đào cân vạt váy kiều tiếu cô nương. Nương, này không phải còn không có sự tình, nương liền đừng nói ra tới. Thọ Xương bá con vợ cả tiểu thư Cao Phỉ Phỉ nói. Thọ Xương bá phu nhân đối bốn cái hài tử đều là thực nghiêm khắc, từ nhỏ liền bắt đầu đi theo tiên sinh học tập. Chớ có xem Cao Phỉ Phỉ tuổi còn nhỏ, nhưng là rất có chính mình tư tưởng cùng kiến giải. Tuy rằng không có Tư Đồ Yến thông minh, nhưng là hiện giờ cũng là kinh thành quý nữ trong giới nổi danh tiểu tài nữ. Nương còn không phải là cảm thấy kỳ quái. Thọ Xương bá phu nhân cười nói, ngươi kia không phải kỳ quái, mà là nhiều chuyện. Cao Phỉ Phỉ bĩu môi, nhỏ giọng nói. Nói như vậy, nàng chỉ có thể là nhỏ giọng nói, không thể để cho người khác nghe thấy. Rốt cuộc đây là chính mình mẫu thân, tổng không thể nói mẫu thân không phải. Trăm dặm Bích Giao lại là nghe thấy được Cao Phỉ Phỉ lời nói, lập tức cười cười. Cao Phỉ Phỉ nhìn thấy Trăm dặm Bích Giao cười, lập tức hỏi, ngươi cười cái gì? Cao Phỉ Phỉ thiên chân con ngươi nhìn trăm dặm Bích Giao. Thỏ xương bá phu nhân nói, Phỉ Phỉ, đây là cảnh quốc phu nhân, không thể vô lễ. Cao Phỉ Phỉ lại là cười nói, ta tự nhiên là biết nàng là cảnh quốc phu nhân, hơn nữa ta còn thực thích nàng, thực sùng bái nàng. Nghĩ đến lúc trước cung yến thượng kia sự kiện, Cao Phỉ Phỉ vẫn luôn đều sẽ không quên, trong yến hội có ba cái làm nàng chấn động nữ tử. Cho tới nay, mẫu thân đều làm nàng khổ luyện cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú. Nhưng là ở cung yến thượng kia một lần gặp được ám sát, nàng chính mắt biết, Vân An công chúa, Hoa Huyên quận chúa, còn có cảnh quốc phu nhân này ba cái thân phận cao quý nữ tử lại là vũ đến một đầu hảo kiếm, đem thích khách sát a giết. Hơn nữa cùng ngày vẫn là cảnh quốc phu nhân cứu chính mình đâu. Cao Phỉ Phỉ từ khi đó bắt đầu liền hâm mộ khởi sẽ võ công nữ tử, trở về lúc sau cầu mẫu thân làm chính mình học võ, nhưng là mẫu thân không chịu, nói là không có kia một hộ nhà cao cửa rộng nhân gia nguyện ý cưới một cái cả ngày giơ đao múa kiếm nữ tử. Thậm chí mẫu thân càng là tàn nhẫn nói, ngươi nhìn một cái, Vân An công chúa, Hoa Huyên quận chúa, cái nào ăn Tết sau không phải 18 tuổi, chính là còn không có thành thân. Có thể nghĩ, mặc kệ ngươi là cỡ nào cao quý thân phận, giơ đao múa kiếm đều là không có người muốn. Nàng cảm thấy chính mình có thể không thành thân, nhưng là tổng không thể nhìn mẫu thân vì chính mình lo lắng. Chỉ có thể là ấn hạ chính mình nội tâm hy vọng. Toàn tâm toàn ý ngồi mẫu thân ngoan nữ nhi. Đại ca nói qua, phụ thân là một cái không bản lĩnh nam nhân, mẫu thân một người chống đỡ này thọ xương bá phủ, không thể lại vì mẫu thân thêm phiền toái. Thọ xương bá phu nhân, người nữ nhi thực đáng yêu, rất mỹ lệ. Trăm dặm Bích Giao nhìn nhiều liếc mắt một cái Cao Phỉ Phỉ. Cao Phỉ Phỉ cười cười, coi chăng là thực hưởng thụ, một chút cũng không hàm hồ. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy đứa nhỏ này tính tình ngay thẳng, trong lòng không khỏi nhiều vài phần thích. Hoài Dương công chúa phủ là tiên đế trên đời thời điểm ban thưởng cấp Hoài Dương công chúa, thuyết minh, ngày sau mặc kệ Hoài Dương công chúa nhà chồng là nơi nào, Hoài Dương công chúa phủ liền thuộc về Hoài Dương công chúa tư nhân phủ đệ. Công chúa phủ chiếm địa diện tích rất lớn, có thể cùng đại hoàng tử trong phủ tưởng so. Mấy người đi đến huyền quan chỗ, liền có gã sai vặt nâng cỗ kiệu lại đây, mấy người ngồi trên cỗ kiệu lúc sau, mãi cho đến tổ chức yến hội công chúa phủ hoa viên. Hoài Dương công chúa phủ hậu hoa viên cùng tư đồ gia rất giống, đều là có một mặt hồ, chỉ là Hoài Dương công chúa trong phủ hồ rõ ràng là nhỏ rất nhiều. Nhưng là như vậy thời tiết, cũng không gây trở ngại những cái đó công tử ca cùng các tiểu thư du hồ tâm tình. Trăm dặm Bích Giao đám người tới rồi thời điểm, trên mặt hồ đã là vẽ ra vài điều thuyền nhỏ. Tìm một chỗ ngồi ngồi, như vậy đại thái dương, chạy tới du hồ, không thú vị. Cao Phỉ Phỉ bĩu môi, theo sau cũng không thèm nhìn tới đại gia, lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay nói, ngươi muốn hay không đi? Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Cao Phỉ Phỉ, theo sau gật gật đầu, cũng hảo, ta cũng không thích du hồ. Trăm dặm Bích Giao đám người nhìn đến đỉnh chỗ rất nhiều người, Cao Phỉ Phỉ muốn xem náo nhiệt, lôi kéo trăm dặm Bích Giao đi. Cứu ngươi người như vậy, cũng muốn cùng viên thiếu chủ ở bên nhau, vọng tưởng. Một đạo thanh âm từ trong đám người truyền đến, cũng không nhìn xem chính ngươi trưởng thành bộ dáng gì, muốn thân phận không thân phận, muốn bộ dạng không bộ dạng. Muội muội, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là trở lại kinh thành, còn vì thế leo lên thượng viên gia thiếu chủ, không nghĩ tới. Nhiều năm không thấy, muội muội cư nhiên là có như vậy năng lực đâu. Chỉ là không biết, viên thiếu chủ là coi trọng ngươi cái gì. Chính là, không biết xấu hổ. Trăm dặm Bích Giao nhíu mày, là Tần Hương. Các vị tiểu thư không cảm thấy nói như vậy lời nói có điểm quá phận sao? Ta ra sao loại thân phận, cùng các ngươi lại có cái gì quan hệ? Tần Hương nhợt nhạt cười, ta là cùng viên Hằng Phi ở bên nhau, việc này, không cần các ngươi đồng ý đi. Xấu nữ nhân, còn như vậy tùy tiện nói thẳng không cố kỵ kêu viên gia chủ tên, tên của hắn cũng là ngươi có thể kêu. Vàng nhạt sắc cung trang nữ tử chỉ vào Tần Hương lớn tiếng gầm lên. Nàng chưa bao giờ biết có như vậy một cái da mặt dày, không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Cư nhiên là ba ba dán lên viên Hằng Phi. Mẫu thân nói qua, viên Hằng Phi nhất định sẽ cưới chính mình. Vàng nhạt sắc xiêm y nữ tử chính là Hoài Dương công chúa nữ nhi Trác Tư Tư. Lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân làm người đưa về Hoài Dương bức họa, Trác Tư Tư liền ái mộ Viên Hằng Phi. Tuy rằng nghe mẫu thân nói Viên Hằng Phi chết đi thê tử sinh một cái nhi tử, Trác Tư Tư cười lạnh, còn không phải là một cái nhi tử, chỉ cần chính mình coi trọng nam tử, liền tính là có rất nhiều đứa con trai lại như thế nào, chờ đến chính mình vào cửa lúc sau, lại nghĩ cách từng bước giết chết là được. Trác gia tuy rằng không phải quan gia, chính là lại so với khởi rất nhiều quan gia đệ tử còn phải có địa vị. Trác gia là hoàng thương, là liền bệ hạ đều tự mình nói tốt hoàng thương nhà, Viên gia trước cửa bảng hiệu đều là bệ hạ tự mình viết lưu niệm. Viên Hằng Phi mẫu thân tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu hạng người, nhưng là dựa vào chính mình năng lực, vì chính mình kiếm lời một cái nhất phẩm cáo mệnh trở về. Như vậy nữ tử, không dựa vào trượng phu, không dựa vào nhi tử, lại là làm chính mình cáo mệnh thêm thân, còn không phải bởi vì nàng có bó lớn bạc. Trác Tư Tư từ nhỏ ở Hoài Dương lớn lên, đối với thân phận, nàng cũng không gặp qua với nhìn, ngày thường cũng không phải không có thử qua. Xấu nữ nhân, ta còn rất là chưa bao giờ biết, Trác tiểu thư thẩm mỹ quan như vậy kém cỏi đâu. Ngươi nói ta là xấu nữ nhân, lại cứ Viên Hằng Phi liền nói quá ta là mỹ lệ nhất nữ tử, dịu dàng thanh nhã, cao quý hào phóng, thông minh lanh lẹ. Trác tiểu thư như vậy thẩm mỹ quan cùng Viên Hằng Phi kém như vậy xa. Chính là không rõ Trác tiểu thư là thế nào nhìn thượng Viên Hằng Phi. Các ngươi rõ ràng liền không phải một cái cấp bậc. Tần Hương cười nói, nếu là trước đây ở kinh thành thời điểm, vẫn là cái kia không có địa vị con vợ lẽ nữ nhi, nàng nhất định là sẽ thực sợ hãi. Nhưng là trải qua như vậy nhiều chuyện tình, đã là không có gì làm nàng sợ hãi. Ngay cả lúc trước thiếu chút nữa đã chết đều không sợ, còn sẽ sợ hãi trước mắt này những mơ ước chính mình nam nhân đầu trâu mặt. Ngựa, muội muội, ngươi nói như vậy lời nói chính là quá mức, chẳng lẽ không biết, vị này chính là Hoài Dương công chúa nữ nhi đâu. Là Trác gia đại tiểu thư, lấy muội muội thân phận, là chỉ có thể nhìn lên. Một cái phấn nhi xiêm y nữ tử nói. Tần Hương nhìn thoáng qua nữ tử này, trong lòng cười lạnh. Tần Du, không thể tưởng được thật đúng là xảo, ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. Xem ra chính mình không ở kinh thành mấy năm nay, Tần gia chính là thay đổi không ít đâu. Tần gia vốn là thương nhân làm giàu, căn bản là không có tư cách tới như vậy yến hội. Nhưng là hiện giờ Tần Du lại là có thể tới, nghĩ đến mấy năm nay, Tần Du chính là không thiếu tốn tâm tư lấy lòng chính mình cứu cứu đâu. Nói đến không khéo, Tần Du mẫu thân chính là Thọ Xương bá phủ đích thứ nữ, vốn là quan gia nữ tử, liền tính là lại nghèo túng cũng không thể nộn là gả cho thương nhân. Nhưng là năm đó Tần phu nhân lại là đối anh tuấn Tần đại thiếu gia nhất kiến trung tình, lấy chết uy hiếp mẫu thân cùng phụ thân, chết sống đều phải cùng Tần đại thiếu gia thành thân. Cao lão phu nhân chỉ có thể là đem Tần phu nhân nhốt lại, ai biết, nữ nhân này lá gan đại thật sự, cư nhiên làm hành Tần phá thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là đồng ý này một môn việc hôn nhân. Chỉ là việc này, kinh thành biết đến người không nhiều lắm, người khác còn tưởng rằng Tần Du đại ca là sinh non nhi, không nghĩ tới, người khác đã sớm châu thai ám kết. Tần Du, ngươi nhận thức nàng? Trác Tư Tư hỏi. Như thế nào sẽ không quen biết đâu, này còn không phải là nhà của chúng ta vị kia con vợ lẽ thúc thúc nữ nhi. Chỉ là sao, sớm tại nhiều năm trước liền bởi vì làm sai sự, người một nhà đều bị đuổi ra Tần gia mà thôi. Tần Du cười nói, Tần Hương đứng lên, nhìn Tần Du, khóe miệng nhẹ dương, năm đó các ngươi toàn ra như vậy vô tình đem chúng ta một nhà đuổi ra đi, không thể tưởng được ta còn có hôm nay đi, không thể tưởng được ta còn sẽ trở lại kinh thành đi. Có cái gì không thể tưởng được, chẳng qua là một cái dựa vào thân thể tranh thủ Viên gia thiếu gia đồng tình, trở lại kinh thành. Tần Du vì lấy lòng Trác Tư Tư, chính là chút nào không kiêng kỵ chính mình là nữ hài tử gia gia, nói ra nói như vậy. Nàng hoàn toàn không biết, những lời này bị rất nhiều người ở trong yến hội truyền mở ra, sau lại Tư Đồ Tam phu nhân cũng nghe đến những lời này, ở trong lòng âm thầm may mắn nhi tử lúc trước không phải cưới nữ nhân này tiến ra môn. Nữ hài tử ra, quan trọng nhất chính là phẩm đức, như vậy một cái xuất khẩu đả thương người, không biết cảm thấy thẹn nói ra nói như vậy nữ tử, những cái đó nhà cao cửa rộng dám can đảm cưới nàng. Hơn nữa từ lúc trước Tư Đồ ra hôn sự không thành lúc sau, liền bắt đầu tiếu tưởng chính mình đại biểu ca, cao lớn thiếu gia. Tần Du, nữ nhân này thật đúng là cái gì đều dám nói, còn nghĩ tiến ta Cao gia môn, vọng tưởng. Cao Phỉ Phỉ bĩu môi nói, ngươi nhận thức nàng. Trăm dặm Bích Giao hỏi, sao có thể không quen biết, vẫn là ta biểu tỷ đâu. Lúc trước mẫu thân như vậy bất kham, không thể tưởng được giáo dưỡng ra tới nữ nhi cũng là như thế này. Cao Phỉ Phỉ nhất không thích cái kia gả đến Tần gia đi cô cô. Liên quan, cô cô sở hữu hài tử đều không thích, sở hữu trước kia mặc kệ Tần Du như thế nào lấy lòng chính mình cũng là chưa bao giờ sẽ cùng nàng thâm giao, thậm chí là không thích nàng. Trăm dặm Bích Giao cười cười, ở Cao Phỉ Phỉ bên tai nói, thực mau Cao Phỉ Phỉ liền cười cười, ngươi là muốn ta đi giúp cái kia bị người khi dễ cô nương. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đó là ta muội muội. Trăm dặm Bích Giao nói, không thể nào, không phải nói nàng là Tần gia nữ. Cao Phỉ Phỉ không tin, đi thôi, ngươi muốn biết đến, ta đợi chút nói cho ngươi. Cao Phỉ Phỉ nghĩ đến chính mình hảo có chuyện muốn nhờ, lập tức cũng không hàm hồ đáp ứng rồi. Trăm dặm Bích Giao mang theo Hồng Anh trộm rời đi, mà Cao Phỉ Phỉ lại là mang theo nha đầu muốn tệ đến trong đình đi. Nha đầu lôi kéo nàng, tiểu thư thật sự muốn làm như vậy, bị phu nhân biết, khẳng định là đánh chết. Cao Phỉ Phỉ nhìn tiểu nha đầu, phu nhân sẽ sinh khí, là sẽ đánh chết người, nhưng là cái kia là ngươi, không phải ta. Cao Phỉ Phỉ cười cười, hiểu nhi, nếu là không nghĩ tiểu thư ta sinh khí, nếu là tưởng giữ được ngươi mạng nhỏ, ngươi chỉ có đi theo ta. Hiểu nhi vẻ mặt đau khổ, nàng sao liền gặp phải như vậy chủ tử. Nha, ta chưa bao giờ biết, Tần gia tiểu thư cư nhiên là có như vậy hảo ý tưởng, thật đúng là sự tình gì cũng nói được. Chẳng lẽ Tần tiểu thư cũng ở trong lòng nghĩ tới dùng như vậy mưu kế đi bắt tù binh vị nào công tử ca? Cao Phỉ Phỉ cười xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Tần Du nhìn thấy Cao Phỉ Phỉ, có điểm oán hận. Cái này đáng chết nữ nhân, lúc này ra tới, nhất định không có chuyện tốt. Cao Phỉ Phỉ bởi vì là đinh dễ quan hệ, hơn nữa vốn chính là xuất thân thọ Sương Bá Phủ, cho nên trong kinh thành quý tộc các tiểu thư đều nhận thức nàng. Lập tức có người cũng cùng nàng chào hỏi. Cao Phỉ Phỉ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng có thể nhất nhất gật đầu mỉm cười trả lời. Nguyên lai là biểu muội a. Tần Du cười nói. Cao Phỉ Phỉ lại là cười lạnh, rõ ràng chính là chán ghét ta, lại là làm ra một bộ như vậy biểu tình, thật đúng là làm người chán ghét. Cao Phỉ Phỉ tính tình lanh lẹ, nhất chán ghét hai mặt người. Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh một cái cô nương ra tới nói này đó, chẳng lẽ chính là không thẹn thùng? Nếu là các ngươi không thẹn thùng, ta coi đều vì các ngươi cảm thấy thẹn thùng đâu. Cao Phỉ Phỉ đi đến Tần Hương trước mặt nhìn nhìn, theo sau nói, nói nữa, ta coi Tần cô nương liền rất không tồi a, lớn lên xuất thủy phù dung, nhìn chi thư đạt lý, sẽ có cái gì đó là không xứng với Viên gia gia chủ. Viên gia gia chủ nghe nói hiện giờ lập tức liền 30 tuổi, so với Tần cô nương có thể nói là đại gia rất nhiều, nhân gia cô nương gia mới 17-18 tuổi, kia chính là suốt 10 tuổi tuổi tác. Chiếu ta nói, Tần cô nương như vậy như hoa như ngọc cô nương, theo Viên gia chủ, vẫn là ủy khuất nhân gia cô nương gia đâu. Các ngươi cũng không nghĩ, trước không nói Viên gia chủ tuổi tác, liền nói hắn trong phủ còn có một cái đích trưởng tử, thân phận cũng là bãi ở nơi nào. Viên gia là thương nhân lập nghiệp, nhưng là Viên gia vị kia tiểu thiếu gia bà ngoại gia cũng không phải là giống nhau quyền quý nhà a. Gả đi vào, ngươi phải đem trong phủ vị kia tiểu tổ tông hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng lẽ các ngươi ai còn nghĩ sử dụng những cái đó thủ đoạn, làm một cái 5 tuổi nhiều hài tử biến mất không thành? Cao Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Trác Tư Tư, nói, nhìn các ngươi có như vậy tâm tư đều là ăn gan hùm mật gấu. Cũng không nhìn xem Viên thiếu gia mẫu thân là ai, Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ gia con vợ cả đại tiểu thư. Các ngươi còn dám khởi như vậy tâm tư, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Ta còn vì Tần tiểu thư không đáng đâu. Cao Phỉ Phỉ nói thẳng không cố kỵ nói. Quả nhiên là mọi người đều không nói, hiển nhiên, mọi người đều là quên mất, Viên Hằng Phi chết đi thê tử rốt cuộc là ai. Kia chính là Tư Đồ gia đại tiểu thư, Tiêu Giao Vương biểu tỷ. Dám can đảm giết chết Tư Đồ gia cháu ngoại, kia không phải tự tìm tử lộ. Trác tiểu thư hảo thủ đoạn đâu, chỉ là có chút thủ đoạn dùng ở không nên dùng người trên người, đó chính là ngu xuẩn cách làm. chính ngươi ái mộ Viên Hằng Phi, cần gì phải mang theo kinh thành quý tộc tiểu thư cùng đi đắc tội có thể không đắc tội người. Không cần quên, kinh thành người, ăn muối đều là từ Viên gia cửa hàng mua tới, Trác tiểu thư có một cái công chúa mẫu thân, nhưng không phải tất cả mọi người có tốt như vậy mệnh. Viên gia, Tư Đồ gia là kinh thành lớn nhất muối thương. Kinh thành người ăn muối, đại đa số đều là ở Viên gia muối hành mua. Nếu là bởi vì chuyện này đắc tội Viên gia người, đến lúc đó bọn họ không cho chính mình trong phủ bán muối, như vậy bọn họ đi nơi nào mua muối? Hơn nữa, kinh thành bến tàu thuyền, đa số đều là Viên gia, kinh thành 13 thành ở ngoài địa phương đều là yêu cầu ngồi thuyền. Có chút lý trí một chút tiểu thư nghĩ nghĩ, bởi vì lấy lòng một cái công chúa nữ nhi mà đắc tội Cảnh Vân lớn nhất hai đại thương gia, là một cái không lý trí cách làm, nếu là bị trong nhà cha mẹ biết, nhất định sẽ bị trách phạt. Ta nhớ tới, ta muốn cho ta nương thêu một kiện xiêm y, tỷ tỷ, ngươi liền cho ta ra ra chủ ý, nhìn xem dùng cái gì màu sắc và hoa văn hảo. Một cái quan gia tiểu thư lôi kéo bên người nữ tử, cười nói, hảo a, chúng ta liền trước cáo từ. Hai người sau khi rời khỏi, thực mau liền có khác cô nương cũng rời đi. Cao Phỉ Phỉ nhìn rời đi các tiểu thư, cười nói, nhìn, đây là lý trí cách làm. Vì một cái lão nam nhân đi đắc tội không nên đắc tội người, ngốc. Hóa, ngươi ai a, lá gan lớn như vậy, bổn tiểu thư sự tình ngươi cũng dám can đảm đi ngăn trở. Trác Tư Tư lớn tiếng nổi giận mắng, bất tài, tiểu nữ tử đó là Thọ Xương bá phủ thượng Cao Phỉ Phỉ. Cao Phỉ Phỉ lộ ra một cái có khác ý vị điểm mỹ cười, vị này đại thẩm. Cao Phỉ Phỉ nghĩ đến chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức sửa miệng, vị này tỷ tỷ chính là Hoài Dương công chúa trong phủ Trác tiểu thư, thất kính thất kính. Cao Phỉ Phỉ cười hỏi, tỷ tỷ năm nay 20 mấy đi? Cao Phỉ Phỉ manh manh nhìn Trác Tư Tư hỏi. Tần Hương lập tức liền cười ra tới, cái này tiểu cô nương miệng thật đúng là có thể. Kinh thành ai không biết, trước mắt vị này Trác tiểu thư hiện giờ mới 16 tuổi, 20 mấy, thấy thế nào cũng không giống như là 20 mấy a. Cao Phỉ Phỉ, ngươi tìm chết. Trác Tư Tư tức giận mắng, nhìn, như vậy nhìn lên càng như là tiếp cận 30 tuổi, xem ta cũng là già cả mắt mờ, như thế nào liền nhìn tỷ tỷ hình như là 20 mấy, không có biện pháp, thật đúng là tỷ tỷ hội trưởng, lớn lên như vậy tuổi trẻ. Tần Du nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên xanh mét Cao Phỉ Phỉ, trong lòng âm thầm kêu khổ, càng là ghét hận khởi Cao Phỉ Phỉ, vốn dĩ hết thảy đều là hảo hảo, hiện giờ lại là xuất hiện chuyện như vậy. Trác Tư Tư duỗi tay muốn đem Cao Phỉ Phỉ, lại là bị Cao Phỉ Phỉ một cái không cẩn thận hiện lên, Trác Tư Tư lại là ngã một cái chó ăn cướp. Ai ra? Cao Phỉ Phỉ vô tội nhìn, như thế nào liền như vậy? Không cẩn thận đâu, xem ra ta thật đúng là Trác tỷ tỷ khắc tinh đâu, ta còn là đi trước vì thượng Nga. Cao Phỉ Phỉ đi qua đi đối Tần Hương nói, Tần cô nương, ta ở trong yến hội có điểm nhàm chán, ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi. Tần Hương nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi đình, Trác Tư Tư tưởng muốn ngăn trở, nhưng là lại bởi vì té ngã, đau a, cũng liền không rảnh lo. Rời đi đình lúc sau, Cao Phỉ Phỉ mang theo Tần Hương xoay cong lúc sau, liền đến một chỗ núi giả bên cạnh, gặp được chờ ở nơi nào trăm dặm Bích Giao. Tần Hương đang xem đến trăm dặm Bích Giao thời điểm, đi qua đi, cười nhạt hỏi, tẩu tử. Trăm dặm Bích Giao cười cười, không có việc gì đi. Không có việc gì, bất quá hôm nay thật đúng là ít nhiều Cao cô nương. Tần Hương đối Cao Phỉ Phỉ nói, này có gì đó, nếu không phải Cảnh quốc phu nhân làm ơn, ta còn chưa tất liền nguyện ý quản chuyện này đâu. Cao Phỉ Phỉ là sợ phiền toái, hơn nữa hôm nay buổi tối trở về, khẳng định là bị mắng. Điểm này Cao Phỉ Phỉ là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là trăm dặm Bích Giao hứa hẹn, sẽ làm người đi giáo chính mình võ công, nghĩ nghĩ, cũng coi như là đáng giá. Phỉ Phỉ, cảm ơn ngươi. Trăm dặm Bích Giao cũng đối Cao Phỉ Phỉ nói. Cao Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay, không cần cảm tạ, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta liền hảo. Trăm dặm Bích Giao đạm đạm cười, yên tâm đi, mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ làm người lặng lẽ đi giáo ngươi võ công. Cao Phỉ Phỉ cười cười, nhớ rõ. Liền hảo, các ngươi liêu đi, ta liền đi trước. Nàng cũng không phải là ngốc tử, còn sẽ nhìn không ra, người khác đó là có chuyện muốn nói. Chỉ là yến hội còn không có bắt đầu, trăm dặm Bích Giao lại là nhận được một kiện, làm nàng điên cuồng sự tình. Chờ đến mọi người đều đầy đủ hết thời điểm, yến hội liền chuẩn bị bắt đầu rồi, lại là có người vội vã mà đến, gặp được trăm dặm Bích Giao, người nọ vội vàng tiến lên, "A Giao, đã xảy ra chuyện." Trăm dặm Bích Giao nhìn đến, người đến là Tư Đồ Hoa Lỗi, như thế nào lạp? Nhìn Tư Đồ Hoa Lỗi như vậy biểu tình, trăm dặm Bích Giao trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Bắc mà, thiêu cháy. Chúng ta người phát hiện thời điểm, hỏa thế đã là rất lớn. Chờ đến cứu hỏa lúc sau, đã là thiêu hơn phân nửa, dư lại đều không nhiều lắm, cũng nghiêm trọng bị người phá hủy. Tư Đồ Hoa Lỗi lo lắng nói, sự tình hôm nay, thật là tới quá đột nhiên. Chúng ta thủ Bắc mà người, đều đã chết. Tư Đồ Hoa Lỗi chậm rãi nói như vậy nói. Mấy câu, trong đó còn có mấy cái đứa ở. Trăm dặm Bích Giao một cái lảo đảo, Bắc mà thiêu đến dư lại không nhiều lắm, hộ vệ đã chết, đứa ở đã chết. Nàng trong đầu dư lại cũng chỉ có này đó chứ. Như thế nào sẽ thiêu đến không sai biệt lắm đâu. Ngày hôm qua phu nhân còn đi xem qua. Hồng Anh cũng sốt ruột, Bắc mà, khoai tây mà, chính là phu nhân này mấy tháng qua tiêu phí không ít tâm tư. Đi trước nhìn xem. Trăm dặm Bích Giao hô hấp khó khăn nói, đi trước nhìn xem. Trăm dặm Bích Giao làm người đi theo Hoài Dương công chúa nói, Hoài Dương công chúa lại là cười lạnh, còn nói là cảnh quốc phu nhân, liền như vậy lễ nghi cũng không hiểu. Vì một ít cây nông nghiệp mà cách khai yến tịch, chỉ sợ là coi thường ta Hoài Dương công chúa phủ đi. Mọi người trong lòng cũng có chút kỳ quái, cảnh quốc phu nhân không giống như là như vậy không biết đại thể người. Công chúa có điều không biết, nhưng cái đó đều là phu nhân này mấy tháng qua tâm tư, hiện tại vô duyên vô cớ bị thiêu, phu nhân trong lòng lo lắng cùng sốt ruột, mới có thể chạy đi xem một chút. Hồng Anh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Hoài Dương công chúa ha hả cười nói, hảo một cái trong lòng sốt ruột, trong lòng lo lắng a. Nói xong lúc sau, lộ ra khinh thường nhìn lại thần sắc. Hồng Anh cũng không làm giải thích hành lễ tử rời đi. Nam Dương chở phu nhân lữ cười cười nhìn Hồng Anh bóng dáng, trong lòng có điểm hối hận, nếu không phải chính mình yêu cầu A Giao tới, có lẽ hôm nay A Giao là có thể đủ ở bảy dặm thôn ngốc, cũng có thể đủ ở nhanh nhất thời gian phát hiện chuyện này. Lữ cười cười trong lòng thực tự trách. Tần Hương cùng Viên Hằng Phi liếc nhau, Viên Hằng Phi là biết Bắc cùng khoai tây sự tình, cũng biết nếu là này đó đều thành công, sẽ là một hồi kinh động thiên hạ nông nghiệp thay đổi. Không cần lo lắng, chúng ta lập tức liền qua đi. Viên Hằng Phi nói xong lúc sau, liền đối với công chúa nói, công chúa, tại hạ cũng có chuyện yêu cầu trước rời đi. Hoài Dương công chúa nhìn Viên Hằng Phi, trong lòng là hiện lên một mạt áp lực, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, trước kia là ở bức hoa chung gặp qua cái này nam tử, nói thật, nếu là làm hắn làm chính mình con rể, nhiều ít đối với chính mình tới nói là có tiếc nuối. Lại nhìn nhìn Viên Hằng Phi bên người nữ tử, Hoài Dương công chúa nhàn nhạt nói, như thế nào cảnh quốc phu nhân coi thường bản công chúa, ngay cả ngươi một cái thương nhân, nhà gia chủ cũng coi thường bản công chúa. Viên Hằng Phi ha hả cười cười, công chúa nghiêm trọng, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, tại hạ chẳng qua là bạch thân người, đối với công chúa, liền còn như là nhìn lên giống nhau, đâu ra xem thường đâu. Hôm nay có thể tới công chúa phủ tham gia yến hội, đã là tại hạ vinh hạnh, chỉ là tại hạ có chuyện rất trọng yếu yêu cầu đi làm, thật sự là không có cách nào, liền trước mang theo vị hôn thê rời đi. Viên Hằng Phi cuối cùng một câu, làm mọi người đều xác định trước mắt nữ tử này chính là Viên gia tương lai gia chủ phu nhân, càng là làm Tần Du hận đến ngứa răng. Dựa vào cái gì một cái bị đuổi ra môn nữ nhân còn có thể như vậy khoe khoang? Tần Hương hành lễ từ sau, liền đi theo Viên Hằng Phi rời đi. Hoài Dương công chúa đối bên người người ta nói nói mấy câu sau, ngắm hoa yến bắt đầu rồi. Không có người chú ý, một hiền ở ngay lúc này cũng lặng lẽ khai lưu. Trăm dặm Bích Giao đuổi tới thời điểm, đã là có không ít người ở nơi nào, hơn nữa khóc nháo thanh càng là không ít. Tô Ngọc Phân nhìn đến trăm dặm Bích Giao, đi ra, tái nhợt sắc mặt, còn có nghiêm trọng che giấu không được nước mắt. Tô Ngọc Phân nói, tẩu tử, Bắc mà không có, không có, tẩu tử thực xin lỗi. Trăm dặm Bích Giao thở dài một hơi, vỗ vỗ Tô Ngọc Phân bả vai, ta đi xem, không có việc gì. Chính là nàng, nàng chính là trăm dặm Bích Giao, chính là nàng hại chết chúng ta nhi tử. Trong đó một cái ăn mặc một mạc. Phụ nhân xông lên lớn tiếng nói, yêu tinh hại người, giết chết cái này yêu tinh hại người, hại chết con của chúng ta. Mặt khác một ít nam nhân cùng nữ nhân đều sôi nổi đứng lên, lớn tiếng kêu la. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt này đó chết đi người, cắn môi, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, theo sau nói, thực xin lỗi, ta biết lúc này ta nói cái gì đều là vô dụng. Chính là ta còn là hy vọng các ngươi an tĩnh lại nghe ta nói, các ngươi hải tử, cũng là ta giao cho hy vọng. Công nhân, bọn họ xảy ra chuyện, lòng ta cùng các ngươi giống nhau khó chịu, giống nhau khổ sở. Nhưng là khổ sở đồng thời, ta cần thiết bình tĩnh, ta yêu cầu tìm ra phóng hỏa giết người hung thủ, ta yêu cầu đem sau lưng cái này hại chết bọn họ người tìm ra, như vậy mới có thể không làm thất vọng bọn họ trên trời có linh thiêng. Trăm dặm Bích Giao nhìn những cái đó kích động người, theo sau nâng dậy bên người một cái khóc đến bi thảm tuổi già mẫu thân, nói, ta biết này đó. Công nhân giữa không ít là trong nhà trụ cột, là hài tử phụ thân, là thê tử trượng phu, càng là lão mẫu thân nhi tử. Muốn các ngươi đầu bạc người đưa đầu đen người, là ta sơ sẩy. Chính là chúng ta không thể khiến cho bọn họ như vậy chết đi. Ở chỗ này, ta trăm dặm Bích Giao thề, nhất định sẽ làm hại chết bọn họ người, nợ máu trả bằng máu. Trăm dặm Bích Giao lớn tiếng nói, ta hướng các ngươi hứa hẹn, nhà các ngươi chung chết đi người tâm phúc, có hài tử lão nhân, cần thiết là muốn sinh hoạt. Chuyện khác ta trước không nói, tại đây giống nhau mặt trên, ta và các ngươi bảo đảm, ta sẽ thay thế bọn họ chiếu cố các ngươi, chết đi người không ít đều là cách vách thôn đại ca, trong nhà lão nhân phụ nữ và trẻ em, ta đều sẽ không cho các ngươi chịu khổ. Sau này mỗi tháng, chúng ta sẽ đem thuộc về các ngươi nhi tử kia một phần nguyệt bạc giao cho các ngươi, liền tính người không còn nữa, vẫn là giống nhau. Mặt khác thêm vào trợ cấp một lượng bạc một hộ. Người, các ngươi hải tử đọc sách bạc, chúng ta cũng ra. Mỗi cái mùa hai bộ xiêm oai hải tử trưởng thành thành thân, ta sẽ cho 100 lượng. Các ngươi nói như vậy tốt không? Trăm dặm Bích Giao vốn là cảm thấy một lần bồi thường như vậy nhiều bạc, nhưng là cảm thấy, một lần bồi thường, bọn họ cô nhi quả phụ, cũng không nhất định có thể giữ được, chỉ có thể là dựa theo như vậy phương pháp đi cho. Bọn họ người một tháng có một lượng rưỡi bạc, hơn nữa bồi thường có một lượng bạc. Một tháng hai lượng nửa bạc, cũng đủ phí tổn. Vì sao không đồng nhất thứ bồi thường cho chúng ta? Có người có ý kiến. Một lần bồi thường cho các ngươi, nhà các ngươi chung đều là lão nhân phụ nữ và trẻ em. Các ngươi cảm thấy như vậy một số tiền, các ngươi có thể giữ được sao? Kia một cái trong thôn không phải có một ý ăn trộm ăn cắp người. Ta như vậy, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Như vậy bồi thường, là cũng đủ các ngươi phí tổn. Hải tử đọc sách các ngươi không cần lo lắng, hải tử cưới vợ các ngươi không cần lo lắng. Cứ như vậy thanh thản ổn định sinh hoạt, cũng tốt hơn ngươi ôm một bút bạc, lại là không thể kê cao gối mà ngủ. Đại gia nghĩ nghĩ, trăm dặm Bích Giao nói cũng là thật sự, bọn họ liền tính là bắt được này số tiền, lại có thể như thế nào? Thật sự có thể giữ được sao? Chính như vị này phu nhân nói, cái kia thốn không có ăn trộm ăn cắp người. Đột nhiên có một cái lão mẫu thân đứng lên nói, ta tin tưởng phu nhân nói. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ta cũng tin tưởng. Một cái khác ôm hài tử tuổi trẻ mẫu thân cũng nói, hiện tại trừ bỏ tin tưởng, đã là không có bất luận cái gì biện pháp. Vì hài tử, nàng chỉ có thể là chịu đựng chứ. Nhưng là ta yêu cầu, cần thiết muốn tìm được giết hại ta trượng phu hung thủ. Cần thiết muốn người này nợ máu trả bằng máu. Tuổi trẻ mẫu thân nói, trăm dặm Bích Giao lớn tiếng nói, ta thề với trời, nhất định bắt được cái này hại người hung thủ, lấy an ủi chết đi người. Trên trời có linh thiêng, nếu nhiên không thể làm được, trăm dặm Bích Giao đem ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được. Mọi người lần này là tin, ngay cả như vậy lời thề đều có thể đủ nói ra, nhất định sẽ không nói không giữ lời. Trăm dặm Bích Giao nhìn bọn họ tan đi lệ khí, dư lại chỉ có không tiếng động bi ai. Trăm dặm Bích Giao biết, này đó đều là một ít đơn giản đến không thể lại đơn giản thôn dân, vốn tưởng rằng làm những người này chăm sóc bắc mà, là vì bọn họ chiêu một phần an gia công tác, không nghĩ tới, là buộc bọn họ thượng hoàng tuyển lộ. Trăm dặm Bích Giao trong lòng tự trách, nhưng là cũng thề, nhất định phải giết sau lưng người kia. Ngọc Phân, ngươi nhớ kỹ này đó mất đi tánh mạng đại ca tình huống, bồi thường sự tình, liền giao cho ngươi. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền bài trừ đám người, vừa vặn gặp đuổi tới Một Hiền còn có Viên Hằng Phi đám người. Một Hiền hỏi, ta có cái gì có thể giúp ngươi? Trăm dặm Bích Giao nhìn tới. Rồi mấy người đối Một Hiền nói, giúp ta tìm một ít người, giúp đỡ an táng này đó chết đi người đi. Cô nhi quả phụ, xem như ta thực xin lỗi bọn họ. Một Hiền nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chuyện này giao cho ta. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, Một Hiền, cảm ơn ngươi. Một Hiền nói, chúng ta chi gian là bằng hữu, không nói cảm ơn. Tẩu tử, ta có thể giúp ngươi cái gì? Một Hiền sau khi rời khỏi, Tần Hương hỏi, cùng ta cùng đi bắc mà nhìn xem. Trăm dặm Bích Giao nói, Viên Hằng Phi nhìn trăm dặm Bích Giao, nói, ta đi bốn phía cha một cha, nhìn xem có cái gì dấu vết để lại. Làm phiền Viên đại ca. Đại ca đâu, phát sinh chuyện như vậy, đại ca còn không có tới rồi sao? Tần Hương hỏi, Kinh Triệu Doãn người tới, đại ca ngươi cùng những người này cũng ở phụ cận truy cha manh mối đâu? Liền không tin, rõ như ban ngày, không có người nhìn đến. Tần Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may, nàng còn lo lắng đại ca không ở. Phát sinh như vậy đại sự tình. Nếu là đại ca không ở, tẩu tử trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu đi. Trăm dặm Bích Giao đuổi tới bắc mà, nhìn dư lại không đến tam mẫu đất bắc ở nơi nào đón gió phất phới. Còn lại đều thành một cái đen như mực cột ngã trên mặt đất. Trăm dặm Bích Giao nhìn, hốc mắt hồng hồng. Buồn quá không lâu liền có bắp thu hoạch, đều đã là bắt đầu có bắp tuệ, chỉ là làm hạt giống, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch, chính là hiện giờ lại bị người như vậy một thiêu. Không có, may mà, lúc trước cũng không có đem sở hữu bắp gieo trồng ở chỗ này, mà là cẩn thận phân ba cái địa phương gieo trồng. Tô Gia Thôn gieo trồng 5-6 mẫu đất, bởi vì ở vào phía nam, lại quá nửa tháng liền có thể thu hoạch. Còn có chính là ở kinh thành cách đó không xa Tô Mạch Trần trước kia tư nhân thôn trang thượng loại vài mẫu đất, thêm lên còn có hơn 10 mẫu đất bắc. Trăm dặm Bích Giao nghĩ, chúng ta nhất định còn có thể một lần nữa lại đến. Tô Mạch Trần đã trở lại, Trương Vũ cũng ở. Bọn họ ở bắc trên mặt đất phát hiện không ít hắc hỏa dược, lác đác lưa thưa rơi rụng trên mặt đất. Chỉ cần cùng nhau hỏa, liền sẽ không ngừng mở rộng thiêu đốt. Trăm dặm Bích Giao nói, tới tơi lui lui còn không phải là người kia, chỉ là chúng ta trước mắt không có chứng cứ thôi. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Trương Vũ nói, lại là xem nhẹ trăm dặm Bích Giao nói người kia. Có một số việc, hắn biết, trăm dặm Bích Giao sẽ không cùng chính mình. Nhiều lời, ta liền đi trước tra án, ngươi cũng muốn nhiều chiếu cố chính mình. Trương Vũ nói xong lúc sau liền rời đi. Bắc mà như vậy, dư lại này đó còn có mặt khác hai nơi nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu là liền này đó cũng không có giữ được, chúng ta liền không có phiên bản cơ hội. Trăm dặm Bích Giao nói, ngươi yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Đại ca đã là tới rồi kinh thành, có đại ca ở, chúng ta về sau hành sự đều có thể phương tiện chút. Đại ca là một cái thực có khả năng người. Tô Mạch Trần sờ sờ trăm dặm Bích Giao đầu, nói, nàng biết nữ nhân này là toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ, là nghĩ, làm cảnh vân lương thực sản lượng có một cái đột phi biến hóa. Nàng như vậy vì chính mình yên lặng trả giá, chính mình này một năm đến mang cho nàng chỉ có vô tận phiền toái cùng trách nhiệm. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Điểm này sự tình còn không thể đem ta đả đảo. Nàng vừa mới đi khoai tây trong đất xem qua, may mà khoai tây trong đất bọn họ không có động tay chân. Coi chừng sự tình, không cần giao cho bản địa thôn dân, cần thiết là chính chúng ta người. Làm 13 lại đây đi. Trăm dặm Bích Giao nói. Tô Mạch Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Trăm dặm Bích Giao cấp Tô Gia Thôn bên kia viết một phong thơ, làm Tô Mạch Trần nhân mã không ngừng để tặng trở về. Theo sau nàng liền lâm vào chính mình trầm tư giữa đi. Lúc này đây rốt cuộc là ai bút tích, trong khoảng thời gian này, nhìn gió êm sóng lặng. Nguyên lai những người này đã sớm nhìn chằm chằm chính mình, là Trác Siêu. Nàng trong ấn tượng, chỉ có Trác Siêu cùng đại hoàng tử có như vậy trí lực, biết cầm chính mình nhất để ý ra tay. xanh thẳm viên người bọn họ không có cách nào xuống tay, như vậy chỉ có hủy hoại chính mình trước mắt nhất để bụng này đó cây nông nghiệp. Trăm dặm Bích Giao đối Băng Tinh nói, Băng Tinh, vừa ra thanh mới biết được, chính mình là hoàn toàn thượng hỏa, sốt ruột được với phát hỏa. Cư nhiên là đột nhiên nói không ra lời, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trăm dặm Bích Giao đi ra phòng ngoài cửa, Băng Tinh hầu ở nơi nào, Trăm dặm Bích Giao viết tờ giấy, Băng Tinh nhìn sốt ruột nói, phu nhân, ngươi nói không ra lời. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đi tìm Hồng Anh tỷ tỷ lại đây, ta đi tìm Hồng Anh tỷ tỷ tới. Băng Tinh đi nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Tô Mạch Trần lúc này vọt vào tới, sốt ruột hỏi, Băng Tinh nói ngươi nói không ra lời. Hắn chỉ là đi ra ngoài không đến một canh giờ, chỉ là làm Hách Liên Hiên quản hảo quân doanh sự tình, lại là gặp phải gấp đến độ mau khóc Băng Tinh. Băng Tinh khóc lóc nói Trăm dặm Bích Giao thất thanh. Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.